Nàng điên rồi sao, vẫn là muốn làm gì? Vương Kiệt kia cổ họng cũng sắp muốn nhảy ra ngoài, lúc này Lý Lị trên tay thế nhưng cầm lấy một cái thủy tinh gạt tàn, hướng về hướng đông chậm rãi đi tới. Nàng cẩn thận, từng bước đi. Vương Kiệt còn thật thay nàng lo lắng. Vì sao nguyên bản so với chính mình còn phải sợ nàng, có được như vậy dũng khí? A, à, khi đi đến tương đối gần vị trí thời điểm, Lý Lị đột nhiên dùng sức đem gạt tàn hướng về hướng đông cái gáy túi đập tới. Mãnh liệt xung kích, làm gạt tàn hung hăng đụng vào sau ót của hắn. Thành công! Lý Lị trong lòng dị hỉ, nhưng còn chưa kịp có khác phản ứng thời điểm hướng đông đã từ từ xoay người. Nhìn hắn bộ dạng, giống như bình yên vô sự tựa như. Không nghĩ đến sẽ là nữ nhân đầu tiên đi ra a, vừa mới kia phía dưới, đập đến thật thoải mái. Hướng đông A Nha cười cười, một tay chuẩn bị đi bắt Lý Lị. Bất quá Lý Lị trước một bước chạy trốn, càng, nhiều tinh, màu thịt, văn dài VKXA9887701. Tuy rằng người kia nói chỉ cần ta giết tên tiểu tử kia liền có khả năng thả ta đi, bất quá ta ngồi đã nhiều năm tù rồi, không có chạm qua nữ nhân một cây mái tóc, không nghĩ đến hôm nay cư nhiên gặp được như vậy xinh đẹp thiếu phụ, ha ha, bất kể, như thế nào cũng muốn thích một lần. Hướng đông lập tức đuổi theo. Ngươi sau khi từ biệt đến. Lý Lị nhưng là sợ choáng váng, vừa mới kỳ thật nàng cũng không biết tại sao mình sẽ có như vậy dũng khí đi ra. Nhưng là hiện tại hướng đông truy xác thực là làm nàng cảm thấy sợ hãi. Thật không thể làm hắn bắt được a, bằng không lời nói, thật sẽ chết vô cùng thảm. Chạy mau. Vương Kiệt phía sau cũng không khỏi không lao ra ngoài, hắn mang lên một tấm phá ghế hướng về người kia hung hăng đập tới. Bành động. Kia ghế chỉ một cái tự bị hướng đông một tay đẩy ra rồi. Tiểu tử, người cuối cùng xuất hiện a. Hướng đông xoay người, nhìn Vương Kiệt. Bị lừa. Vương Kiệt cũng biết mục tiêu của đối phương là chính mình, vừa mới chẳng qua là ép chính mình xuất hiện. Người cao to, người muốn như thế nào đây? Vương Kiệt cười cười. Nhưng là khó có thể che giấu trong lòng hắn điểm nào nhất sợ hãi. Người nam nhân này, làm người khác cảm giác lúc nào cũng là nguy hiểm như vậy. Cho dù là như vậy đứng ở hắn trước mặt, cũng cảm giác được rất áp lực. Đương nhiên là muốn sống. Hướng đông nhìn Vương Kiệt. Như vậy một loại ép ép cảm giác, làm Vương Kiệt trong lòng có một loại chạy đi bỏ chạy xúc động, nhưng hắn vẫn là khắc chế rồi, mà là nói ngươi cảm thấy, tính là ngươi giết ta, bọn hắn liền có khả năng buông tha ngươi sao. Cái này không cần ngươi quan tâm. Hướng đông hướng về Vương Kiệt đi tới, nhưng là hắn lại cố ý thả chậm động tác. Vương Kiệt cười to ha ha. Người cao to, ngươi làm sao lại như vậy ngu xuẩn, tính là ngươi giết ta, bọn hắn liền có khả năng nhất định buông tha ngươi. Cái kia Lý Thiên Thành, tính là trước ngươi không biết hắn, mới vừa từ hắn nói chuyện bên trong cũng đại khái có thể biết hắn là hạng người gì à. Ngươi cảm thấy hắn tuân thủ lời hứa thả ngươi sao, so với đem ngươi vụng trộm đưa đến Thái Quốc hơn nữa là một cái địa phương thân phận hợp pháp chứng, cho ngươi đầu nhất thương rõ ràng càng thêm dùng ít sức. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta nghe ngươi sao? Hướng đông nắm lên trên mặt đất ghế, hướng về Vương Kiệt dùng sức ném qua. Đi tìm chết. Mà ngay tại lúc này, nguyên bản muốn chạy trốn Lý Lị lại thứ quay trở lại đến, cầm lấy tấm ván gỗ hung hăng đập vào hướng đông sau lưng. Không nghĩ đến sự tình, lần này hướng đông chỉ một cái tử ngã sắp xuống ở trên mặt đất. Chạy mau. Vương Kiệt lập tức đi đến Lý Lị bên người, nắm lên nàng tay, hướng về Lưu Thượng đi đến. Lý Lị nhưng là dọa hỏng. Hai người bọn họ một mực lên ba bốn lâu mới dừng lại. Như thế nào đây, ngươi vừa mới không có sao chứ? Vương Kiệt kéo lấy nàng đi đến có cái gì che giấu mặt sau. Lý Lị thật chặt ôm lấy thân thể hắn, nói vừa mới thật làm ta sợ muốn chết. Vương Kiệt cũng ôm nàng eo, nói vậy ngươi còn dám đi ra ngoài. Ta chỉ là cảm thấy, đó là một cái tốt cơ hội. Lý Lị sợ tới mức thân thể kia đều tại run rẩy người. Bị nàng ôm lấy Vương Kiệt là có thể cảm giác được. Còn có tại nàng trong ngực, kia một loại mỹ diệu nhục cảm, lập tức truyền qua. Ngươi thật khờ a, nếu như bị cái kia hướng đông bắt được vậy làm sao bây giờ? Vương Kiệt theo trước ngực nàng cặp kia viên thịt ở giữa ngẩng đầu. Đang nói chuyện thời điểm hắn trong miệng phun ra nhiệt khí đều xung kích tại Lý Lị trước ngực, làm nàng cảm giác được thân thể đều có chút tê tê dại dại. Nhưng là nàng ngược lại càng thêm dùng sức ôm lấy Vương Kiệt. Bởi vì nàng yêu thích cảm giác như vậy sẽ làm nàng an tâm. Ta mặc kệ nhiều như vậy, lúc ấy chính là nghĩ đến nếu như vậy làm, thật không có đi nghĩ tới hậu quả. Lý Lị nói, về sau, ngươi không phải là tới cứu ta rồi hả? Ta hiện tại thật tốt. Ân, Vương Kiệt gật gật đầu, kiên định nói nói ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ mang ngươi trở về. Cho các ngươi mẹ con gặp mặt, tuyệt đối sẽ không chết tại nơi này. Ngươi a, chỉ biết thể hiện. Mỹ phụ trên mặt toát ra một đóa kiều diễm hoa tươi. Trước ngực nàng cặp kia thành thục, cao ngất thánh phong hoàn toàn bị bao bọc tại mỏng manh quần áo phía dưới, tùy theo chủ nhân đi động hơi rung động, loáng thoáng đột hiện áo ngực hình dạng. Tròn trịa đẫy đà mông đít hướng lên nhếch lên một cái tao nhã đường cong. Vương Kiệt tràn ngập cảm giác thành tựu cùng chinh phục cảm ôm eo của nàng, nói không ta xính cái gì có thể. Người đánh thắng được đại hán kia sao? Chúng ta thêm lên, còn có nàng như vậy nặng a. Lý Lị trên mặt đều lo âu nói. Cho dù là như vậy, cũng không thể đủ bỏ đi. Vương Kiệt nói. Nhưng là chúng ta bây giờ, nên làm cái gì bây giờ? Vừa mới nếu không là hắn ngã xuống, chúng ta cũng không biết như thế nào chạy ra. Lý Lị không phải không có lo lắng. Vương Kiệt lại cười, dùng rất thấp âm thanh nói vừa mới, ngươi từ phía sau lưng đánh hắn cái kia một chút, ngươi cảm thấy có khả năng đem cao lớn như vậy nam nhân đánh ngã sao? Ta... Lý Lị biến sắc, nói chẳng lẽ là, hắn cố ý. Vương Kiệt gật gật đầu chỉ sợ là, có lẽ là lời nói của ta làm hắn mâu thuẫn. Vậy chúng ta là không phải là còn có cơ hội. Lý Lị trong lòng một cái kích động. Đương nhiên, Vương Kiệt hình như cũng nhìn thấy hy vọng, nếu cái kia hướng đông cùng chính mình liên thủ lời nói, có lẽ có cơ hội có thể chạy thoát được, bằng không lời nói, bọn hắn cũng phải chết ở nơi này. Vậy thì thật là thật tốt quá. Nói xong. Lý Lị thế nhưng quay đầu đi hôn Vương Kiệt một chút, kia so một quyền nữ nhân càng thành thục hơn diễm lệ gương mặt xinh đẹp trong trắng lộ hồng, một đôi như sáng người tinh thần vậy lấp lánh động lòng người ánh sáng đôi mắt giống như ẩn giấu nhất chỉ xuân thủy, nhộn nhạo thành thục nữ nhân vô hạn phong tình. Hắc, hôn lại một chút đi. Vương Kiệt ôm eo của nàng, thật giống như một đôi tình lữ vậy. Bất qua hắn nhóm nhưng là tại đây một tầng đi, tìm tòi một chút địa phương an toàn, vạn nhất cái kia hướng đông tạm thời thay đổi hoặc là căn bản cũng không tin tưởng. Như vậy thì thảm. Bất quá Vương Kiệt sắc tâm lúc nào cũng là không đổi được. Lý Lị kia dáng người uyển chuyển thướt tha, thành thục diễm lệ một điểm, dáng người đẫy đà mê người. Bỗng nhiên, hai người bọn họ đều dừng lại. Người có nghe hay không được đến có cái gì âm thanh? Vương Kiệt hỏi, hắn nhìn bên người cao gầy mỹ phụ. Lý Lị nuốt nước miếng một cái, nói ân, nghe được, thật giống như là. Giống như là cái gì âm thanh? Vương Kiệt lúc này còn không biết xảy ra chuyện gì, lo lắng trong lòng càng thêm dày đặc. Như bây giờ tình huống, bọn hắn còn thật không biết có thể làm sao bây giờ. Chỉ có thể trách binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Đột nhiên lại đã không có. Vương Kiệt hít thở dài, nói cái kia Lý Thiên Thành, hỗn trướng, để ta chạy đi rồi, nhất định phải cho hắn dễ nhìn, bằng không thật thực xin lỗi lương tâm của mình. Nhưng là trước mắt chúng ta thậm chí còn không có thoát hiểm. Lý Lị nói. Chương 2645 đẹp quá hôn. Vương Kiệt nói tầng lầu này không tệ, ít nhất có thể trốn đi đến địa phương rất nhiều. Chúng ta trước tìm một chỗ, thật giống như dưới lầu như vậy, đợi hướng đông đi lên, chúng ta sẽ tìm cơ hội xuống tay. Nhưng là ngươi không phải nói hắn có khả năng theo chúng ta cùng một chỗ phản kháng sao? Lý Lị nói. Vương Kiệt đoàn cười, nói điểm này ngược lại thật, nhưng chúng ta cũng muốn đầu tiên bảo đảm an toàn của mình a, chẳng lẽ không đúng sao? Nếu hướng đông không tin lời nói của ta, như vậy chúng ta đành phải cùng hắn đánh bừa. Lý Lị lập tức đổ hít một hơi khí lạnh, như vậy ngươi có tin tưởng sao? Vương Kiệt cau mày, ánh mắt từ nơi này cái mỹ phụ trước ngực cặp kia không ngừng phập phồng run rẩy mỹ nhũ thượng di rời, nói không có, ngươi muốn hay không cho ta một điểm cổ vũ đâu này. Tốt, nàng thế nhưng đỏ mặt cố ý ưỡn ưỡn cặp vú của mình, làm nàng cầm lấy tròn trịa bào mãn vú bỗng nhiên kịch liệt giật giật một cái, ngươi muốn cái gì cổ vũ? Kia nguyên bản liền phình phình trướng sổ sách viên thịt, tại đây vừa động phía dưới trở nên càng ra mê người. Từng đạo sóng ngực nhộn nhạo mà ra, tại thành thục mỹ phụ sâu kín mùi thơm cơ thể phía dưới, thật sâu kích thích Vương Kiệt. Ta muốn. Vương Kiệt cười cười, ngươi có biết. Hắn gương mặt mê đắm bộ dạng nhìn trước mắt tuyệt sắc mỹ phụ, còn cố ý nhìn thẳng mỹ phụ trước ngực kia tròn trịa căng đầy viên thịt mãnh xem. Ngươi nói. Lý Lị khuôn mặt trở nên đỏ ửng lên. Ngươi đều biết. Vương Kiệt hai mắt của hắn nhìn thẳng Lý Lị bộ ngực sữa, chỉ cảm thấy giữa hai chân một trận huyết khí dâng lên. Lý Lị trước ngực, kia tròn trịa căng đầy viên thịt, thật giống như là hai cái viên cầu giống nhau. Hừ, Lý Lị có chút đà hồng khuôn mặt lúc này thật giống như là táo đỏ giống như, khiến người tâm động. Bất quá nàng vẫn là cố gắng khắc chế trong lòng ý xấu hổ, nói nơi này. Không được, có camera. Vương Kiệt phía sau mới đột nhiên tỉnh ngộ. Hắn nhìn bức tường phía trên camera, giống như là cố ý biểu diễn giống nhau, nói Lý Thiên Thành, người có khả năng hay không xem tới được ta đâu này. Hắn nhất định sẽ thấy, chúng ta, còn chưa phải muốn. Lý Lị trên mặt đỏ bừng thực sự là vô cùng động lòng người. Bất quá Vương Kiệt lại kéo lấy nàng, nói ta chính là muốn kích thích hắn. Nói xong, kéo lấy Lý Lị đi lòng vòng thân, làm camera chỉ thấy bọn hắn lưng. Vương Kiệt hai tay ôm Lý Lị vòng eo. Nhưng là, kìm lòng không được rên gì Lý Lị chậm rãi mở cặp kia cắt nước hạnh mắt, đối mặt phía sau Vương Kiệt chăm chú nhìn nàng dịu dàng ánh mắt, giống như bị điện giật, nàng thân thể yêu kiều run nhẹ, miệng nhỏ bên trong kìm lòng không được phát ra ưm một tiếng, lúm đồng tiền đẹp mây hồng. Hư, nếu hắn tức giận, chúng ta sẽ có cơ hội. Vương Kiệt nhỏ giọng nói. Vì sao? Hai mắt của nàng giống như đen nhánh ánh sáng thủy tinh. Làm người ta nhìn có loại chỉ nhẹ nhàng vừa đụng liền dập nát cảm giác. Ánh mắt của nàng là như vậy xấu hổ hách, như vậy nhu tình, như vậy mông lung, như vậy mê ly. Bởi vì một người sinh khí thời điểm cũng là không nhất lý trí thời điểm. Vương Kiệt cảm nhận được nàng thâm tình, song trường dùng sức đem nàng ôm tại trong ngực, cúi đầu nhẹ nhàng nhẹ hôn lấy mái tóc của nàng, ngửi nhẹ tự nhiên phát hương cùng với thành thục nữ tính đặc hữu thanh u. Mà Lý Lị là mắt đẹp lưu hỏa, mặt hiện lên màu hồng. Một cái mềm mại thiên thiên tay ngọc xoa lên cái kia đao búa phòng tai tước khuôn mặt tuấn tú, buồn bã nói ta không có thói quen. Vương Kiệt mỉm cười, lại lần nữa cúi đầu hôn lên nàng môi anh đào. Đang dám thị khí trước màn ảnh mặt, Lý Thiên Tình lúc này gương mặt vẻ giận, tiểu tử này, muốn chết. Hướng Đông không phải là được xưng cỗ máy giết người sao? Như thế nào lập tức liền bị đánh gục xuống, ngày, còn không có đuổi theo. Cái kia Hướng Đông đã đuổi theo rồi, thiếu gia ngài nhìn. Bên người một người chê cười nói. Lý Thiên Thành ánh mắt nhìn cũng không nhìn, chính là lưu ý Vương Kiệt cái kia màn hình chật chật, nữ nhân này, chính xác là càng xem càng động lòng người. Lý Lị kia thon dài thẳng tắp chân đẹp, lộ ra tròn trịa tuyết trắng, tuyệt không một phần sẹo lồi, nhìn qua tràn đầy tao nhã mỹ cảm. Lý Thiên Thành lại chỉ có thể trách mắt mong chờ nhìn Vương Kiệt tay chậm rãi xoa lên đi, tại mềm mại chân bóng đùi thượng nhẹ nhàng vuốt ve bóp làm, một mực đụng đến viên viên chỗ đầu gối. Lại hướng xuống vuốt ve trơn bóng như ngọc bắp chân. Mặc dù là trên màn hình, nhưng công nghệ cao sản phẩm chính là tốt, Lý Thiên Thành vẫn như cũ nhìn thấy Lưu Lị Lị kia mạn diệu chân ngọc, nhìn qua đường cong tao nhã, tỏa ra nhàn nhạt sáng bóng. Thật không kịp đợi. Lý Thiên Thành liếm môi một cái, trong lòng hận không thể thay thế Vương Kiệt đến thật tốt chiều mến cái này thành thục động lòng người xinh đẹp thiếu phụ. Camera phía trước. Đủ, không đủ. Lý Lị cố ý rụt một cái thân thể. Nhưng là lại trào dâng ngực cái kia song trướng phình phình viên thịt tại Vương Kiệt trước mắt không ngừng chen ép. Không đủ a. Vương Kiệt nhăn lại thành một đường mi, ánh mắt rơi vào mỹ phụ cặp kia hết sức hướng về chính mình giơ cao vú, lập tức duỗi tay đem nàng trước ngực cái kia song viên thịt cấp chộp vào trong tay. Nha. Lý Lị cả người vừa run. Lý Thiên Thành lại cố tình nhìn không tới. Vương Kiệt bọn hắn chỗ cái kia một cái góc độ quá chật. Hỗn trướng, Hướng Đông động tác như thế nào chậm như vậy? Lý Thiên Thành bắt đầu oán trách, trên màn hình. Này mỹ phụ, nhìn như thế mềm yếu, tuyệt sắc xinh đẹp dường như một người tuổi còn trẻ nữ tử giống như, cố tình lại mang theo cực kỳ thành thục gợi cảm nữ tính mị lực, làm Lý Thiên Thành nhìn xem tức giận trong lòng. Vương Kiệt tay, đưa đến Lý Lị quần áo bên trong lặng lẽ vuốt ve, cảm giác nàng ngọc thể mềm mại trơn bóng, không khỏi âm thầm vui sướng mỉm cười. Vương Kiệt bàn tay vuốt ve chính mình mang đến nóng rực làm cho Lý Lị trên mặt trở nên một mảnh đà hồng dựa vào tại hắn trên người. Miệng anh đào càng là hà hơi như lan không cần. Không muốn. Hư, đừng cho camera soi sáng. Vương Kiệt một bàn tay tại eo của nàng thượng vuốt ve. Vương Kiệt một câu nói này, quả thực chính là núi lửa tưới du. Lý Thiên Thành lập tức tức giận đến tạp bàn phím hỗn trướng, tiểu tử này, ý định khí ta. Thiếu gia, các người mau cho ta thông chi mua cái kia Hướng Đông, nếu hắn động tác bất khoái một điểm lời nói, ta liền lập tức giết hắn đi. Lý Thiên Thành cắn răng nghiến lợi nói. Vâng. Hỗn trướng. Lý Thiên Thành nhìn màn ảnh, tức giận đến gương mặt xanh mét. Lý Lị hình như cùng Vương Kiệt ở giữa giống như đã quên xung quanh nguy hiểm tựa như. Quấn quanh tại nam nhân trên người nàng kia má ngọc bên trên thoáng như 3 tháng tràn ra hoa đào đỏ tươi ướt át, gợi cảm hồng nhuận miệng anh đào thổ khí như lan. Tốt lắm, tại dạng này lãng phí thời gian, người kia liền đuổi theo tới. Lý Lị má ngọc đỏ bừng. Một đôi mị nhãn đống chặt lấy, giống như viễn sơn Nga Mi nhẹ nhàng rung động, Tuyết cánh tay dùng sức bắt được Vương Kiệt cánh tay, hô hấp càng ngày càng ồ ồ, hồng nhuận miệng nhỏ bên trong phát ra từng tiếng nũng nịu kêu to. Bất quá Vương Kiệt hai tay như trước vẫn là tại trên thân thể của nàng vuốt ve, cảm nhận kia thướt tha mạn diệu thành thục thân thể yêu kiều. Nha, không muốn. Mỹ phụ kia Thu Thủy doanh doanh mắt đẹp nhìn quanh sinh tư, kiều mị nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt đắc ý hai tay cầm trước ngực nàng run run không thôi Tuyết Phong, cười nói chớ lộn xộn, bị camera vỗ tới rồi, không phải tiện nghi cái kia Lý Thiên Thành. Nghe vậy, Lý Lị kìm lòng không được vặn vẹo chính mình thân thể yêu kiều, đem chán đừng đến một bên khác đi, đầy mặt ửng hồng quyến rũ âm thanh nói tiểu hỗn đản, đừng như vậy á. Vương Kiệt ma chảo tìm được nàng một đôi chân ngọc ở giữa, đùa giỡn được Lý Lị nàng phương tâm xấu hổ đến nổ lớn nhảy lên, lúm đồng tiền đẹp đỏ lên. Bất qua Lý Lị nàng hai tay vẫn là quấn lấy Vương Kiệt cổ, eo nhỏ bãi xoay. Nàng khuôn mặt lộ ra một bức xuân tình nhộn nhạo, mị nhãn hàm xuân xinh đẹp thần thái, quả nhiên là phong tình vạn trùng, sóng vỗ mê người. Hai người giống như tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình lữ giống như, người lùi ta lui, vừa đến nhất hướng đến, nhìn trước màn ảnh mặt Lý Thiên Thành sắp kiệt tư bên trong. Nhưng là cố tình lại nhìn không tới bọn hắn chính diện, chỉ thấy một cái bóng dáng. Tiểu tử này, lại dám hướng chính mình khiêu khích. Vương Kiệt ôm lấy Lý Lị kia thành thục thân thể, nhẹ nhàng tại nàng kia thoáng như mỡ đông vậy băng cơ ngọc phu bên trên âu yếm. Đủ, cái kia hướng đông không sai biệt lắm đuổi theo tới rồi, người muốn chết tại đây à. Mỹ phụ Lý Lị phong tình vạn trùng trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Ân, Vương Kiệt nói tìm một chỗ trốn đi. Lần này nhất định gấp bội cẩn thận một chút. Lý Lị gật gật đầu. Tiểu tử, không cần trốn tránh, ta đã lên đây. Hướng đông âm thanh lúc này ngay tại Vương Kiệt tai của bọn hắn một bên vang lên. Lý Lị nhưng là dọa nhảy dựng. Vương Kiệt dưới thân thể ý thức chắn Lý Lị trước mặt, nhưng là xông qua đến hướng đông lại một tay liền đem Vương Kiệt liền nhéo đi lên. Hắc, lần này ngươi chạy không thoát đi à nha. Hắc, to con, ngươi nếu giết ta, ngươi tuyệt đối là chết chắc, ngươi tin không tin. Vương Kiệt chỉ cảm thấy hô hấp của mình cũng có điểm khó khăn, đại hán này, thật cho hắn một loại thật sâu cảm giác áp bách. Hơn nữa còn rất mãnh liệt. Hướng đông cười nói đây là ngươi nói được mà thôi, bọn hắn nói sẽ thả ta đi. Biết không tiểu tử, ta hiện tại bóp chết ngươi, thật giống như bóp chết một con kiến giống nhau. Nhưng là lão tử chẳng phải là con kiến như vậy tùy ý ngươi bóp. Vương Kiệt chân hung hăng nhảy lên ở tại hướng đông giữa hai chân. Nha! Hướng đông lập tức phát ra một trận như giết heo quát to. Vương Kiệt thừa dịp hắn kêu đau đớn thời điểm lập tức tránh thoát xuống. Xoay người rời đi. Mau, này một bên. Vương Kiệt kéo lên đứng ở đó Lý Lị, hướng cầu thang đi tới. Hô. Hai người đang kịch liệt chạy nhanh, hô hấp cũng biến thành thở hổn hển lên. Như thế nào đây, vừa mới cái kia hướng đông không có thương tổn ngươi đi. Lý Lị kéo lấy Vương Kiệt. Vương Kiệt ánh mắt nhưng ở trên bức tường nhìn quét, nhìn đến xa xa vài cái camera, kéo lấy Lý Lị đi đến một loại một cái góc chết bên trong. Nơi này camera chỉ có thể quay chụp đến bóng lưng của bọn họ. Vương Kiệt nhỏ giọng nói ngươi nhìn. Hắn mở ra bàn tay bên trong dĩ nhiên là một cây tiểu đao. Ngươi từ đâu tìm được? Lý Lị trên mặt vui vẻ. Vương Kiệt dùng thấp hơn âm thanh nói là cái kia hướng đông cho ta. Cái gì? Lý Lị kinh hãi hô lên một tiếng, ý thức được chính mình âm thanh lớn một điểm, nàng lập tức đè thấp âm thanh, vì sao hắn có thể cho ngươi cái này? Vương Kiệt cười nói thì phải là nói, hắn đồng ý lời nói của ta, bất quá nơi này bị theo dõi, hắn không thể nói như vậy đi ra. Cho nên mới cho ta cái này. Vậy làm sao bây giờ đâu này? Biết cái kia hướng đông nguyện ý cùng bọn hắn hợp tác, Lý Lị một trái tim yên tâm không ít. Vương Kiệt nói hiện tại muốn tại cái đó Lý Thiên Thành trước mặt diễn một hồi trò hay. Như thế nào diễn trò? Lý Lị hỏi. Vương Kiệt nói hắc. Hắn không phải nói muốn cho cái kia hướng đông giết ta sao? Phỏng chừng vừa mới hắn nhất định là đối với hướng đông nói gì đó. Ngươi còn nhớ rõ không? Ngay từ đầu thời điểm hắn còn nói chính mình quá yêu thích ngươi, muốn tại trước mặt của ta lên ngươi đâu? Ngươi nói cái gì? Nghe được Vương Kiệt nói như vậy lời nói, Lý Lị khuôn mặt cũng không khỏi được đỏ lên. Vương Kiệt nói đứng đắn, hiện tại chúng ta liền muốn cùng hướng đông tại đây một chút máy theo dõi phía dưới, diễn một hồi trò hay cấp Lý Thiên Thành nhìn nhìn. Hắn cũng không gọi là hướng đông giết ta, mà là đem ta đánh cho chết khiếp. Sau đó lại tiếp tục xuất hiện. Vậy bây giờ chúng ta phải nên làm như thế nào? Lý Lị hỏi. Vương Kiệt nói hãy cùng Hướng Đông đánh một chầu, sau đó giả trang bị hắn đánh cho nằm xuống. Cứ như vậy, Lý Lị nói. Vương Kiệt gật gật đầu, nói đúng, bất quá tại cái này phía trước, còn phải lại làm một chút việc. Cái này, cần phải A Di ngươi đến phối hợp. Ta có thể làm cái gì đấy? Lý Lị hỏi. Vương Kiệt ánh mắt rơi vào trên thân thể của nàng, đột nhiên cười xấu xa nói phỏng chừng Hướng Đông hiện tại không thể nhanh như vậy đi lên. Hắn cũng nghe đến Lý Thiên Thành lời nói, bây giờ là cho chúng ta diễn trò thời gian đâu. Ta, Lý Lị khuôn mặt đột nhiên trở nên càng thêm đỏ, nhưng là chúng ta. Cần phải diễn cái gì diễn? Vì duỗi eo mỏi, hướng Vương Kiệt thị uy tựa như bày ra thân thể tốt đẹp mê người đường nét. Ngươi như thế nào lại không biết? Vương Kiệt cười xấu xa nói, thật giống như là chúng ta vừa mới ở dưới lầu giống nhau a. Ta mới không. Lý Lị bách mỹ thiên kiều ngoái đầu nhìn lại cười, bỗng nhiên hà sinh má ngọc, thần thái kiều mị vô luân, hoành hắn liếc nhìn một cái sau nhẹ nhàng thân thể yêu kiều. Vương Kiệt dùng sức kéo, đã là nhuyễn ngọc ôn hương ôm tràn đầy. Lý Lị miệng nhỏ tiến đến hắn bên tai thở nhẹ nói nhưng là. Chính xác là muốn làm sao như vậy? Vương Kiệt không kịp có càng nhiều tự hỏi cùng phản ứng thời điểm, Lý Lị môi thơm tầng tầng lớp lớp ấn lên bờ môi của hắn. Tuy rằng hiện tại người đang ở hiểm cảnh, nhưng lúc này hắn vẫn là cứ việc đi hưởng thụ này mỹ nữ tuyệt sắc say lòng người ôn nhu là tốt rồi. Như thế thành thục động lòng người xinh đẹp thiếu phụ chủ động yêu thương nhung nhớ, Vương Kiệt ái mộ đầu nhập này mê người mất hồn thiên địa. Bởi vì lúc này tâm tình hoàn toàn buông lỏng, lúc này Vương Kiệt trong mắt Lý Lị có khác một phen mất hồn đãng phách mê người ý vị. Lúc này Lý Lị đang cố gắng dâng lên chính mình môi thơm, giống như đã vứt bỏ hết thảy thế tục phiền não phân tranh, hoàn toàn không có một chút cẩn thận cùng làm ra vẻ. Nhưng kỹ xảo của nàng lại bởi vì hoàn cảnh sở đến, cũng không phải là phá lệ cao minh, hiển nhiên như thế không giữ lại chút nào toàn tình đầu nhập trong ngực này tuyệt sắc xinh đẹp người vợ vẫn là lần đầu. Tuy rằng khẳng định có quá hôn môi kinh nghiệm, nhưng lúc này Lý Lị trong lòng cảm nghĩ thật sự là khó có thể miêu tả, nhìn như cực kỳ lớn đảm động tác đến tận đây đã là cực hạn của nàng. Dù sao đã là người vợ nhân mẫu á, nhưng bất quá cùng Vương Kiệt cái loại này khắc cốt minh tâm hồn đoạn thần thương mới khiến nàng không để ý nữ nhân bản năng ngượng ngùng, chính là một lòng hướng Vương Kiệt đưa lên môi thơm. Nhưng kế tiếp phải làm thế nào, kỳ thật trong lòng căn bản chưa từng nghĩ đến cũng không cách nào nghĩ đến. Bởi vì lúc này Vương Kiệt đã đáp lại mà dẫn dắt nàng liên tục hôn sâu. Vương Kiệt trải qua cùng vài vị chân ái tuyệt sắc giai nhân lâu ngày triền miên, này hôn môi kỹ xảo sớm không thể tầm thường so sánh. Đầu lưỡi của hắn đã nhanh chóng chạy vào Lý Lị miệng thơm, nhẹ nhàng đẩy ra nàng vô lực khép hờ hàm răng, vẽ ra nàng cái lưỡi đinh hương, không được mút hút liếm, đồng thời còn tại nàng hai miếng mỏng manh môi thơm ở giữa ngọt ngào sờ nhẹ cạn hôn lấy, trong miệng còn không ngừng hút mút nàng hương thơm ngọc dịch. Lúc này Lý Lị đã là hai mắt mê ly, không biết nhân gian nào thế, chỉ hiểu được tại yết hầu chỗ sâu bài trừ vài tiếng ê a kiều đinh đến cổ vũ Vương Kiệt áp thế lực. Vương Kiệt tấp đất không cho liên tục tấn công, đồng thời không chịu cô đơn hai tay cũng gia nhập công thành chiếm đất tàn sát bừa bãi bên trong, liên tục không ngừng vuốt ve xoa nắn Lý Lị eo nhỏ tế bụng. Say mê trong này xinh đẹp thiếu phụ lập tức cả người mềm yếu vô lực, kia mùi vị thật giống như trở lại hơn 10 năm trước. Sơ thiệp bể tình thiếu nữ bình thường bị chính mình mối tình đầu tình nhân âu yếm tựa như, biến thành nàng nhất thời phương tâm mê say, ea liên thanh, thật sâu mê say tại Vương Kiệt kia thâm tình hôn nồng nhiệt cùng tham lam âu yếm bên trong. Vương Kiệt hiển nhiên Lý Lị hoàn toàn vong ngã tùy ý hắn lửa nóng đầu lưỡi tại này miệng thơm chung bừa bãi đùa giỡn, phấn nộn lưỡi thơm cũng mỹ diệu phối hợp đáp lại, càng là đắc chí vừa lòng, tình dục tăng vọt. Hắn không ngừng mút hút cắn nuốt Lý Lị thổ lộ hương dịch quỳnh tương. Lại khiến cho chính mình trong cổ ngược lại càng trở lên đói khát rồi, cố mà càng thêm không được hướng Lý Lị môi thơm cấp bách đòi lấy, thẳng đến hai người đều thở không thông mới thôi. Thật dài một cái hôn. Thật vất vả đợi cho Vương Kiệt tùng miệng, Lý Lị từng ngụm thở hổn hển. Vương Kiệt đắc ý ngóng nhìn gần ngay trước mắt, duỗi tay nhưng đụng xinh đẹp thiếu phụ, nói đẹp quá hôn. Mới từ thâm tình nụ hôn dài trung xuyên qua khí đến Lý Lị cũng chỉ có giọng nhẹ nhàng thở gấp phần. Tuy rằng tách ra, nhưng miệng của hai người nhi lại vẫn là khó bỏ nan cách xa, nước miếng thơm ngọt giống như dắt điều tuyến vậy liền khởi hai người. Ngươi mạnh khỏe, làm. Lý Lị trên mặt đỏ bừng thật thập phần động lòng người. Vương Kiệt vuốt ve thân thể của nàng, nói ta đây biến thành ngươi thoải mái sao? Không. Lý Lị lại muốn lắc đầu. Vương Kiệt kia thân là nam nhân lòng tự trọng nhưng là nhận được tương đối lớn kích thích, ngươi tại gạt ta. Ta đâu có đâu, phải không thoải mái à, hừ. Còn rất khó chịu. Lý Lị nói. Vương Kiệt hai tay giơ lên, Phù Chính Lý Lị buông xuống trán, đánh giá này xinh đẹp động lòng người xinh đẹp thiếu phụ. Chỉ thấy nhàn nhạt ngọn đèn ánh nàng kiều diễm, chèn ép nàng đẹp hơn đắc thắng quá hoa tươi. Tiêm nồng hợp ngọc thể thân thể yêu kiều, một viên phong tình vạn trùng trán vi nghiêng nghiêng ỉ, nhỏ yếu cổ nhung thiên nga vậy ôn nhu tế đến, xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân khuôn mặt. Ngươi nhìn cái gì? Lý Lị mi chọn hai mắt, má ngưng tân lệ, mũi ngấy nga mỡ, môi anh đào hé mở, hàm răng tế lộ, thủy uông lóe sáng đôi mắt ẩn ẩn ngậm một chút ngượng ngùng và hình như có chút khiêu khích khí tức, hỗn hợp thành thục tao nhã, gợi cảm diêm dúa khí chất. Ta tại nhìn ngươi. Vương Kiệt cười nói. Lý Lị nghiêng đầu sang chỗ khác, nhỏ giọng nói như vậy. Tốt lắm sao, ta thực khó chịu, không cần được không? Nàng hiện tại thật cả người nóng rực a, nhất là kia tại Vương Kiệt đùa giỡn phía dưới, hương thơm miệng thơm trung hồn hển thở gấp, còn bất chợt đưa ra kia khéo léo lưỡi thơm liếm lấy khẽ nhếch môi anh đào, cùng với cặp kia ẩn tình chưa lộ, buồn bã bất lực tràn ngập ai uyển thê diễm mỹ ánh mắt, tỏa ra tuyệt đối mất hồn mê người mị lực. Hư, chớ nói lung tung nói, hiện tại còn không biết đâu này, lại tiếp tục một cái được không? Tin tưởng ta, rất nhanh. Vương Kiệt nói. Nàng kia đen nhánh xinh đẹp mái tóc ở phía sau lấy tùy ý rũ xuống, hơi hơi đong đưa khẽ giơ lên, sân trắng nõn óng ánh yêu kiều nhan, bằng thêm một chút xinh đẹp mị lực. Ngà voi bình thường trơn bóng trắng nõn làn da ở tay áo bay lên, la sam dấu ẩn lúc, rõ mồn một trước mắt, mạn rượu đường cong càng là lộ ra không bỏ sót. Thiếu phụ này hàm xuân lại thẹn thùng mang oán trách mông lung vẻ đẹp đủ để làm bất kỳ cái gì nam tử lâm vào mà điên cuồng. Chương 2646 kia một nụ hôn. Tiểu tử, còn có tâm tình đang cùng nữ nhân làm cuối cùng triền miên đúng không? Phía sau, Hướng Đông lại lần nữa đuổi kịp. Máy theo dõi phía trước, Lý Thiên Thành đột nhiên nhất kêu Hướng Đông, cứ như vậy, cho ta đem tên tiểu tử kia gấp đánh nằm sấp. Vừa mới nhìn đến Vương Kiệt cùng Lý Lị đang giám thị khí phía dưới thân thiết, chính xác là ghen tị chết hắn. Bất quá hắn lại cố tình yêu thích như vậy, hắn càng yêu thích đúng là trêu đùa người khác nữ nhân, nhất là ngay trước kia một chút nam nhân trước mặt. Hiện tại hắn đã nghĩ đến muốn tại Hướng Đông đem Vương Kiệt đánh cho chết khiếp thời điểm lập tức đi ở trước mặt hắn chà đạp cái kia thành thục động lòng người xinh đẹp thiếu phụ. Hư, a di ngươi cẩn thận một chút. Vương Kiệt theo Lý Lị trên người bò lên. Hướng Đông lại đổ đầy bước chân, đi từng bước một đi qua, tại tay hắn phía trên, nhiều một cây thiết côn. Kia gần như hai thước cao to lớn thân thể, chính xác là thể trắng như châu a, nếu như bị hắn cầm lấy kia thiết côn như vậy tạp một chút, thật có khả năng cứ như vậy ngủm. Vương Kiệt nói nha, ngươi không phải là dựa vào thân thể mình bộ dạng tráng một điểm, nếu theo ta giống nhau lời nói, xem ta không đánh cho tàn phế ngươi. Tiểu tử, chỉ cần giết ngươi, những cái này đều xong rồi. Hướng Đông khuôn mặt lộ ra hung ác thần sắc, đột nhiên hướng về Vương Kiệt tiến lên, trên tay thiết côn hung hăng đập một cái. Vương Kiệt sợ tới mức lập tức né tránh. Hướng Đông thiết côn đập vào một tấm cái ghế rách bên trên, thế nhưng đập ra nhất đại cái hố. Đây chính là nhìn xem Vương Kiệt âm thầm líu lưỡi, nếu như bị hắn đập trúng, kia chính mình còn có thể không thể sống sót cũng thành vấn đề. Cái này Hướng Đông, thật là cỗ máy giết người a. Cẩn thận một chút. Lý Lị lúc này trốn tránh, bất quá vừa mới cùng Vương Kiệt ở giữa tiếp xúc thân mật làm nàng trên mặt vẫn như cũ đỏ ửng động lòng người. Người cao to, ha ha, người như thế nào chậm như vậy đâu. Vương Kiệt lúc này ở toán loạn, chính là không cho Hướng Đông bắt lấy. Thân thể thấp bé cũng có chỗ tốt không phải sao, ít nhất hiện tại Hướng Đông sự linh hoạt không có Vương Kiệt như vậy nhanh nhẹn. Hướng Đông hình như có chút thẹn quá thành giận, nha, muốn chết. Tay hắn thượng thiết côn tại huy động, không ngừng đập vào kia một chút trên bàn. Vương Kiệt nhưng là sợ tới mức mồ hôi lạnh cũng đi ra, nếu mình bị đập trúng, kia có thể chính xác là ngã xuống đất không dậy nổi. Bất quá hình như đây cũng là Hướng Đông cố ý vi chi, bằng không lời nói, hắn đã sớm bắt được Vương Kiệt. Tuy rằng thân thể hắn cao lớn, nhưng là cũng không ngốc. Này một bên, Vương Kiệt lẻn đến Hướng Đông bên trái, chuẩn bị một cước đá đi. Nhưng là Hướng Đông nhưng ở phía sau trở nên càng thêm mau dậy, một bàn tay bắt được Vương Kiệt chân lõa, chỉ một cái tự đem hắn nói lên. A, một bên Lý Lị nhưng là sợ tới mức hoa dung thất sắc. Tiểu tử, nhìn ngươi cái này như thế nào trốn. Hướng Đông cười lạnh, nếu lúc này Hướng Đông đối với Vương Kiệt xuống tay lời nói. Như vậy hắn nhất định sẽ chết thật sự thảm. Khi hắn giơ lên thiết côn thời điểm radio đột nhiên nhớ tới Lý Thiên Thành âm thanh Hướng Đông, đừng giết hắn. Đem hắn đánh cho ta được nằm xuống ngươi cho dù là hoàn thành nhiệm vụ. Nguyên bản giơ lên thiết côn Hướng Đông đột nhiên dừng lại, bắt lấy Vương Kiệt lập tức ném ra ngoài. Chính là Vương Kiệt thân thủ cũng thật là rất cao, thế nhưng hoàn toàn bắt được trên đỉnh đầu khung sắt. Hù chết ta! Vương Kiệt theo khung sắt thượng nhảy xuống đến, đối mặt vừa mới nguy hiểm cũng là tâm kinh đảm hàn, cái này hướng đông, sẽ không phối hợp chính mình, bị chính mình tấu mấy quyền sao. Nếu vừa mới chính mình không phải là bắt được khung sắt lời nói, bị hắn như vậy ném đi, còn chính xác là muốn nửa cái mạng. Tiểu tử, thân thủ không tệ. Hướng đông lại lần nữa xông đến. Hà a! Vừa lúc đó, nguyên bản đứng ở một bên Lý Lị đột nhiên theo chạy ra khỏi trên mặt đất cái kia một khối tấm ván gỗ. Mà kia tấm ván gỗ vừa vặn đập phải chạy nhanh bên trong hướng đông chân, làm hắn lập tức té ngã trên đất lên. Tốt cơ hội. Vương Kiệt chìm cái này cơ hội lập tức nhảy lên, hung hăng hướng về hướng đông ngồi xuống. Nguyên bản Thái Sơn áp đỉnh, đáng tiếc Vương Kiệt thân thì thật sự là không sánh bằng hướng đông. Bị hắn như vậy đập một cái, hướng đông thế nhưng vẫn như cũ không có việc gì, bàn tay to dùng sức đẩy, Vương Kiệt liền bị thôi được đụng phải trên bàn. Hảo tiểu tử, ta đều xem thường ngươi. Hướng đông cười lạnh, tay hắn thượng thiết côn cũng không cần, nhéo lên Vương Kiệt cổ áo, hướng về bụng của hắn một quyền đánh tới. Soạt, Vương Kiệt trên mặt bởi vì thống khổ mà lộ ra biểu cảm nhìn xem ngồi ở camera phía trước Lý Thiên Thành vỗ tay bảo hay cái này hướng đông, mau dùng sức tấu hắn, ha ha. Nhìn đến hướng đông chiếm thượng phong, Lý Thiên Thành đô có chút không kịp chờ đợi đứng lên, nói mau, chuẩn bị trôi qua. Bằng không hướng đông nhưng là sẽ giết tiểu tử kia, như vậy lời nói, ta thì không thể đủ ở trước mặt hắn thật tốt lăng nhục hắn nữ nhân. Lý Thiên Thành đã sớm muốn đem thân thể bên trong dục hỏa phóng thích ra rồi, nhưng là một mực còn chưa tới thời điểm. Hiện tại đã không sai biệt lắm, hắn đương nhiên đợi không nổi nữa. Lúc này Vương Kiệt lưng ngựa hướng đông đánh nằm bò trên đất, thế nhưng không có khí lực lên. Mà hướng đông cũng không có cử động nữa rồi, mà là thờ hồn hển nhìn Vương Kiệt, nói tiểu tử, không nghĩ đến còn rất lao lực, như thế nào đây? Còn có khí lực đứng lên sao? Hướng đông kia cao lớn thân thể, kỳ thật lúc này chỉ cần thoáng dùng sức ngồi xuống đi, Vương Kiệt cam đoan sẽ bị hắn đập chết. Dù sao, đây chính là hơn 200 cân thân thể a, lập tức nện xuống đến, có thể không chết sao? Phòng trường đại tràng cũng tuôn ra. Mà Lý Lị nhưng là sợ tới mức tại một bên sắc màu tóc run, không biết phải làm sao. Nhưng là không biết dũng khí từ đâu tới, nàng chỉ một cái tử xông tới, nhào vào Vương Kiệt trên người, không muốn. Ha ha, ta đã nói rồi, tiểu tử, ngươi sẽ chết thật sự thảm. Lý Thiên Thành âm thanh truyền qua, như thế nào đây? Bất quá bây giờ ngươi còn chưa chết, không cần sợ, ngươi chết lại phía trước, vẫn có thể nhìn đến một màn sống động xuân cung. Đừng lo lắng. Ta hào hảo ở tại mặt của ngươi phía trước, lăng nhục ngươi nữ nhân, ha ha ha. Lý Thiên Thành mang theo vài cái cầm thương thủ hạ đi đến, lúc này này một cái tầng trệt ngọn đèn cũng lập tức sáng, thoáng như ban ngày. Hướng đông, ngươi làm ngon lắm. Lý Thiên Thành cười nói, như thế nào đây? Biết chính mình thắng lợi, sẽ phải đạt được tự do, cảm giác như thế nào? Hướng đông nhìn trước mắt Lý Thiên Thành, trong lòng hận không thể tiến lên tê hắn, bất quá vẫn là chịu đựng. Mà Lý Thiên Thành nhưng không có lại lần nữa Lý hướng đông, mà là đi hướng nằm bò trên đất Vương Kiệt, còn có Lý Lị bên người. Nga, của ta mỹ nhân, đợi rất lâu rồi sao? Lý Thiên Thành cười xấu xa nói trời biết ta vừa mới nhìn tiểu tử này với người thân mật thời điểm đến cỡ nào ghen tị. Bất quá, lão thiên hình như thực quyến luyến ta, ngươi nhìn, ta hiện tại nằm ở chỗ mặt của ngươi tiến. Nói xong, Lý Thiên Thành lập tức đem Lý Lị theo Vương Kiệt trên người rớt ra. Nhưng là lại không có ngựa thượng nhào qua, mà là ngồi xổm xuống đến, đối với đã hấp hối Vương Kiệt nói tiểu tử, thật tốt trợn to ánh mắt của ngươi nhìn Nga, xem ta như thế nào thượng ngươi nữ nhân, ha ha ha. Lúc này Lý Thiên Thành là cỡ nào mà kích động. Hắn hướng về những thủ hạ kia nói các ngươi mang hướng đông đi ra ngoài, ta cũng không yêu thích mặc kệ việc người nhìn đến ta cùng nữ nhân ân ái đâu. Kỳ thật đối với Vương Kiệt, cũng chẳng qua là một đứa bé. Lý Thiên Thành căn bản cũng không có đem hắn đặt ở trong lòng. Càng huống chi, hướng đông đã đem hắn đánh cho chết khiếp rồi, chính mình một người cũng đủ ứng phó cái này nữ nhân, chẳng lẽ hắn còn chuẩn bị dưới tay trước mặt trình diễn vừa ra sống động xuân cung. Đùa giỡn cái gì? Hắn chính là yêu thích tại nam nhân trước mặt cưỡng hiếp bọn hắn nữ nhân. Cũng không chính là yêu thích ở trước mặt thủ hạ lộ ra chính mình kia giữ tợn một đống đồ đâu. Còn có, các ngươi cho ta đem sở hữu camera đều tắt đi. Nếu như bị ta đã biết các ngươi còn tại mở ra lời nói, các ngươi ai nhất định phải chết. Lý Thiên Cách nói sẵn có. Ngươi sau khi từ biệt đến. Lúc này Lý Lị nhưng là cực sợ, nàng liều mạng lui về phía sau. Lý Thiên Thành thủ hạ, lúc này lại đẩy một tấm mang theo lăn luân cực lớn giường tiến đến. Thiên, hắn ngược lại biết hưởng thụ a. Tốt lắm, đối với ngươi nhóm sự tình rồi, cút ra ngoài cho ta a, còn có chớp mắt liền đem hướng đông xử lý một chút. Lý Thiên cách nói sẵn có. Hắn trong miệng xử lý là có ý gì, những thủ hạ kia như thế nào lại không biết đâu. Đợi cho lầu một này tầng chỉ còn lại có hắn chính mình một người thời điểm Lý Thiên Thành nhưng là thú tính đại phát, truy đuổi Lý Lị. Đừng! Lý Lị liều mạng chạy, cũng không làm Lý Thiên Thành đuổi tới. Nhưng là như vậy Lý Thiên Thành càng thêm thích, nếu Lý Lị lúc này chính mình chủ động sụi lơ ở trên giường tách ra hai chân tùy ý chính mình thượng lời nói, hắn tính thú cũng không phải đại. Nhưng là hiện tại Lý Lị phản kháng, làm Lý Thiên Thành dâm dục càng thêm mãnh liệt. Sau khi từ biệt đến, Lý Lị lúc này đi vào một cái góc tường địa phương, nhất thời ở giữa thế nhưng không chỗ có thể trốn, mắt thấy Lý Thiên Thành chậm rãi tới gần, nàng một trái tim đều phải dọa đi ra. Mỹ nhân, ngươi cứ việc kêu a. Lý Thiên Thành gương mặt cười dâm, tính là ngươi la rách cổ họng. Thật bất hạnh, ta nghe thấy được. Lý Thiên Thành nói vẫn chưa nói hết, phía sau liền truyền đến Vương Kiệt âm thanh đâu. Ngươi, Lý Thiên Thành lập tức chuyển qua. Chính là một cái thiết côn lại hướng về đầu của hắn vào đầu nện xuống. Nha! Mãnh liệt chấn động cảm cùng với đau đớn, làm Lý Thiên Thành còn không có nói ra một câu đến, cũng đã bị Vương Kiệt tạp hôn mê bất tỉnh. Chúng ta khoảnh khắc này, đợi rất lâu rồi. Vương Kiệt đem thiết côn ném tới trên mặt đất. Vương Kiệt! Lý Lị lập tức nhào vào hắn trong ngực, nàng thật sự là hù chết. Còn thật cho rằng Vương Kiệt bị đánh cho ngã xuống đất không dậy nổi. Bất quá, nghiêm khắc tới nói. Là nàng đem Vương Kiệt ôm tại trong ngực. Bởi vì nàng cái này cao gầy mỹ phụ thành thục, ôm lấy Vương Kiệt cái này tiểu chính thái. Vừa mới thật làm ta sợ muốn chết. Lý Lị nhỏ tiếng nức nở, thân thể đều còn bởi vì vừa mới sợ hãi mà run rẩy. Không có việc gì, thật không có việc gì đâu. Vương Kiệt thật chặt ôm lấy nàng, dùng chính mình khuôn mặt đi cọ trước ngực nàng cặp kia thập phần cặp vú cao ngất. Chúng ta nhanh chút rời đi nơi này được không? Lý Lị nhỏ giọng nói. Vương Kiệt ôm lấy nàng, nói đợi hướng đông kia một bên tin tức, nếu như hướng đông chết rồi, chúng ta phải nhờ vào cái này Lý Thiên Thành làm con tin ly khai. Nếu hướng đông không có chết, như vậy chúng ta liền có thể nghênh ngang rời đi. Vậy chúng ta bây giờ? Lý Lị hỏi. Hiện tại, có phải hay không phải làm một chút chúng ta đều không có làm sự tình? Vương Kiệt kéo lấy Lý Lị, lập tức đi đến vừa mới Lý Thiên Thành những thủ hạ của nàng đẩy mạnh đến giường lớn bên cạnh. Nhìn này một tấm giường lớn, Lý Lị khuôn mặt lập tức đều đỏ bừng. Nàng đương nhiên biết Vương Kiệt muốn làm gì. Mang theo một viên nhảy lên không thôi tâm, đi đến song nhân đại mép giường duyên ngồi xuống, đưa ra run rẩy hai tay nàng kéo đến bên cạnh mình. Chỉ thấy nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, một đôi mị nhãn đống chặt lấy, thon dài lông mi nhẹ nhàng rung động, biểu lộ ra phương tâm xấu hổ cùng rung động. Nhìn nàng mị thái, Vương Kiệt hai tay thành thật không khách khí ôm nàng ấm áp tế trượt thơm ngon bờ vai. Tựa đầu từng chút một hướng đến nàng khuôn mặt di chuyển. Cuối cùng, hắn tham lam miệng, hôn lên nàng khéo léo môi hồng. Anh! Lý Lị cả người vừa run, trong miệng phát ra một tiếng động lòng người rên rỉ. Ngay từ đầu, Lý Lị nàng như là muốn cự tuyệt lại như mời chào đống chặt lấy hai miếng môi thơm, tại Vương Kiệt cố gắng không ngừng hôn nồng nhiệt phía dưới, cuối cùng khiến nàng bỏ qua chống cự, môi nhi mở phân nửa, làm Vương Kiệt đầu lưỡi vào xâm nhập miệng của nàng. Tại dạng này hôn nồng nhiệt phía dưới, Lý Lị thậm chí còn đưa ra lưỡi thơm cùng Vương Kiệt quấn quýt hút mút. Bọn hắn hôn là như vậy cuồng nhiệt, hai người hô hấp đều có chút nhi không thở nổi, một hồi thân thể tranh bá chiến mở màn, ở nơi này loại nam nữ hoan ái lãng mạn không khí chung triển khai. Vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, đối với bọn hắn khiêu chiến thật sự là thật lớn. Vương Kiệt hôn lấy, linh hoạt đầu lưỡi liếm khắp nàng lúng đồng tiền đẹp thượng mỗi một nộn trượt làn da. Theo nàng gợi cảm tiểu hồng môi bên trong, thỉnh thoảng lưu tiết ra khàn khàn mà kiều mị rên rỉ âm thanh ân. Mà Lý Lị hô hấp của nàng cũng dần dần trở nên dồn dập, no đủ phong tùng bộ ngực cũng từ trên xuống dưới phập phồng cái không chừng. Vương Kiệt yêu thương nhìn nàng kiều diễm gương mặt thượng lộ ra ửng đỏ ánh sáng màu, một cái háo sắc ma thủ lén lút đưa đến trước ngực của nàng dao động, vuốt ve, xoa lấy căng phồng cặp vú đầy đặn, cuối cùng nhịn không được cởi bỏ nàng áo móc cài. Một viên tiếp nối một viên thẳng đến hoàn toàn lột ra nàng quần áo. Lý Lị tuyết trắng cơ ngực, tại kia đỏ tươi áo ngực phụ trợ phía dưới, có vẻ là như vậy đầy đặn trắng nõn, mê người đã cực. Vương Kiệt tay nhẹ nhàng cách áo ngực xoa lấy nàng ngọc nhũ, tốt một thời gian, mới đưa món đó trước mở thức áo ngực móc cởi ra. Thoáng chốc, một đôi trong suốt lóng lánh, phong mập non mềm vú cứ như vậy nhiếp tâm thần người lộ ra tại Vương Kiệt đáy mắt, khiến cho hắn nhịn không được tâm lý cảm động, cúi đầu, dùng môi nhẹ nhàng ngậm nàng anh đào, lấy đầu lưỡi đi xoay tròn, liếm làm. Bị Vương Kiệt như thế chòng ghẹo, khiến cho thành thục mỹ phụ người vợ Lý Lị hơi thở hổn hển, thở gấp hồng hộc rên rỉ. A, trước mắt vị này nũng nịu rên rỉ không thôi Lý Lị thật sự quá đẹp, làm Vương Kiệt không khỏi dừng lại cẩn thận đánh giá. Chỉ thấy nàng một đầu đen nhánh xinh đẹp mái tóc, lại bình thường lại thẳng phiêu tán tại mềm mại song nhân đại gối đầu phía trên, còn hơi phát tán ra một cỗ nhàn nhạt hoa hồng hương vị đâu. Lại nhìn nàng đỏ bừng yêu kiều yếp phía trên, ngập nước mở phân nửa giống như đóng mị nhãn, mày liễu cong cong trường hình cung, thẳng tắp mũi, hồng ục ục môi anh đào, thỉnh thoảng nhẹ tiết ra làm người ta mất hồn mơ hồ rên rỉ âm thanh. Không hề lấm tấm mà trắng nõn lại có co giãn tuyết phô, làm người ta chăm sờ không ngại. Dáng người cao gầy, lại có vẻ đầy đặn linh khép, vú mập mãn, eo thon tinh tế. Vương Kiệt một bên thưởng thức, một bên nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của nàng. Một cái hoạt sắc sinh hương, đầy đặn mượt mà thân thể liền ngang dọc tại trước mắt, xác thực làm Vương Kiệt không biết như thế nào xuống tay là tốt. Đơn giản không vội vàng lên ngựa cắm vào làm, trước đem Lý Lị kia thân xinh đẹp tuyệt luân thân thể nhìn trọn vẹn nói sau. Chỉ thấy Lý Lị trước ngực kia một đôi lại bạch, lại nộn, vừa mềm nhuyễn, lại ưỡn thẳng ngọc nhũ, chỉ là lẳng lặng nằm thẳng, không cần run làm, chỉ trông vào nàng hô hấp ở giữa run nhẹ, thật giống như hai khỏa có sống mệnh thịt heo cầu tựa như, tại trước ngực của nàng sống nhảy cẫng lắc lư. Lý Lị kia anh đào tựa như miệng nhỏ, hai bên cổ ấu đường nét rõ ràng, tràn đầy thành thục nữ nhân đặc hữu phong vận cùng khí chất, thật dài mà quyền khúc lông mi phía dưới, là một đôi có thể nói mê người mị nhãn, lúc này ở mở phân nửa nửa khép tình hình phía dưới, xuyên suốt ra vô hạn dụ dỗ cùng nhu tình. Liên kết thân thể yêu kiều cùng chăn thủ, là tuyết trắng mà phẩm chất vừa phải gáy ngọc, thể nghiêng hai đầu ôn nhu đường cong, dẫn không người nào hạn hà tư cùng ảo tưởng, toàn thân trắng nõn tế trượt làn da, tăng thêm lung linh có đến tốt đẹp tư thái, vô luận xuất hiện ở cái nào trường hợp, chắc chắn chọc cho toàn trường nam sĩ môn hành chú mục lễ, khiến cho hắn nhóm tim đập rộn lên, hưng phấn làm trái tim suýt chút nữa không chịu nổi đâu. Vương Kiệt không biết đời trước sao phá mấy viên mõ, kiếp này mới có thể hỉ lấy được như thế mỹ quyến. Lý Lị kia bằng phẳng mà trắng mịn bụng phía dưới, thon dài mê người hai đầu chân đẹp, cùng khoản bãi vặn vẹo xả eo, phát tán ra vô cùng gợi cảm sức dụ dỗ vô song tao nhã. Hồ lô hình ngực, eo, bờ mông, cấu thành nàng xinh đẹp thân thể yêu kiều thượng làm người ta khó có thể kháng cự hoàn mỹ nữ tính tượng trưng. Lý Lị dáng người thật sự là quá mê người rồi, quả thực chính là thượng đế tại nhân thế ở giữa hoàn mỹ nhất kiệt tác, mà hết thảy này tình sắc cám dỗ, càng làm cho Vương Kiệt dục diễm như liệt hỏa vậy tại lồng ngực đốt cháy. Nhịn không được liền đem này một khối thành thục động lòng người thân thể yêu kiều thật chặt kéo vào trong ngực, sau đó ngã vào trên giường, đem nàng đặt ở thân thể của mình xuống. Phía sau Vương Kiệt, giống một cái đói khát đã lâu con hổ, bắt được dê đợi làm thịt, muốn bốn phía cắn ăn một phen. Vương Kiệt thân thể toàn bộ đặt ở Lý Lị mềm mại thân thể mặt, miệng ngậm nàng tà nghiêng thỏ ngọc, hướng về đỏ tươi ngạo nghễ vểnh lên anh đào lại hút, lại hôn, lại liếm qua lại hút làm. Tay phải giống như xoa bánh trôi tựa như phủ nhu nàng thạch nghiêng ngọn núi. Vương Kiệt mà đổi thành một bàn tay càng là thuận theo tế trượt bụng mò xuống đi. Thành thục thiếu phụ Lý Lị, thế nào còn chống đỡ được này ba mặt giáp công xâm nhập, thân thể yêu kiều thật giống như một mảnh phong trung lá rụng vậy run rẩy, hơn nữa eo thon còn trước sau cao thấp khoản bãi lắc lư. Tiểu tử! Đột nhiên một cái nặng nề âm thanh vang lên. Vương Kiệt trong lòng thầm mắng một tiếng cha mẹ, hướng đông người cái này hỗn chướng. Lại nguyên lai, kia âm thanh là hướng đông đang kêu, nhìn bộ dạng, hình như bên ngoài cái kia một vài người đều bị hắn thu thập hết. Còn chính xác là lợi hại a, kia một vài người ít nhất cũng có 7-8 cái, hơn nữa mỗi một cái đều mang thương. Vương Kiệt suy nghĩ một chút, nếu chính mình một người lời nói, còn thật đánh không lại. Hướng đông, không hổ là bị xưng là cỗ máy giết người nam nhân. Bất quá Vương Kiệt chuyện tốt bị hướng đông đánh gãy, làm hắn rất là khó chịu. Hắn vẻ mặt đau khổ biểu cảm, nhìn theo trên giường, sắp xếp chính mình quần áo Lý Lị một trận nhỏ nhắn xinh xắn lại không phải là. Không có thời gian. Thật. Nghe xong Lý Lị lời nói, Vương Kiệt khuôn mặt lập tức lộ ra nhan sắc đây chính là người nói đó a hắc, chúng ta đi trước. Thời gian có chính là, lại không phải là không có thời gian, ha ha. Nghe Vương Kiệt lời nói, Lý Lị trên mặt trở nên càng thêm đỏ. Kia đi thôi. Vương Kiệt nói. Lý Lị đứng lên, nhìn ngã xuống đất Lý Thiên Thành, nói như vậy cá nhân đâu này. cứ như vậy buông tha hắn. Vương Kiệt trong mắt tràn ngập lửa giận, nói đương nhiên không có khả năng. Vừa nghĩ đến mình bị cái này Lý Thiên Thành trở thành giống như con khỉ đùa giỡn, hắn liền hận không thể xông lên đem Lý Thiên Thành băm thây vạn mảnh. Bất qua lý trí vẫn là ngăn chờ hắn, hắn là Hong Kong thứ nhất đại gia tộc Lý gia con thứ, nếu có cái gì ngoài ý muốn lời nói, như vậy gây ra rất lớn tiếng gió. Tuy rằng ta không sợ, nhưng là tại Hong Kong, còn chính xác là không muốn tùy gây phiền toái, ta nói rồi, ta báo thù. Ta ngay trước mặt hắn, chậm rãi lăng nhục vị hôn thê của hắn, chị dâu của hắn, còn có mẹ hắn. Ta nói đến làm được. Kia, trước buông tha hắn. Vương Kiệt cười lạnh, bất quá vẫn là đi đến Lý Thiên Thành bên người, giẫm lấy ngón tay của hắn hung hăng triển vài vòng mới thoáng hết giận. Vậy chúng ta bây giờ đi mau, nói không chừng đã kinh động cái gì người đâu. Vương Kiệt kéo lấy Lý Lị, liền xông ra ngoài. Ngoài cửa, đúng là hướng đông. Lúc này tay hắn thượng cầm lấy một phen súng tự động. Người cũng làm rơi bọn họ. Vương Kiệt hơi sững sờ. Hướng đông gật gật đầu, nói giống như. Chúng ta đây thì đi đi. Vương Kiệt kéo lấy Lý Lị, hướng đông theo ở phía sau, đi ra đại lâu. Bất quá, đương trải qua dưới lầu thời điểm vừa mới Vương Kiệt đả thương cái kia một cái sát nhân chó, lúc này lại nằm bò trên đất, hướng về hắn lắc mạnh cái đuôi. Con chó này, cẩn thận. Lý Lị nhưng là dọa nhảy dựng. Mà Vương Kiệt càng là chuẩn bị tốt chạy trốn. Bất quá hướng đông lại nói chờ một chút, này một con chó không có gì ác ý. Chẳng lẽ các ngươi không biết, đương một con chó đối với người vẫy đuôi thời điểm chính là lấy lòng ý tứ sao? Nghe hướng đông vừa nói như vậy, Vương Kiệt bọn hắn thật đúng là nghĩ vậy cái nguyên nhân. Lý Lị hỏi nhưng là vì sao nó có thể như vậy đâu này? Hơn nữa hai cái cầu, liền nó như vậy, hắn vừa mới còn bị Vương Kiệt đả thương đến. Hắn không phải là cắn ngươi vài hớp sao? À, đúng, muốn ta vài hớp. Vương Kiệt nhìn một con kia cầu, kỳ thật vừa mới bắt đầu nó chắn mặt của mình phía trước, ngăn lại một con khác cầu cái kia thời điểm, Vương Kiệt ngay tại nghĩ tại sao? Làm sao bây giờ? Hướng đông nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt gật gật đầu mang lên nó, chúng ta đi nhanh lên. Một con kia cầu giống như nghe hiểu Vương Kiệt ý tứ. Lập tức càng thêm liên tục không ngừng ngoác ngoác cái đuôi đi theo Vương Kiệt bọn hắn một đoàn người phía sau. Ngay tại Vương Kiệt bọn hắn chân trước không đi, từng chiếc một màu đen xe hơi liền hướng này một chỗ lái qua đến đây. Chương 2647 Trương Tĩnh Tuyết cũng đi đến Hong Kong. Chủ tịch, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Suốt quãng đường, tại xe bên trong, Trần Ngọc Anh bên người thư ký dò hỏi, Trần Ngọc Anh nói đi trước điều tra nhất cái này Vương Thị tập đoàn con trai của chủ tịch hiện tại ở chỗ nào? Có gì vui đợi lâu đợi. Tốt. Nhìn ngoài xe cảnh sắc, Trần Ngọc Anh tâm tình hình như cũng không khá lắm. Phiền xong rồi công sự, còn có việc tư. Nàng cái này cao như vậy quý thanh lịch, thành tựu phi thường, làm đại đa số nam nhân tự biết xấu hổ cao quý nữ thần, thân thể của nàng cùng tâm linh nói vậy đều đã hoang vu rất lâu rồi. Tại tôn quý thân phận địa vị cùng kiên cường mặt nạ sau lưng, đối với thanh xuân vô hạn nhớ lại ở ngoài, nàng còn có thể còn lại chút gì đâu này. Vô luận nàng xuất thân như thế nào cao quý, địa vị như thế nào cao không thể chạm, thủy chung vẫn là cái cần phải nam nhân trân trọng thương tiếc nữ nhân. Chinh phục phương pháp của nàng có lẽ là xem nàng như là một cái bình thường nữ nhân, hơn nữa làm nàng cảm thấy đương một cái hữu tình dục bình thường nữ tử so với đương một cái cao xử bất thắng hàn nữ thần tới tốt. Chỉ cần tìm được cơ hội chậm rãi trêu chọc nàng tình dục thượng cần phải cùng cảm giác, thỏa mãn nàng tâm linh thượng tịch mịch cùng hư không, chinh phục cái này xưa nay cao không thể chạm. Thanh lịch đoan trang đại mỹ nhân thân thể cùng linh hồn, cũng không phải là không có khả năng nhiệm vụ. Không nghi ngờ, Trần Ngọc Anh có làm bất kỳ nam nhân nào tâm động điều kiện, giàu mỹ thành thục đường cong, lãnh diễm động lòng người trí tính dung mạo, lại tăng thêm đầy xí nghiệp giới nữ cường nhân danh hiệu, đối với mới nếm thành thục nữ thể Vương Kiệt mà nói, là có được giá trị tuyệt đối được khiêu chiến cám dỗ. Chỉ cần có thể đem nàng làm lên, làm nàng dục tiên dục tử, liền nhất định sẽ thành công, tính là thất bại. Nàng không thành coi nàng hiện tại địa vị xã hội, dám đem việc này cho sáng tỏ sao. Ta cũng không tin nàng không nghĩ nam nhân, chỉ cần có thể thật tốt cho ăn ăn no nàng, cái khác cũng không thành vấn đề. Chỉ là vì phòng ngừa khả năng di chứng, nếu như có thể đem tình thế muốn làm thành hình như từ nàng chủ động bộ dạng, vậy càng hoàn mỹ mà kích thích. Càng, nhiều tinh, màu thịt, văn dài VKXA9887701. Vương Kiệt trong lòng thầm nhũ. Nhìn trước mắt về Lý Thiên Thành mẫu thân hắn tư liệu, Vương Kiệt trong lòng đã sớm bắt đầu tả ác kế hoạch. Lý Thiên Thành, người nhà muốn tại mặt của mình trước lăng nhục của ta nữ nhân là A, như vậy ta liền muốn đem vị hôn thê của ngươi còn có đại tẩu thậm chí mẹ ngươi đều câu dẫn tới tay. Nghĩ tới chính mình ngày đó chật vật, Vương Kiệt liền hận đến cắn răng nghiến lợi. Hướng Đông, đưa ta đi Đông Hoàn Lộ A. Vương Kiệt ngồi ở trên xe. Hướng Đông, đúng vậy, chính là Hướng Đông. Ngày đó cùng Vương Kiệt sau khi đi ra, hắn thật sự là không đường có thể đi. Kỳ thật nói cho cùng, nói hy vọng chính mình ly hương đừng tỉnh đâu này. Lúc trước sở dĩ đáp ứng Lý Thiên Thành, bất quá là muốn tự do mà thôi. Mà bây giờ có tự do, hắn căn bản không muốn rời đi Hong Kong. Hơn nữa, hắn về sau mới biết được Vương Kiệt thân phận. Vương Kiệt nhưng là tốn thật lớn kình, mới đem Hướng Đông tên theo ngục giam chỗ đó cắt bỏ, còn có bộ công an ghi lại cũng tiêu hủy rồi, hơn nữa lấy một cái thân phận mới. Đây chính là bị mẹ của mình mắng chết rồi, bất quá Vương Kiệt cũng không sợ. Hướng Đông vị này làm người ngay thẳng, khi hắn làm hộ vệ thêm lái xe tốt lắm. Bất quá, Hướng Đông cũng có một cái điều kiện, chính là Vương Kiệt trợ giúp hắn báo thù. Hướng Đông nguyên bản có được một cái hạnh phúc gia đình. Nhưng là về sau bị người khác hãm hại, mới biến thành vợ con ly tán. Hắn cùng thê tử mở một gian tiểu tiểu công ty, tuy rằng tiền kiếm được không nhiều lắm, nhưng là một nhà cũng có thể quá sơn xoa bóp thời gian. Nhưng là về sau, sinh ý thượng một cái kết phường người, lại cùng thê tử đi ra bán hắn làm thế tội sơn dương. Nhất thời lửa giận ngút trời Hướng Đông, căm hận phía dưới liền giết thất, tám bảo tiêu, thế phải các nàng đều xé nát. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là không có thể liều đến quá viên đạn. Bỏ tù về sau, vợ của hắn thế nhưng còn tìm người tới muốn trả thù hắn, tại ngục giam bên trong, Hướng Đông cũng giết 5 người. Cho nên, tại ngục giam, nhưng hắn là có cỗ máy giết người xưng hô. Hướng Đông, về lão bà ngươi còn có cái kia kết phường nhân tư liệu, ta đều tại tìm người điều tra, ngươi tính là biết bọn hắn ngủ ở chỗ nào, cũng không chỗ sung yếu động. Vương Kiệt nói, trước kia ta, là quá mức trùng động, cho nên mới sát nhân, hiện tại ta cũng nghĩ minh bạch quân tử báo thù, 10 năm chưa trễ. Hướng Đông nói, hắc, vậy được, Đông Hoàn Lộ đến chưa? Vương Kiệt hỏi. Vừa nghĩ đến Lý Lị cái này thành thục động lòng người xinh đẹp thiếu phụ, còn có nàng kia thanh xuân tịnh lệ nữ nhi Tôn Hiểu Linh, Vương Kiệt tâm để liền một trận nóng rực. Đến, Hướng Đông đem xe dừng ở ven đường phía trên. Ân, vậy ngươi đi trước a, đoạn thời gian này ngươi cũng không muốn tùy tiện đi lại rồi, tại thân phận mới chứng đến phía trước, không nên chọc phiền toái á. Vương Kiệt nói, a, còn có, nhớ rõ giúp ta chiếu cố Tiểu Hắc. Tiểu Hắc, chính là nhất chỉ sát nhân chó. Bất quá bây giờ theo Vương Kiệt sau khi trở về, đối với Vương Kiệt cái này chủ nhân nhưng là tương đương trung thành, thậm chí vì Vương Kiệt còn dám ầm ĩ Hướng Đông sổ loạn. Kỳ thật Vương Kiệt cũng rất tò mò, có phải hay không chính mình máu bên trong virus nổi lên tác dụng đâu này. Vẫn là này một con chó cho rằng mình là đồng loại của hắn. Hừ hừ hừ, chính mình cũng không là cầu. Đương nhiên, Vương Kiệt cũng không tin tưởng chính mình vương bá chi khí lợi hại như vậy, liền cầu cũng có thể chinh phục. Cho nên trong này, nhất định là máu của mình ảnh hưởng nó. Bởi vì y con chó này nhưng là cắn quả đấm của mình, kia một chút máu đều lưu đến miệng của nó bên trong a. Bất qua đối với cái này nhu thuận nghe lời cầu, Vương Kiệt cũng không bỏ được bắt nó giải phẫu nghiên cứu a, cho nên sự tình đã bị làm chậm trễ xuống. Vương Kiệt hẳn là đi bệnh viện kiểm tra một chút, nhưng là hắn vừa sợ xảy ra vấn đề gì bị mụ mụ ra ra bọn hắn đã biết, cho nên một mực thỏa mãn. Hiện tại một tòa này nhà, là làm Trần Thư Đình an bài, cùng ở còn có Tiểu Hắc này một cái trung tâm cầu cầu. Lúc này ở Hong Kong một chỗ địa phương. Ngoài cửa sổ chim nhỏ xèo xèo tiếng kêu, đem một cái nữ nhân theo trong giấc mơ đánh thức, lười biếng mở mông lung ánh mắt, nàng giơ hai tay lên duỗi một cái eo mỏi, cảm giác hôm nay tinh thần đặc biệt tốt, khoác màu hồng phấn thần bào liền đi xuống giường. Đương chân đạp đến mặt đất, liền đạp phải tối hôm qua cởi xuống áo khoác, Trương Tĩnh Tuyết ngốc ngốc ngồi ở mép giường. Ai? Lại muốn phiền. Trương Tĩnh Tuyết cũng là theo Bắc Kinh, thân là Lý gia đại biểu, nàng nhiệm vụ lần này là muốn mượn sức Hong Kong Lý gia. Người gia chủ này lúc trước nhưng là bị mình bây giờ công công nên xuất ra. Không ngoài sở liệu, Trương Tĩnh Tuyết sau khi đến, vài lần đều vấp phải trắc trở. Trên danh nghĩa, Hong Kong Lý gia hiện tại lão gia, nhưng là con trai mình nhị gia gia. Cho nên lần này Trương Tĩnh Tuyết mang lên con trai của mình Lý Thiên. Trương Tĩnh Tuyết mặc lên một kiện thấp ngực gợi cảm trong suốt ngắn đồ ngủ, trừ bỏ lộ ra hai đầu tuyết trượt chân trắng, đồ ngủ chiều dài, không đủ che lấp toàn bộ mật đào, đãng trước ngực no đủ vú lớn nằm trên giường, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Sáng sớm không khí là mới mẻ, hơi hơi màu vàng kim ánh nắng mặt trời, chiếu vào sóng biếc nước biếc mặt biển phía trên, nhìn ngoài cửa sổ thiên nhiên cảnh đẹp, tâm lý sở hữu khó chịu, cũng cáo tan thành mây khói. Trương Tĩnh Tuyết đối mặt ngoài cửa sổ cảnh biển, hút một chút không khí mới mẻ, cử cao hai tay bắt đầu làm thể chơi sáng sớm, bảo trì thân tài yểu điệu cùng đường cong vẻ đẹp, thành nàng hằng ngày công tác. Hôm nay nên đi trông thấy Trần Ngọc Anh rồi, không biết nàng nói như thế nào. Trương Tĩnh Tuyết tâm trung thầm nghĩ. Trần Ngọc Anh, so với hắn lão công nhưng là nhỏ dòng dã mười mấy tuổi, tuổi tác chỉ so với Trương Tĩnh Tuyết lớn hơn một chút đi. Như vậy lời nói, có lẽ liền có thể trao đổi. Nghĩ đến nơi này, Trương Tĩnh Tuyết cầm điện thoại lên cấp Trần Ngọc Anh bấm đi qua, dù sao hôm nay nhưng là đi đến Hong Kong ngày thứ ba. Chính là đối phương nhưng không có nghe. Bởi vì lúc này Trần Ngọc Anh, nàng đã ở chạy bộ sáng sớm, vừa mới chạy xong bước trở về nàng một thân mồ hôi. Nàng không cho phép trên người nhiều hơn một chút mỡ, trừ bỏ chú trọng ẩm thực ở ngoài, còn giai cấp tiến hành gầy thân hộ lý, trừ bỏ phải giữ vững eo nhỏ đường cong, lại càng không cho phép vú có rủ xuống hiện tượng, trừ bỏ định kỳ tiến hành bộ ngực mỹ dung, buổi tối cũng mát xa vú, xúc tiến vú máu tuần hoàn, mới trần thay thế phương pháp, bảo trì vú thanh xuân sinh lực. Hôm nay chạy bộ thời điểm Trần Ngọc Anh lại phát giác vú của mình thực phồng, đã coi như là 15 phút chạy bộ về sau, lập tức đem rèm cửa giấu phía trên. Cởi xuống trên người thần bào, lập tức đem trên vai đồ ngủ đai đeo, ra bên ngoài nhất bát, cả kiện màu hồng tơ mỏng thấp ngực đồ ngủ, dọc theo tuyết trượt làn da, trượt xuống mặt đất. Nàng trên người chỉ mặc một đầu màu lam nhạt tơ mỏng trong suốt quần lót nàng, hướng về gương cẩn thận kiểm tra bộ ngực phát phồng vú, dùng ngón tay tại no đủ viên thịt thượng ấn, cảm giác so bình thường tăng rất nhiều, kinh ngạc phía dưới, thả lập tức mở hai tay, hướng về kính cẩn thận nhìn, vú có hay không rủ xuống hiện tượng. May mắn hai luồng đỉnh thực viên thịt, vẫn đang thật cao nâng lấy, mà mềm mại vú ngọc tại nàng ngón tay xoa nhẹ phía dưới, rất nhanh dựng lên quá cứng rắn rồi, cuối cùng thở phào một hơi. Chính là, Trương Tĩnh Tuyết tại gian phòng đi tới đi lui, lúc nào cũng là cảm thấy vú rất không thỏa, cuối cùng không lo được nhiều như vậy, lập tức cầm lấy mép giường điện thoại, đánh cho Tư gia bác sĩ. Xin chào, xin hỏi Lưu thầy thuốc có ở đây không? Ta là, Trần quá làm sao vậy đâu này? Lưu thầy thuốc. Là như thế này, hôm nay ta rời giường phát hiện vú phát phồng, lo lắng vú bắt đầu xuất hiện rủ xuống hiện tượng, cho nên gọi điện thoại đến thỉnh giáo ngươi. Trần Ngọc Anh hoảng hốt mà nói. Cái nào nữ nhân không thích mỹ đâu này. Lưu thầy thuốc nói ngươi còn trẻ như vậy lại chuyên cần ở lại làm bộ ngực hộ lý, như thế nào lại nhanh như vậy xuất hiện dưới vú cúi hiện tượng đâu này. Kia Lưu thầy thuốc, vì sao vú của ta phồng lớn lên đâu này. Trần Ngọc Anh nóng lòng hỏi. Trần quá. Vú phồng lớn nguyên nhân có mấy cái, người lần trước thời gian hành kinh tới chuẩn sao? Đối phương hỏi. Lần trước thời gian hành kinh thực chuẩn nha. Trần Ngọc Anh suy nghĩ một hồi nói. Nếu như thời gian hành kinh chuẩn, liền chắc chắn sẽ không có bầu, vậy ngươi có khả năng hay không là tâm lý tác dụng đâu này? Cái gì tâm lý tác dụng, ta rất bình thường nha. Trần Ngọc Anh có chút bất mãn mà nói. Ta ngón tay tâm lý tác dụng. Là muốn hỏi ngươi gần nhất có khả năng hay không chuyện phòng the quá nhiều, hoặc là thật lâu không có tiến hành chuyện phòng the đâu này. Lưu thầy thuốc lập tức giải thích nói. Cái này, có liên quan hệ sao? Trần Ngọc Anh đột nhiên có chút lúng túng khó xử, tuy rằng Lưu thầy thuốc cũng là một cái nữ nhân. Khả năng ngươi quá khẩn trương, tự mình dọa hỏng tự mình a. Ngươi nhớ rõ lần trước tính hành vi, là lúc nào sao? Đều không có. Trần Ngọc Anh lúng túng khó xử mà nói. Lưu thầy thuốc ngươi cũng biết ta lão công hắn luôn luôn thân thể không tốt. Vậy ngươi gần nhất có xúc động thời điểm hưng phấn sao? Cuối cùng là không phải là tự mình giải quyết sao? Bác sĩ hỏi. Ta là, không có. Trần Ngọc Anh e lệ mà nói. Như vậy ta có lẽ đã biết, ngươi tâm lý nguyên muốn làm yêu, sinh lý thượng đã chuẩn bị sắp xếp, nhưng là một mực không có được thỏa mãn, cho nên sinh lý thượng sản sinh biến hóa, không có được thích ứng điều hòa, cho nên vú sẽ có một chút phát phồng cảm giác. Đây là bình thường, hoặc là tiến hành duy nhất hành vi, này vú phồng lớn cảm giác, liền có khả năng tự nhiên tiêu trừ, hiểu chưa? Nếu như vẫn chưa được lời nói, thuận tiện ta đi qua giúp ngươi kiểm tra hạ sao? Bác sĩ giải thích nói. Ân, được rồi, ta đây thử xem. Trần Ngọc Anh cúp điện thoại, nhưng là trên mặt u oán càng gia tăng. Bác sĩ nói muốn chính mình đi tiến hành một chút chuyện phòng the, nhưng là lão công hình dáng kia tử. Đều lực bất tòng tâm, chính mình còn tìm ai đến. Chính mình đoán 30 tuổi đầu A, không nghĩ đến gả cho lớn hơn mình nam nhân, đến hắn lúc tuổi già sẽ là như thế bi kịch. Lúc này Trần Ngọc Anh tay vẫn đang xoa nhẹ tự mình vú, toàn thân như giống như bị điện giật, không khỏi sinh ra run rẩy cảm giác. Ngón tay của nàng đang nhẹ nhàng xoa, toàn thân nóng lên nóng bỏng, chằn chọc phản tắc, ngón tay bắt đầu xoa bóp vết ngứa vú ngọc, mà anh đào lúc này cũng thụ, hai luồng no đủ viên thịt, trở nên càng thêm căng phồng, ngón tay dùng sức tại viên thịt thượng ấn, viên thịt giống như điện giật thẳng hướng ót, hưng phấn kêu đi ra ân. Vương Kiệt đi vào tiểu khu bên trong, tuy rằng sắc tâm đã tại tăng lên. Nhưng là hắn nói cho chính mình, nhất định phải ổn định tâm tình tốt thưởng thức Lý Lị giống như tiên tử thiên tư quốc sắc. Ngươi, đến đây a. Lý Lị nhìn Vương Kiệt, lúc này trong lòng từng đợt phức tạp. Hắn nên không có khả năng là thực sự muốn theo ta. Cái kia a. Thiên, ngày đó trở về, Lý Lị nhưng là cả đêm ngủ không được ngon giấc. Cho dù là nữ nhi dò hỏi nàng, nàng cũng không có nói. Nhưng trong lòng luôn cảm thấy sẽ có chút gì muốn phát sinh tựa như. Mà bây giờ, nhìn Đại Vương Kiệt xuất hiện tại trước mắt, nàng thì càng thêm xác định. Đúng vậy a, ta đều đói, có phải hay không nên ăn cơm à? Vương Kiệt hỏi. Ân, ta đều nấu, ngươi mau ngồi xuống đi. Lý Lị gật gật đầu, kỳ thật trong lòng nàng là rất sợ hãi, bởi vì dựa theo thời gian phòng trừng, nàng lão công vậy cũng sẽ ở phía sau đi đến Hong Kong đi à nha. Ngọn đèn chiếu rọi, chỉ thấy trước mắt vị này tuyệt sắc mỹ phụ, mặc lấy một kiện màu xanh nhạt rộng thùng thình hưu nhàn hóa trang, một đầu nhan sắc hơi sâu, tính chất như là tơ lụa một loại kịp đầu gối váy ngắn, trên chân một đôi màu bạc kẹp chân dày quai hậu. Tại nàng thẳng tắp tao nhã gáy ngọc thượng mang một đầu trắng muốt chân châu vòng cổ, phấn diệu xinh, sáng bóng trong suốt mơ hồ chiếu vào trước ngực vô cùng, mềm mại vô cùng tuyết cơ ngọc phô, một đầu như vân đen nhánh mái tóc tự nhiên thoải mái rối tung tại trên vai. Mà đỉnh đột sung túc bộ ngực sữa, tại hô hấp của nàng trung nâng lên hạ xuống xinh đẹp cực kỳ mê người, bó sát người dưới váy, vừa đúng phụ trợ ra kia mềm mại mạn diệu, đầy đủ một ôm thon thon eo nhỏ cùng kia hơi gồ lên tròn trị yêu kiều kiều mông đẹp, váy thân không lâu, chỉ vừa vặn che khuất đùi, lộ ra một đôi phấn viên trong suốt đầu gối ngọc cùng đường nét tao nhã đến cực điểm trơn bóng như ngọc bắp chân. Mà con gái của nàng Tôn Hiểu Linh đã ngồi ở một bên, chính là nàng một mực cúi đầu, không dám nhìn Vương Kiệt. Bởi vì nàng cũng biết hôm nay có lẽ liền có thể nhìn thấy ba ba, đến lúc đó liền có thể rời đi nơi này, không cần nhận được uy hiếp. Đến, ăn đi. Lý Lị tính toán dùng nụ cười để che giấu trong lòng hoảng hốt. Xa xa nhìn lại nàng cả người cấp nhân một loại nhàn nhạt ấm áp dịu dàng mỹ cảm, đó là một loại thành thục nữ nhân chỉ có quyến rũ phong tình, nhấc tay đầu chân ở giữa tự nhiên đổi thành ung dung hoa quý tao nhã phong tư. Tuy rằng sớm đã biết Lý Lị thiên tư quốc sắc, nhưng là lúc này có khác tâm cơ. Tất nhiên là cảm nhận khác biệt, trước khi tới, còn tại nội tâm chỗ sâu đã làm tâm lý kiến thiết, muốn ổn định tâm tình khiêu khích bỏ đã lâu tịch mịch phụ nữ đàng hoàng, lại không nghĩ đến tại dịu dàng dưới ánh đèn, nàng vậy cao quý khí tức, vẫn để cho chính mình nhất thời ở giữa mộc trừng miệng ngốc. Ăn cái này a. Lý Lị thân thiết tiếp đón. Tốt, ta đến thử xem thủ nghệ của ngươi ha. Tùy theo Lý Lị tới gần, một cỗ thanh nhã son phấn hương cùng thành thục nữ nhân mùi thịt vị nghênh diện nhào đến. Huân được Vương Kiệt giống như một trí ngốc đầu Nga, ngây ngốc nhìn trước mắt toát ra mười chân nữ nhân vị thiếu phụ. Ăn nhiều một chút a, hôm nay ta đặc biệt thỉnh đôn chỉ gà đất, còn chuẩn bị thật nhiều đồ ăn, ngươi phải nhiều ăn một chút, Lý Lị nói. Nàng tốt chủ động bang Vương Kiệt múc một cái đùi gà mới chính mình cúi đầu ăn. Chính là đợi cho Lý Lị uống xong nhất chén lớn canh gà về sau, ngẩng đầu đến mới phát hiện Vương Kiệt còn không có động bát đũa, chính là mang theo ý cười đầy mặt, thẳng nhìn chằm chằm chính mình. Như thế nào không ăn đâu này? Đối mặt Vương Kiệt ánh mắt, Lý Lị trong lòng hoảng hốt. Tú sắc khả san a. Vương Kiệt đáp phi sở vấn nói một câu. Gần gũi mặt đối mặt ngồi, càng làm cho Vương Kiệt có cơ hội cẩn thận thưởng thức Lý Lị kinh người sắc đẹp. Cặp kia hắc bạch phân minh mắt to, ngập nước hình như có vô hạn phong tình, trong suốt trơn bóng như ngọc gương mặt xinh đẹp trong trắng lộ hồng, đỏ tươi son môi hoa văn màu phía dưới miệng anh đào có vẻ tươi mới ướt át. Lời nói ở giữa kia lúc đóng lúc mở môi anh đào gợi cảm mê người. Lý Lị làn da tuyết trắng non mịn, hình như vô cùng, tuyệt không giống như 30 hứa nữ nhân, cũng không giống là một cái nữ nhi mẫu thân, nàng mặt ngoài lung linh dáng người gắn vào rộng thùng thình hưu nhàn hóa trang nội thật sự là động lòng người. Hơn nữa nàng như vậy xuyên qua, Vương Kiệt mơ hồ có thể thấy được kia ren lũ hoa áo ngực chỉ bao lại bầu vú đầy đặn nửa bộ, tròn trịa bộ ngực đầy đặn trung bài trừ một đạo xinh đẹp khe ngực. Toàn thân tràn ngập thành thục diễm lệ thiếu phụ phong vận. Lại tăng thêm bên cạnh ngồi con gái của nàng, Vương Kiệt chỉ cảm thấy trước mắt tuyệt sắc mẹ con cùng nội tâm chỗ sâu phi phân mơ mộng khiến cho hắn huynh đệ bất tranh khí ngo ngoe dục nói thật, Lý Lị nhìn qua dung mạo cùng dáng người đều thực tuổi trẻ, nếu khiến nhân đoán, nhiều lắm là 27, Bát Xuân Xanh, Tú Lệ Trứng Ngỗng Mặt, Thủy Linh cao nhã khí chất, yểu điệu có đến dáng người. Nếu không là ngồi ở nàng bên người cái kia nữ hài đơn giản là nàng cùng khuôn mẫu in ra đến thiếu nữ bản, rất khó tưởng tượng nàng đã là lớn nhỏ như vậy hài mẫu thân. Thối. Nghe Vương Kiệt như vậy lời nói, một bên Lý Lị nữ nhi Tôn Hiểu Tư lại trách mắng không biết xấu hổ. Bởi vì nàng không quen nhìn Vương Kiệt như vậy đùa giỡn mẹ của mình. Cứ việc nàng biết mẹ cũng không muốn ý như vậy, dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu. Nhưng nàng chính là không thích như vậy, đây chính là mẹ của mình. Tại sao có thể bị một đứa bé trai đùa giỡn đâu? Ta như thế nào không biết xấu hổ, ngươi xem ta khuôn mặt còn ở đây. Vương Kiệt cười nói. Lý Lị nhìn Vương Kiệt cùng con gái của mình ở giữa mùi thuốc súng mười chân, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, liền vội vàng nói đến, đều ăn cơm, đừng nói nữa. Ăn đi, lạnh sẽ không ăn ngon. Ân. Vương Kiệt gật gật đầu. Chương 2648 Lâm Chí Linh thở gấp. Mà Tôn Hiểu Tư cũng biết không thể đắc tội cái này Vương Kiệt, đành phải nhẫn tiếng nuốt khí, vùi đầu đang ăn cơm. Nhưng là bọn hắn cũng không biết. Lúc này nhất thủ theo Hàn Quốc đến cano tại Hong Kong một cái bến tàu dừng lại. Một cái phi mặc lên công nhân viên nam nhân đi ra, tay hắn thượng cầm lấy một chiếc điện thoại, đang tại trò chuyện chung này, ta đã đến Hong Kong rồi, người người đâu này? Tiên sinh, người đi về phía trước 100 mét A, chúng ta có một lượng diện bao xa tại nơi nào chờ ngươi? Đối phương nói, tốt lắm, nam nhân đã cúp điện thoại, nhưng là quả đấm lại thật chặt cầm lên. Hắn mới từ Hàn Quốc đuổi. Đối với Hong Kong này một bên, tuy rằng đã tới nhiều lần, nhưng là lúc này đây không giống. Dù sao không phải là quốc gia của mình, cho dù hắn cũng sẽ nói tiếng Trung, nhưng là tại nơi này nhưng là không có một cái bằng hữu. Bất quá có câu nói rất hay, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Bởi vì sự tình khẩn cấp, hắn tốn đại lượng tiền có liên lạc Hong Kong một cái hắc bang. Nghe nói đối phương phía trước là đang tại Hoa Hải Thị, bây giờ chuẩn bị đem chủ lực ở lại Hong Kong phát triển. Nam nhân vừa đi, một bên nghĩ thê tử của mình cùng nữ nhi. Chính là bởi vì lão bà một thân phận, khiến cho nàng tính cả nữ nhi tại Hàn Quốc bị bắt cóc đến Hong Kong rồi hả? Nghĩ đến điểm này, nam nhân trong lòng liền lửa giận tăng vọt. Kia một vài người thật sự là quá ghê tởm, nếu chính mình có năng lực lời nói, nhất định phải thật tốt đem bọn hắn đều hành hạ chết. Hắn mặc dù chỉ là Hàn Quốc một cái tiểu thương nhân, nhưng là Hàn Quốc chú Hong Kong đại sứ quán trong này một cái quan lớn. Cũng là hắn tiểu học đồng học, nếu có cái gì đột nhiên sự kiện lời nói, mình cũng có thể đi tìm nàng. Hy vọng mẹ con các nàng hai người đều bình an a. Nam nhân không dám gọi điện thoại tới, nhưng trong lòng càng thêm lo lắng khởi lão bà của mình còn có nữ nhi đến đây. Chính là hiện tại mình vừa mới đến nơi này, còn không quá quen tất, cho nên tính là biết lão bà các nàng ở địa phương nào, hắn cũng không dám tùy tiện đi tới. Cho nên mới đành phải liên hệ thượng nơi này một cái hắc bang. Hy vọng có thể được đến bọn hắn trợ giúp. Hắc bang cùng hắc bang ở giữa, có ít nhất nói chuyện quyền A. Cùng lắm thì, chính mình nhiều cấp một chút tiền. Nói đến vấn đề tiền, nam nhân trong lòng kỳ thật cũng là nghi hoặc. Nếu như không có quả thật chứng cứ, Hong Kong cái kia một vài người như vậy tốn công tốn sức theo Hàn Quốc chuyển nhà lão bà của mình cùng nữ nhi tới sao? Rõ ràng cho thấy không có khả năng. Như vậy rốt cuộc là vì sao làm bọn hắn như vậy tin tưởng đâu này? Chẳng lẽ lão bà của mình trên người, thật có truyền thuyết kia bên trong 27 vạn ức đô la rơi xuống? Thật là khủng khiếp con số trên trời a, chỉ sợ bất luận kẻ nào nhìn thấy như vậy tiền, cũng hoàn toàn điên cuồng. Có thể nghĩ, liền cá nhân mà nói, thế giới thủ phủ cũng bất quá là mấy trăm ức đô la mà thôi. Đây là nơi này có 27 vạn ức đô la. Đây là một cái bao nhiêu khổng lồ con số a, nếu nói một người có 100 năm tuổi thọ. Như vậy theo hắn mới ra đời cái kia một ngày tính ra, mỗi một ngày ít nhất phải đi tìm 7 vạn khối đô la mới tốn xong. Hơn nữa, này một số tiền lớn đặt ở ngân hàng bên trong lời nói, mỗi một ngày lợi tức cũng là không ít một khoản. Nếu thật lời nói, ta đây càng thêm phải cứu về mẹ con các nàng mới được. Đây chính là 27 vạn ức đô la ha. Nam nhân xác thực động lòng. Lúc này, Trần Thư Đình nhưng ở cười, vừa mới cúp điện thoại nàng, thật sự là không nhịn được. Bởi vì vừa mới cùng chính mình thông điện thoại người nam nhân này, lại muốn chính mình bên này giúp hắn tìm một người. Cái này cũng chưa tính cái gì, bọn hắn hắc bang lúc nào cũng là nhận được một chút tìm người đánh nhân linh tinh ủy thác. Nhưng là người nam nhân này vừa mới cho một cái địa chỉ, kia dĩ nhiên cũng làm là chính mình an bài cấp Vương Kiệt đối với mẹ con kia nhà. Đổi một câu nói khác, hắn muốn tìm dĩ nhiên cũng làm là Vương Kiệt, Nói cũng kỳ quái, người nam nhân này vì sao sẽ biết kia gian phòng từ địa chỉ đâu này? Bất quá liên lạc với hắn theo Hàn Quốc, còn có đối với mẹ con kia, Trần Thư Đình cũng kém không nhiều lắm đoán được. Ha ha, sự tình trở nên càng ngày càng có ý tứ. Trần Thư Đình trong lòng âm thầm suy nghĩ. Những cái này tìm người việc nhỏ, nàng lão công là bất kể, cho nên đều là Trần Thư Đình một người tại xử lý. Bất quá kỳ thật, Trần Thư Đình cũng là thực sợ hãi. Dù sao cũng là chính mình cùng Vương Kiệt đang trộm tình, nếu không sợ hãi bị lão công phát hiện đó là không có khả năng. Nhưng là rất kỳ quái, rõ ràng là hai vợ chồng, lão công mấy ngày nay đến nay, thậm chí liền mái tóc cũng không có chạm vào chính mình một chút, hơn phân nửa là tại bên ngoài ở. Nguyên bản còn tại lo lắng nếu như lão công yêu cầu lời nói, chính mình nên như thế nào cự tuyệt đâu. Chỉ là như vậy lời nói, ngược lại làm Trần Thư Đình càng thêm sợ hãi. Dù sao này có chút không hợp lẽ thường, bất quá bang gần nhất cũng đích xác rất bận rộn rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Bọn hắn chính quy công ty, hiện tại mới vừa mới thành lập. Cũng không biết vì sao, Trần Thư Đình trong lòng ngay cả có một loại không hiểu được lo lắng. Dù sao cũng là yêu đương vụng trộm. Vô luận là tại đạo đức thượng vẫn là hắc đạo thượng cũng không cho phép. Nếu như bị phát triển, như vậy chính mình cùng Vương Kiệt rất khả năng bị toàn bộ bang phái người truy sát, thậm chí những bang phái khác người, cũng giết đi cho thống khoái. Hy vọng sự tình không có tưởng tượng bên trong hư như vậy a. Trần Thư Đình không khỏi nhẹ nhàng cười khổ nói. Một bên khác, vừa mới ăn cơm chiều Vương Kiệt đang chuẩn bị tìm cơ hội xuống tay, tốt cùng Lý Lị cái này thành thục Mỹ phụ thân mật một phen đâu. Chính là tại hắn còn không có cơm nước xong thời điểm Vương Kiệt lại nhận được Lâm Chí Linh điện thoại ngươi bây giờ cho ta lập tức trở về đến. Chỉ có một câu như vậy, nhưng lại là làm Vương Kiệt cảm thấy có điểm tâm hư. Theo ngữ khí nghe được đi ra, nàng giống như tức giận phi thường đâu. Ách, ha ha, ta đột nhiên có chút việc. Vương Kiệt nói. Vậy thì thật là tốt ha. Tôn Hiểu Tư nói, nàng thật sự là không muốn gặp lại Vương Kiệt đùa giỡn mẹ của mình. Càng huống chi. Nàng đã hiểu ba ba sẽ ở hôm nay đến Hong Kong. Nếu đến lúc đó Vương Kiệt còn tại lời nói, vậy phiền toái. Phải không? Vương Kiệt ánh mắt tại mẹ con các nàng trên người nhìn quét, nói ta vẫn là lần sau đến đây đi. Nói xong, Vương Kiệt liền đi xuống lầu. Cầm lấy điện thoại hắn, đưa tay cơ tin nhắn phát ra một chút. Đó là một đầu Trần Thư Đình cho hắn tin nhắn Lý Lị lão công đã đến Hong Kong. Bất quá hắn giống như cũng đối với kia 27 vạn ức đô la thực cảm thấy hứng thú. Ha ha, nhìn đến có trò hay để nhìn. Vương Kiệt cười cười, bất quá hay là trước xử lý một chút chính mình sự tình. Ngăn cản một chiếc taxi, Vương Kiệt lập tức trở lại. Lúc này Lâm Chí Linh đang ngồi ở trên ghế sofa, trên bàn trà thả một cái chén, nàng chính như không có chuyện gì xảy ra uống hồng trà. Hồng trà có thể giúp trợ dạ dày tràng tiêu hóa, xúc tiến thèm ăn, có thể lợi niệu, tiêu trừ bệnh phù, cũng cường tráng trái tim công năng. Vương Kiệt đột nhiên mở cửa. Nhưng là nhìn thấy trước mắt Lâm Chí Linh, lại ngây dại. Ngẩn tại chỗ làm gì, còn không tiến đến. Đem Lâm Chí Linh để chén trà xuống. Vương Kiệt đi vào, ngồi ở Lâm Chí Linh đối diện, hỏi như thế nào như vậy vội gọi ta trở về à? Ngươi là không phải là chọc Lý ra? Lâm Chí Linh đột nhiên hỏi. Vương Kiệt gật gật đầu đúng, là hắn trước chọc ta. Ta thật là tệ điểm chết tại cái đó Lý Thiên Thành tay phía trên. Cho hắn một điểm giáo huấn. Ta đều còn không có giết hắn đâu. Lâm Chí Linh nói Lý Thiên Thành hiện tại nằm viện bên trong, bác sĩ nói ngón tay của hắn bị người dùng lực chèn ép, trong này ngón áp út khớp xương đã biến hình. Gì, còn nghiêm trọng như vậy à? Vương Kiệt hơi sững sờ, chính mình giống như chính là thoáng dùng sức đạp một chút mà thôi. Lâm Chí Linh nói ngươi tiểu tử này. Ta thì thế nào? Vương Kiệt đột nhiên có chút bất mãn. Bất quá Lâm Chí Linh đột nhiên đứng lên. Vương Kiệt còn cho rằng nàng mắng chính mình cái gì, chính là đột nhiên lại bị Lâm Chí Linh ôm lấy. Sao, làm sao vậy? Vương Kiệt sửng sốt. Lâm Chí Linh dùng sức ôm lấy hắn, nói ngươi đứa nhỏ này, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Ngươi không tức giận sao? Vương Kiệt tại Lâm Chí Linh trong ngực hỏi. Lâm Chí Linh nói ta đương nhiên sinh khí. Vậy ngươi như thế nào không mắng ta à? Vương Kiệt rất là kỳ quái. Lâm Chí Linh nói ta chính là sinh khí, cái kia Lý Thiên Thành thiếu chút nữa đem ngươi giết, ngươi cư nhiên chỉ đạp gãy hắn một ngón tay. Vương Kiệt miệng kia ba mở ra, có chút nói không ra lời. Hắn còn cho rằng Lâm Chí Linh bởi vì chính mình đắc tội Lý gia mà tức giận, dù sao hiện tại gia tộc cần phải phát triển, nhất định phải rất nhiều ngoại lực duy trì. hiện tại chính mình đắc tội toàn bộ một cái Lý gia, chỉ sợ hậu quả rất lớn a. Nhưng Lâm Chí Linh lúc này lời nói, lại làm cho Vương Kiệt cảm giác được ấm áp. Hắc hắc, Vương Kiệt chính là tại ngây ngô cười. Bất quá Lâm Chí Linh lại đột nhiên nói không đúng. Cái gì không đúng? Vương Kiệt hỏi. Lâm Chí Linh đặt ở hắn trên người, nói ngươi tiểu tử hư này bình thường đều có thù tất báo, lần này vì sao tốt như vậy cơ hội còn buông tha Lý Thiên Thành. Ta mới không tin ngươi. Ngươi cứ như vậy nghĩ tới ta a, nguyên lai ta tại ngươi trong lòng là như thế này phá hư. Vương Kiệt giả trang thương tâm, nha. Chính là hắn đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ. Bởi vì Lâm Chí Linh bắt được cái kia giữa hai chân nhô ra đến lều trại. Nói mau, ngươi có cái gì mục đích? Lâm Chí Linh nói, lúc này nàng thân thể của chính mình đều đặt ở Vương Kiệt trên người, thành thục động lòng người thân thể yêu kiều truyền đến từng trận hương thơm, làm Vương Kiệt cảm thấy tâm lý thỏa mãn. Vương Kiệt cười nói cậu không ở sao? Lâm Chí Linh khuôn mặt hơi hơi đà hồng ngươi cậu hắn không ở nơi này. Kia! Vương Kiệt một bàn tay ôm Lâm Chí Linh vòng eo, tay kia thì cũng là tại nàng mông nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó chậm rãi vòng eo thướt tha eo nhỏ hướng lên trèo lên, nhưng mà muốn tới đến Lâm Chí Linh trước ngực cái kia một đôi viên thịt bên trên thời điểm đột nhiên dừng lại, ngay tại Lâm Chí Linh bộ ngực phía dưới vuốt ve. Cái gì kia kia? Lâm Chí Linh đột nhiên nắm lên Vương Kiệt cổ tay, đem hắn bàn tay kéo đi lên, đặt tại chính mình cặp kia đầy đặn thỏ ngọc bên trên. Vương Kiệt bắt lấy trước ngực nàng cặp kia thập phần căng đầy viên thịt, nói gì? Giống như lại lớn nga. Ngươi nằm mơ đi, mỗi lần ngươi sờ đều nói lớn. Lâm Chí Linh khuôn mặt hơi đỏ lên, điều chỉnh một cái tư thế, lại tiếp tục đặt ở Vương Kiệt trên người, nói lần này sự tình, rốt cuộc là như thế nào, ngươi mau cùng ta nói tường tận. Lần này, Vương Kiệt trở nên có chút ấp a ấp úng. Lâm Chí Linh thấy hắn kia trong mắt đều tại chuyển động, đột nhiên trách mắng đừng nói lừa gạt ta, còn có cái kia Lý Lị mẹ con sự tình cũng muốn nói cho ta. Vương Kiệt sửng sốt ngươi cũng biết. Lâm Chí Linh nói ngươi còn thật không muốn ta biết là a? Đương nhiên không phải là. Vương Kiệt cười xấu xa nói, ta đương nhiên sẽ nói cho ngươi biết a. Vậy ngươi nói đi. Hiện tại sao? Ngươi cái này không phải là vô nghĩa sao? Vậy được rồi. Vương Kiệt gật gật đầu, nói là như thế này, ngươi cũng biết lần trước bán đấu giá, cái kia cái gì về 27 vạn ức đô la mẹ con bán đấu giá a. Cao Khải Cường lão hồ ly này không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, thế nhưng bỏ được tốn 100 triệu đô la mua các nàng. Hừ, Cao Khải Cường lão hồ ly này ngươi còn thật tin tưởng hắn chỉ là muốn nịnh bợ ngươi đơn giản như vậy sao? Lâm Chí Linh nói. Vương Kiệt lắc lắc đầu, nói nhưng là ta không biết. Vậy ngươi nói tiếp. Lâm Chí Linh nói. Vương Kiệt gật gật đầu, nói mua kia một đôi mẹ con sau đó, Cao Khải Cường hắn an bài một gian tiểu khu nhà cho ta. Chính là buổi tối hôm đó, ta liền mang nàng nhóm mẹ con đi ra ngoài mua quần áo. Tuy nhiên lại đột nhiên gặp được một chút người muốn tập kích chúng ta. Là Lý Thiên Thành. Lâm Chí Linh hỏi. Vương Kiệt gật gật đầu, nói vâng, hắn khả năng còn không biết Lý Lị thân phận của nàng, chính là bị mẹ con các nàng sắc đẹp có cám dỗ mà thôi. Cho nên liền lén lút phái người đến chào các nàng, bất quá cuối cùng vẫn là bị chúng ta chạy trốn. Sau đó thì sao? Sau đó, hôm kia buổi tối. Khi đó ta mới vừa từ Lam Tâm Nghiên chỗ đó đi ra. Nói đến nơi này, Vương Kiệt dừng lại, ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Chí Linh. Mà Lâm Chí Linh đã ở nhìn hắn, nói ta không có nói cho ngươi biết lời nói thật, ngươi giận ta sao? Đương nhiên, Vương Kiệt nặng nề mà gật gật đầu. Bất quá Lâm Chí Linh lại nhìn thấy Vương Kiệt khuôn mặt kia từng đợt cười xấu xa, nàng lập tức nói tiểu hỗn đản, đây chính là ngươi cậu kế hoạch, ta không có nói cho ngươi biết là lỗi của ta. Vậy ngươi muốn cái gì bồi thường? Hắc hắc, ta muốn cái gì không bồi thường, ngươi không phải không biết sao? Vương Kiệt tay thượng dùng sức bắt một chút, cảm nhận kia tràn ngập co giãn viên thịt chen ép, cảm giác tuyệt vời, làm hắn không bỏ được buông tay. Vương Kiệt tại ấn lên nàng cao ngất tuyết phong thời điểm không khỏi cả người run run, kia bào mãn hai vú tràn ngập co giãn, xúc tu càng là tuyệt không thể tả. Lâm Chí Linh trên người kia trắng mịn làn da tràn ngập co giãn, nhuận viên thơm ngon bờ vai. Cổ sen vậy cánh tay. Mũi ở giữa tất cả đều là mỹ nhân trên người vậy được quen thuộc thùy mị thuộc nữ mùi thơm cơ thể. Vương Kiệt cảm giác được mình bây giờ dường như cái gì cũng không thể tự hỏi. Chính là bản năng ôm nàng thành thục thân thể, hôn lấy nàng miệng nhỏ, cảm nhận nàng ngọc thể ấm áp, cảm nhận trước ngực hai vú sóng lớn mạnh liệt, cảm nhận kia liên tiếp rung động tâm nhảy. Tiểu hỗn đàn, chỉ biết làm loạn. Lâm Chí Linh nhẹ nhàng thở gấp, nhưng là lại tùy ý Vương Kiệt tại trên thân thể của mình hồ. gian phòng bên trong, mở ra cửa sổ lập tức thổi vào từng đợt phong nhi, Lâm Chí Linh nhu thuận mái tóc tại nghịch ngợm gió nhẹ thổi bay phía dưới khẽ giơ lên bay lượn, tại nàng sau đầu phiên dựng lên. Ân, cả người nóng rực Lâm Chí Linh không khỏi giang hai cánh tay theo phía sau hắn ôm lấy hắn eo, toàn bộ một cái thành thục mặt ngoài thân thể yêu kiều dán tại hắn trên người. Vương Kiệt cả người đánh một cái sở run run, trong ngực thuyền đến mềm mại xúc cảm làm hắn trong lòng lập tức sinh ra từng trận lửa nóng. Kia co giãn, kia hơi ma sát, giống như tại kích thích trái tim của hắn thần kinh giống như, cả người lỗ chân lông tẫn nhiên co lại. Vương Kiệt một bàn tay bắt được trước ngực nàng viên thịt, cười tà nói. Kia trắng mịn băng cơ tuyết phu, kia tràn ngập co giãn núi non nhẹ nhàng chen ép ma sát, từng trận tê dại điện lưu làm hắn nhịn không được giở trò. Lâm Chí Linh hơi hơi hít vào, trước ngực nàng cặp kia phình bụng run rẩy núi ngọc, đột nhiên chứng đại muốn nhanh chóng đem quần áo đều căng nứt rồi, mị nhãn như tơ, dịu dàng nói được rồi, đừng nhúc nhích rồi, mau nói cho ta biết. Vương Kiệt nắm nàng cặp kia nhũ, chảo được quên cả trời đất, không khỏi hỏi nói cho ngươi cái gì. Ngươi cứ nói đi. Lâm Chí Linh tức giận phải nói. Vương Kiệt nói hì hì, ta đã biết, vừa mới nói đến địa phương nào. Lâm Chí Linh tùy ý hắn bắt lấy chính mình cái kia cặp vú phòng, nói vừa mới nói đến, ngươi theo Lam Tâm Nghiên chỗ đó đi ra. Nga, đúng rồi. Vương Kiệt nói, sau đó cậu gọi điện thoại cho ta, nói không muốn nhanh như vậy trở về đúng không? Lúc ấy ta liền đi Lý Lị mẹ con các nàng nơi nào đây? Ân, theo lấy đâu này? Lâm Chí Linh hỏi. Theo lấy, ta ngay tại dưới lầu nhìn thấy Lý Lị. Vương Kiệt nói, nàng giống như xuống mua đồ, liền tại chúng ta phía trên đi thời điểm đột nhiên bị một chiếc diện bao xa ngăn cản. Kia một chút chính là Lý Thiên Thành người, còn cầm súng cưỡng bức chúng ta đi vào khuôn khổ. Nói đến nơi này, Vương Kiệt tay lại nhịn không được tại lộn xộn. Nói mau, Lâm Chí Linh trách mắng. Vương Kiệt nói sau đó, Lý Thiên Thành người đem chúng ta bắt được ngoại ô một cái nhà bỏ hoang đại lâu bãi đỗ xe chỗ đó. Hắn nói cho ta, phải ta sống đùa chết, cho nên hắn nghe qua quan hệ, đem một chút tự tù phạm theo ngục giam ngõ đi ra, cái kia hướng đông người cũng biết ha. Khiến cho chúng ta đang giám thị khí phía dưới tàn sát lẫn nhau. Đáng chết! Nghe được nơi này, Lâm Chí Linh tâm liền không nhịn được run run một chút. Vương Kiệt nói bất quá về sau chúng ta cũng nghĩ biện pháp trốn ra được, hướng đông cũng theo lấy ta. Vương Kiệt đem một con kia sát nhân chó sự tình che giấu, không phải là hắn không tin Lâm Chí Linh, chỉ là không muốn cho nàng tiếp tục vì chính mình lo lắng mà thôi. Chuyện như vậy, kỳ thật Vương Kiệt mình cũng thực sợ hãi, cho nên tại không có biết chân tướng phía trước, hắn vẫn là quyết định không nói cho Lâm Chí Linh. Cái này Lý Thiên Thành, ta giúp ngươi hung hăng giáo huấn hắn. Lâm Chí Linh nói. Vương Kiệt lại nói có biện pháp nào sao? Có. Lâm Chí Linh đột nhiên liền nở nụ cười. À, biện pháp gì à? Vương Kiệt nhìn nàng. Lâm Chí Linh nói ta nghĩ ngươi đại khái không biết mình bây giờ thân phận à? Thân phận của ta bây giờ. Vương Kiệt nhưng là nghi ngờ. Lâm Chí Linh lại nói mẹ ngươi Lý Gia Hân bây giờ đang ở nước Mỹ bên kia, nàng là không có cách nào đi đến Hong Kong bên này. Kia. Vương Kiệt vừa muốn nói chuyện, nhưng là Lâm Chí Linh lại nói, cho nên, Hong Kong Vương Thị tập đoàn bên này phân bộ, liền dừng ở trên người của ngươi. Không thể nào, ta nhưng là vẫn luôn không biết. Vương Kiệt nói. Lâm Chí Linh nói đó là bởi vì Vương Thị tập đoàn sự tình, ta một mực giúp ngươi đam. Bất quá bây giờ, ngươi có thể đảm nhiệm chức vị này. Vì sao à? Vương Kiệt hỏi. Lâm Chí Linh nói bởi vì, Lý Thiên Thành mẹ, nàng nhưng là Hong Kong có tiếng nữ cường nhân. Hơn nữa nàng một mực hy vọng tại một cái điện tử sản phẩm lĩnh vực phía trên, cùng Vương Thị tập đoàn hợp tác. Phía trước mẹ ngươi Lý Gia Hân cũng có ý đó, hiện tại thế nào, ngươi liền có một cái tiếp cận nàng cơ hội. Hắc hắc, phải không? Vương Kiệt chính là tại cười xấu xa. Chương 2649 chúng ta đi uyên ương nghịch nước. Nhưng là rõ ràng biết hắn Lâm Chí Linh, tự nhiên biết trong lòng hắn ý nghĩ tả. Lâm Chí Linh bỗng nhiên ngẩng mặt lên đến, cũng là đầy mặt đỏ ửng, cười nói vậy ngươi chuẩn bị như thế nào trả thù cái kia Lý Thiên Thành? Hừ, không phải là muốn khi hắn tiện nghi phụ thân a. Nói nơi này, Lâm Chí Linh đột nhiên nở nụ cười. Nàng cười thật ngọt ngào, làm Vương Kiệt nhịn không được nhẹ nhàng tại nàng mái tóc thượng hôn lên một chút. Nàng trong miệng nhẹ ân một tiếng. Này tiếng ân làm người ta nghe đến thực cám dỗ. Cũng là người biết ta à? Ha ha ha, ta chính là phải làm tiểu tử kia tiện nghi ba ba. Vương Kiệt dùng tay nâng lên nàng khuôn mặt đến, bốn mắt tương đối, môi chậm rãi chiều nàng môi anh đào thượng thấu đi. Lâm Chí Linh Hà hơi như lan, hơi ẩm ướt môi bị hôn lấy. Vương Kiệt nhẹ nhàng hôn lên môi của nàng, tại môi thượng dừng lại thời điểm Lâm Chí Linh hô hấp tùy hôn nồng nhiệt thay đổi cấp bách, hai người từ khẽ hôn biến thành ôm hôn. Lâm Chí Linh cũng đem miệng mở ra, cấp Vương Kiệt lưỡi tiến đến, hai lưỡi tương giao, mỹ phụ tiểu ngọc lưỡi trượt lại ngọt, Vương Kiệt mỗi lần dùng đầu lưỡi của mình cùng Lâm Chí Linh ma sát. Vương Kiệt hai tay cầm giữ Lâm Chí Linh eo nhỏ, mềm mại như bông liễu, giống như dùng một chút lực bóp cũng sẽ đứt. Hắn nhẹ nhàng cao thấp xoa râu Lâm Chí Linh eo thon, cho đến đụng tới nàng áo ngực. Vương Kiệt bắt tay thả lại Lâm Chí Linh bộ ngực sữa, nhẹ nhàng cách mềm mại sợi tơ áo ngực, cảm nhận nàng vú hành trang. Thật là xấu. Tại Vương Kiệt thủ hạ, Lâm Chí Linh áo bị xốc lên rồi, nhưng là Vương Kiệt tay lại lập tức duỗi đi vào, đem nàng áo ngực hướng lên đẩy ra. Lâm Chí Linh thân thể thon dài, da rẻ bạch chiết, trước ngực hai khỏa vú trắng thượng dài quá hai khỏa thiền hồng dâu tây, Vương Kiệt lập tức miệng chứa một viên, ngón tay vuốt ve vân vê một viên. A, mẫn cảm vú ngọc nhận được kích thích, Lâm Chí Linh rên rỉ lên. Vương Kiệt đầu lưỡi tại quầng vú đảo quanh lại hút mút, tiếng rên rỉ tùy kích thích gia tăng. Phá hư tiểu tử, như thế nào, như vậy biết chơi làm nữ nhân a. Lâm Chí Linh hồn hển thở gấp. Hình như Vương Kiệt như vậy tán tỉnh thủ đoạn làm nàng rất là hưởng thụ. Quả nhiên, nữ nhân đều là yêu thích nam nhân âu yếm thân thể của các nàng. Đương tay của đàn ông ngón tay lơ đãng nhẹ phẩy qua mái tóc dài của các nàng, dừng lại tại da đầu một chớp mắt, các nàng trải nghiệm đến rất nhiều lòng say cảm giác. Đầu, là linh hồn nơi, cũng là lý trí nơi. Người yêu nhẹ phẩy quá ra thời điểm, giống như đối với người tâm thần tiến hành một lần ngắn ngủi thôi miên. Khoảnh khắc kia, người cảm giác được buông lỏng cùng buông xuống. Da đầu là một phi thường mẫn cảm bộ vị, massage trị liệu chuyên gia công bố đem người ngón tay quấn quanh tiến đầu nàng phát, dùng tay người ngón tay đầu ngón tay cùng ngón tay bụng đến tiếp xúc da đầu của nàng, có quy luật hữu lực độ massage, vờn quanh da đầu tiến hành, làm như vậy có lẽ khiến nàng xương sống thần kinh run rẩy nga. Nhưng không thể làm cho người cảm thấy đau đớn, cũng có thể xúc giác, hôn môi sợi tóc, thậm chí tựa đầu vùi sâu vào, hô hấp người hương vị. Tại hắn xúc giác massage ra đầu quá trình bên trong, sẽ làm ngươi cảm giác được thật sâu bị tiếp nhận, buông lỏng cùng an tâm, gần hơn các ngươi ở giữa khoảng cách, khó trách nữ nhân thường thường dùng các loại xinh đẹp kiểu tóc đến hấp dẫn nam nhân. Vương Kiệt ngón giữa nhẹ nhàng hướng đến tại mỹ phụ trên người vuốt ve, tay kia thì lại liên tục không ngừng véo nhẹ nàng viên thịt. Ân, Lâm Chí Linh lúc này chỉ cảm thấy cả người run rẩy. Tốt mẫn cảm nga. Vương Kiệt cúi đầu tại Lâm Chí Linh môi thượng ấn xuống một nụ hôn. Trong lòng hắn bỗng nhiên thăng lên một loại chinh phục cảm giác thành tựu. Có thể làm cho Lâm Chí Linh như vậy thành thục động lòng người, anh khí bừng bừng phấn chấn nữ nhân thuần phục tại chính mình dưới hông, đó là một loại tuyệt đối chắc tuyệt thành tựu. Còn không phải là, bởi vì ngươi á. Lâm Chí Linh thân thể yêu kiều vẫn như cụ khống chế không nổi run rẩy, nàng hai tay chống cự Vương Kiệt lồng ngực, lườm hắn liếc nhìn một cái, nhưng là một trái tim nhưng cũng càng thêm gấp rút nhảy lên. Là bởi vì ta cái gì đâu này. Hì hì. Vương Kiệt tay tiếp tục cử động lấy. Ngươi, hỗn đản, chỉ biết nhục nhã ta. Nàng nhỏ tiếng sinh tây, thân thể truyền đến từng trận điện lưu làm nàng trong lòng không ngừng run rẩy, cả người giống như mất đi sở hữu khí lực. Ta nào có nhục nhã ngươi a, thật sự là, ta nhưng là tại yêu thương ngươi, không phải sao? Vương Kiệt cười nói. Lâm Chí Linh nói vậy ngươi trước tiên đem nói cho hết lời. Ta không phải nói xong chưa? Vương Kiệt hai tay ôm chặt nàng thơm ngon bờ vai, hơi hơi quay người lại lại lần nữa đem nàng đội lên trên ghế sofa, người đều không có chuyên tâm hãy nghe ta nói. Vương Kiệt hắn tựa như một đứa trẻ bình thường đem mặt dán tại nàng đầy đặn, tiêm đỉnh nhũ phong thượng nhẹ nhàng vuốt phẳng, một tay chậm rãi xuống phía dưới trượt, trượt đến nàng viên đột đẫy đà, kiều đỉnh hồn nhuận mông ngọc phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve. Nha! Lâm Chí Linh lập tức giống như điện giật giống như, đột nhiên ở giữa thân thể cứng đờ. Chống cự Vũ Long hai tay nhịn không được cũng theo lấy run rẩy lên. Chỉ cảm thấy phương tâm dùng mình tăng lên, như vậy tiếp xúc thân mật, mang cho nàng một loại khác loại kỳ diệu cảm nhận. Thoải mái sao? Vương Kiệt thở hổn hển hỏi. Không. Lâm Chí Linh cắn môi dưới, nhưng là cả người tràn ngập một loại đặc thù khoái cảm. Nhất là cặp vú của mình, tại Vương Kiệt chen ép phía dưới càng là lay động, nhộn nhạo không thôi. Nàng chậm rãi cúi đầu. Một đôi tú mục nhanh nhìn chằm chằm trong ngực cậu bé đôi mắt, ánh mắt lấp lánh mê muội cách xa mông lung mật ý nhu tình. Người đều còn không có nói cho ta, muốn như thế nào trả thù cái kia Lý Thiên Thành đâu này. hiện tại ta là Hong Kong bên này Vương Thị tập đoàn phân bộ chủ tịch sao? Hay là nói chính là miệng thượng đó a? Vương Kiệt hỏi. Lâm Chí Linh hồn hển thở gấp, đương nhiên là thật. Ta đây muốn dùng biện pháp gì? Vương Kiệt hỏi. Cái này, buôn bán thượng vấn đề, ta cũng không phải là hiểu lắm. Lâm Chí Linh nói. Vương Kiệt hai tay không ngừng tại trên thân thể của nàng vuốt ve, vậy ngươi tốt bảo ta đi trả thù a, ta cũng không biết phải làm sao. Lâm Chí Linh thân thể yêu kiều phiêu tán ra trận trận mùi thơm, thân thể mềm mại nộn trượt, Vương Kiệt ôm nàng, kia lửa nóng bức vẽ đằng gắt gao đứng vững nàng bằng phẳng nguyên nhuyễn bụng. Hai tay tùy theo trắng nõn phong tùng hoàn mỹ mông đẹp xuống phía dưới kéo dài, sờ lên là một đôi tròn trịa thẳng tắp, trơn bóng nở nang chân đẹp. Kia thập phần non mềm trắng mịn tuyệt vời xúc cảm khiến cho hắn càng thêm hưng phấn. Nghĩ tới trong ngực mỹ phụ nhân thân phận, trong lòng hắn liền sinh ra một loại không thể ức chế dục vọng. Ta cho ngươi làm như vậy, đương nhiên là có biện pháp. Lâm Chí Linh trên mặt đỏ ửng thoạt nhìn là như thế động lòng người, thật giống như là say rượu mỹ nhân giống nhau, nàng quá yêu thích Vương Kiệt vuốt ve. Nữ nhân cùng bẩm sinh đến đúng xúc giác càng mẫn cảm, tùy theo tuổi tăng trưởng, nàng độ nhạy cảm càng ngày càng cao. Khi nàng lớn lên trưởng thành sau, nàng xúc giác so nam nhân mẫn cảm thập bội, bởi vì nữ nhân so với nam nhân, nhiều một loại tên là thuốc sữa làm đồ vật. Thuốc sữa làm là một loại kích thích sinh ra bị vuốt ve dục vọng cùng hưng phấn xúc giác thần kinh cảm thụ kích thích, nữ nhân nhìn đến chính mình yêu thích người thời điểm, thuốc sữa làm liền có khả năng phân bố. Chẳng trách hồ xúc giác so nam nhân mẫn cảm thập bội nữ nhân yêu thích nhiệt tình ôm các nàng nam nhân, đứa nhỏ cùng bằng hữu. Tại xã giao trường hợp nói chuyện chung hai cái nữ nhân ở giữa trên thân thể đụng chạm so hai người nam nhân ở giữa nhiều 46 lần. Thường xuyên có thể nhìn đến hai nữ nhân ở lúc nói chuyện, nhất phương tay có khi sẽ đi chạm đến đối phương bả vai hoặc tay thí, quan hệ càng gần càng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nếu như hai nữ hài đi dạo phố thời điểm, có khả năng là lẫn nhau kéo cánh tay. Loại tình huống này tại nam nhân ở giữa cơ hồ nhìn không tới, trừ phi người đồng tính luyến ái. Bị nam nhân âu yếm kích thích đỏ ửng không ngừng quý phụ nhân xinh đẹp được dẫn nhân hà tư, rào bạch khuôn mặt, mỏng manh môi anh đào đỏ trắng rõ ràng, phá lệ động lòng người. Vương Kiệt hai tay ôm chặt nàng thân thể yêu kiều, trên mặt dán tại trước ngực nàng cao ngất đầy đặn hai vú thượng nhẹ nhàng ma sát, nhẹ nhàng nói nghĩ không muốn. Không muốn. Lâm Chí Linh đem đầu của mình sau khi từ biệt. Nhìn trong ngực mỹ nhân kia rào mỹ nụ cười, Vương Kiệt Coca-Cola ngươi thật mà không hoặc là. Ngươi, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, chúng ta nói đã có nói xong đâu. Lâm Chí Linh bị Vương Kiệt nói xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Động tình xinh đẹp thiếu phụ thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy mê người, như vậy thành thục gợi cảm. Vương Kiệt trong lòng dục hỏa cuồng thăng, song trường ôm lấy nàng, hung hăng hôn lấy nàng. Ân, Lâm Chí Linh chỉ cảm thấy thân thể của chính mình bên trong độ ấm đang tại lên cao. Nàng kia đường cong lung linh là lướt thân thể yêu kiều thường thường tại Vương Kiệt trong ngực trái phải lắc lư, kéo theo hắn đường cong trái phải đong đưa, ma sát ra một loại kích thích hắn lỗ mũi phong tình. Vương Kiệt đưa ra hai tay ôm nàng eo thon, làm nàng kia mềm mại đẫy đà thân thể tựa vào chính mình trong ngực. Thành thục nữ nhân phát hương cùng mùi thơm cơ thể làm hắn dục hỏa đại thịnh, một đôi ma thủ bắt đầu chậm rãi tại nàng kia đầy đặn cao thẳng mông ngọc chỗ cao thấp di chuyển, chậm rãi sờ soạng. Nữ nhân khát cầu tiếp cận nam nhân. Không phải vì tính, mà là khát cầu một loại thân thiết khăng khít an ủi. Đường nữ nhân cảm tình thượng bị thương hại hoặc cùng nam nhân sinh khí thời điểm, nàng cực kỳ có khả năng nói không nên đụng ta. Vậy ngươi mau đến, đã tới chậm chúng ta nói sau. Lâm Chí Linh đột nhiên chủ động, dắt Vương Kiệt tay, nói đi. Đi đâu? Phía dưới bể bơi. Lâm Chí Linh nói. Vương Kiệt hơi sững sờ không sợ bị nhân nhìn thấy không? Hôm nay nơi này. Chỉ có hai chúng ta người. Lâm Chí Linh khẽ cười nói. Vương Kiệt lập tức trở nên hưng phấn. Vậy nhanh lên một chút, chúng ta đi uyên ương nghịch nước. Người nằm mơ đi, sẽ không đứng đắn. Lâm Chí Linh trách mắng. Lúc này, tại Hong Kong một cái phụ liên nơi bên trong. Một cái tướng mạo giống quá Lâm Chí Linh cao gầy thiếu phụ tại báo cáo thượng đi. Nói hôm nay báo cáo, thật là cao hứng vì đại gia giải thích nữ nhân thích nhất như vậy bị nam nhân âu yếm. Ta là lần thứ nhất đến nơi này. Bất quá tin tưởng đang ngồi các vị cũng đều là có một định tính kinh nghiệm người. Nàng thật khá. Dưới đài, một cái lên tuổi tác nữ nhân nói. Một cái khác nữ nhân hồi đáp hư, nghe một chút Lâm lão sư nói như thế nào. Lâm lão sư, trên đài Lâm lão sư, Lâm Văn Văn. Đang dùng hai tay làm bạn lữ của ngươi khuynh đảo phía trước, đầu tiên vì chính mình mát xa một chút. chỉ dùng một khối khăn mặt bao lấy thân thể lấy thuận tiện chạm đến các bộ vị. Hướng trong tay đổ một chút massage du thoáng ấm một chút, sau đó dùng ngón tay ấn nhu cổ sau lưng gân bắp thịt. Tiếp lấy, nhẹ nhàng chà sát cánh tay cùng bả vai. Lâm Văn Văn cười nói. Làm như vậy có cái gì phải chú ý? Một cái con gái hỏi. Lâm Văn Văn nói chậm rãi dùng ngón tay tại huyệt thái dương làm hoa vòng massage, lại vì chính mình xoa xoa cằm, bởi vì nơi đó là thường xuyên cảm thấy khẩn trương bộ vị. Mình massage không chỉ có làm cho ngươi càng thêm tiến vào không khí, còn có khả năng cho ngươi ngón tay tại làm bạn lữ massage phía trước chuẩn bị sẵn sàng hoạt động. Nhưng là ta lão công mỗi lần cũng không để ta đi vuốt ve hắn ai. Một cái nữ nhân nói, hơn nữa mỗi lần đều phải mang bộ. Lâm Văn Văn nở nụ cười, nếu như ngươi như cũ đang lo lắng sử dụng áo mưa có khả năng hay không ảnh hưởng cao trào, đừng lo lắng á, vô luận mang hoặc không mang theo áo mưa nữ tính đều sẽ có cao trào, cho nên quên mất mang lên áo mưa vốn không có biện pháp tốt lắm ân ái a. Thật vậy chăng? Người kia hỏi nói. Lâm Văn Văn gật gật đầu, nói sự thật phía trên, đeo lên áo mưa về sau, nam nhân sẽ không tất lo lắng quá sớm bắn mà không đoạn rút ra, như vậy có thể cho một đôi vợ chồng tại yêu yêu thích hoa càng nhiều thời gian. Nếu như người nam nhân cảm thấy đeo lên áo mưa không có cảm giác rồi, tại yêu yêu phía trước, không ngại thích hợp gia tăng tiền hí, như vậy hắn sẽ cùng dạng có thể vui vẻ. Nói đến nơi này, Lâm Văn Văn lại cau mày, nói cao trào trưởng cái dạng gì. Gặp qua nó người đều nói hắn rất đẹp diệu, đừng thẹn thùng, tính cao chiều giống như cùng dây trà răng giống nhau là nữ tính khỏe mạnh một bộ phận, hơn nữa cũng sẽ có rất nhiều lạc thú. Là ai, ta cũng thử qua. Một cái nữ nhân nói. Thực sự là vô cùng mỹ diệu đâu. Lâm Văn Văn gật gật đầu, nói đúng, đều biết theo biểu hiện tính cao chiều có thể giảm bớt toàn bộ đau đớn, bao gồm viêm khớp đau đớn, thuật hậu đau đớn, thậm chí sinh nở khi đau đớn, lý chủ yếu ở chỗ tính cao chiều thời điểm, thân thể phóng xuất ra một loại kêu trợ sản làm hóa học thành phần. Trợ sản làm có thể xúc tiến dính hợp, buông lỏng, kích phát khác tích cực cảm xúc trạng thái. Lâm lão sư, ta có một kiện tâm sự. Một cái nữ nhân giơ nhấc tay. Lâm Văn Văn nói ngươi nói. Cái kia nữ nhân gật gật đầu, nói ngày hôm qua lão công nói mớ. Hắn nói câu đầu tiên nói mớ là ta sai rồi. Ta hỏi hắn làm sao rồi. Hắn hiển nhiên còn tại trong mộng, trả lời ta nói ta giữa trưa không có log in. Nghe nói nhân đang nói mớ thời điểm nếu có nhân cùng hắn đối thoại, hắn nói tiếp. Ta nghe hắn nói hai câu này, cảm giác vô cùng không thoải mái. Cho nên ta một mực truy vấn hắn, giấc mộng của hắn rất sâu. Thế cho nên ta cùng hắn đúng rồi vài câu hắn đều không có hoàn toàn tỉnh lại. Về sau lại nghe hắn nói cái gì giữa trưa hạ tuyến linh tinh nói. Nếu như là ngươi, nghe được ngươi phối ngẫu tại đêm khuya nói như vậy nói mớ, ngươi như thế nào nghĩ đâu này? Của ta lý giải là, hắn nằm mơ thời điểm còn tại với ai xin lỗi, nguyên nhân là hắn giữa trưa không ở tuyến. Nghe được nơi này, Lâm Văn Văn hỏi vì thế ngươi hoài nghi hắn. Không tới phiên ta không hoài nghi a, có phải hay không? Nữ nhân nói tiếp hơn nữa cái này xin lỗi đối tượng khẳng định không phải là ta. Bởi vì mặc dù hắn mỗi ngày treo tại QQ phía trên, nhưng là ít theo ta nói chuyện phiếm, đôi khi, ta nhìn thấy người khác phát có ý tứ tiểu văn chương, phát một cái cho hắn, hắn đôi khi đơn giản hồi một cái biểu cảm, đôi khi căn bản không phản ứng chút nào. Của ta QQ không gian cùng nhỏ bé, ghi lại bảo bối trưởng thành từng ly từng tí, kia một chút từng ly từng tí trưởng thành cùng sung sướng, tiền hữu bóng dáng của hắn. Hắn cũng chưa bao giờ từng đi vào đọc qua. Người trước không muốn bi quan như vậy hướng đến cái phương diện kia đi nghĩ, có phải là ngươi hay không nhóm ở giữa, khuyết thiếu câu thông. Lâm Văn Văn nói, càng, nhiều tinh, màu thịt, văn dài VKXA9887701. Ta không biết, ta hiện tại tâm lý thật là loạn. Nữ nhân có chút thống khổ lắc lắc đầu. Ta cảm thấy, ngươi hẳn là tâm bình khí hòa ngồi xuống, tìm một cái cơ hội. Nói chuyện với hắn một chút tâm a, có lẽ nam nhân cũng không yêu thích tâm sự, như vậy ngươi có thể cùng hắn đi du lịch, đi hắn muốn đi địa phương. Kỳ thật đi nơi nào cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là, ngươi cảm thấy cái hoàn cảnh kia đối với các ngươi tất cả mọi người thích hợp. Lâm Văn Văn nói, ân, Lâm lão sư ngươi cũng nói được đúng, ta thử một chút xem sao. Nữ nhân bị tổn thương tâm mà nói. Lâm Chí Linh mỉm cười gật đầu, nói như vậy đồng thời gian liền đến nơi này. Thật cao hứng về sau đem sẽ vì đại gia tiến hành nữ tính cuộc sống tư thế giải thích cùng với tâm lý vấn đề trả lời. Ta là Lâm Văn Văn, cảm ơn. Đi xuống báo cáo, Lâm Văn Văn hô hơi thở, như vậy chàng diện, nàng vẫn là lần thứ nhất đối mặt, bất quá khá tốt. nàng cảm thấy có tất yếu đem tự mình biết tri thức, nói cho quảng đại nữ tính đồng bào. Tại phòng nghỉ bên trong, lúc này nữ nhi Trần Ngụy đang đợi nàng đâu. Mẹ, Trần Ngụy mặc lấy màu trắng đồng hào bằng bạc trang, đang ngồi ở vị trí thượng nhộn nhạo một đôi bắp chân. Đợi rất lâu rồi sao? Lâm Văn Văn kéo lấy nữ nhi, nói hôm nay chương trình học đã xong, đi thôi. Ân, Trần Ngụy gật gật đầu. Lâm Văn Văn đột nhiên hỏi nhị nhi ngươi có chỗ nào muốn đi? Chỗ nào? Trần Thụy cúi đầu nghĩ nghĩ, nói ta muốn đi công viên nước, ta cũng muốn đi Disney công viên. Vậy thì tốt, lần khác mẹ cùng ngươi đi chơi cái đủ. Lâm Văn Văn khuôn mặt, lộ ra mỉm cười ngọt ngào rung. Thật sự là một đôi tuyệt sắc xinh đẹp mẫu nữ hoa đâu. Mẹ, biểu ca cùng dì bọn hắn còn có cậu, không phải là tại Hong Kong sao? Đột nhiên, Trần Ngụy hỏi. Ân, làm sao vậy? Nói đến tỷ tỷ của mình cùng ca ca, Lâm Văn Văn sắc mặt vẫn là đổi đổi, nhưng là không để cho nữ nhi phát hiện cái gì không ổn. Trần Ngụy nói đã lâu không có nhìn thấy cậu rồi, mẹ không bằng chúng ta đi tìm cậu nha, vẫn là gì cũng thế. Biểu ca nói bọn hắn đều tại đó a, luôn chúng ta đang đùa, thật là không có kình nha. Lâm Văn Văn nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhi đầu, nói ân, có thời gian mẹ liền dẫn ngươi đi. Tốt nha. Trần Ngụy vỗ tay cười nói, trên mặt kia điềm điềm má lúm đồng tiền nhìn thập phần đáng yêu. Chúng ta đây đi về trước đi. Lâm Văn Văn kéo lấy nữ nhi, đi ra hội phụ nữ. Đường phố thượng người đến người đi, nhưng là nàng đột nhiên có một loại thập phần cảm giác bất lực, đó là nữ nhân cảm thấy hư không, cảm thấy có chút cảm giác tuyệt vọng. Chính là, cảm giác như vậy, Lâm Văn Văn phải không sẽ làm nữ nhi biết. Lâm lão sư. Ngay tại Lâm Văn Văn cùng nữ nhi lúc rời đi, mặt sau một cái nữ nhân lại đuổi kịp. Làm sao vậy? Lâm Văn Văn cười hỏi. Nữ nhân kia nói vừa mới còn có một chút vấn đề, ta có thể hỏi lại hỏi ngươi sao? Ân, tốt, chúng ta muốn đi xe trạm bên đó đây. Lâm Văn Văn nói. Nữ nhân nói vậy thì thật là tốt, ta cũng thế. Nàng nhìn hình như rất phiền não, nhìn Lâm Văn Văn nói cái kia. Lâm lão sư, ta bây giờ nói, không có quan hệ sao? Ánh mắt của nàng nhìn Lâm Văn xăm mình một bên Trần Ngụy. Lâm Văn Văn gật gật đầu, nói không quan hệ, ngươi hỏi đi. Nhưng đừng nhìn Trần Ngụy tuổi còn nhỏ, những cái này nam nữ ở giữa vấn đề, nàng thật hiểu được rất nhiều. Dù sao có một cái như vậy mẹ. Kỳ thật, ta muốn hỏi. Nữ nhân có chút mặt đỏ, nói yêu yêu thời điểm nữ nhân chính xác là muốn nói một chút nói mới tốt sao. Là được, rên rỉ, ở ngoài. Lâm Văn Văn gật gật đầu. Cười nói yêu yêu khi nữ tính nói cái gì đối với toàn bộ tình yêu chất lượng thị phi bình thường có trợ giúp. Một lần hoàn chỉnh, cao chất lượng tình yêu, hẳn là tiền hí, cao trào, sau diễn hành văn liền mạch lưu loát hơn nữa cao trào phập phồng. Đồng thời, không chỉ có thân thể sung sướng, hai người tương tác mới là yêu triền miên. Ví dụ như, nam nhân yêu thích nhìn nữ nhân cao trào khi bộ mặt biểu cảm, càng yêu thích nghe nữ nhân uyển chuyển thành vui mừng khi kích tình khoái ngữ. Thật sao? Nữ nhân trên mặt đỏ ửng lên. Chương 2650 ta đi đổi bơi lội y. Lâm Văn Văn gật gật đầu, nói giống như, bởi vì những cái này, là chân thực nhất phản ứng ra người tính tình thật cùng nội tâm cảm nhận. Nam nhân đâu cũng giống vậy, bình thường mà nói, nam nhân đều không vui biểu đạt, trừ bỏ theo đuổi ngươi khi lời ngon tiếng ngọt như quá quý phá giá vậy có chút tràn ra, nhưng đó là phi thường thời kỳ, khác thì đừng nói tới. Nhưng là, ta cuối cùng cảm thấy, thật không tốt ý tứ. Nữ nhân có vẻ có chút ngại ngùng. Lâm Văn Văn nói các ngươi là tân hôn a, một khi các ngươi cảm tình ổn định, hắn tắc rất nhanh trở nên keo kiệt chất phác, lại muốn nghe đến hắn kéo dài lời tâm tình, nhưng mà nan lâu. Bất quá, không muốn cho là hắn không còn yêu ngươi, nghe một chút hắn kích tình khi không lựa lời nói, sẽ biết. Một cái nam nhân phải chăng săn sóc ôn nhu, chính xác là muốn lên giường mới biết được. Nhưng phàm là có chút học thức giáo dưỡng nam nhân, đều là hiểu được thương hương tiếc ngọc. Tính là lại thô đường nét nam nhân, cũng có ba phần thân sĩ phong độ. Dù sao điểm ấy tu dưỡng vẫn có. Nhà ngươi nam nhân đối với ngươi ôn nhu sao? Lâm Văn Văn hỏi. Cái này. Nữ nhân đột nhiên có chút ấp úng. Lâm Văn Văn cười nói không sợ, những thứ này đều là nhân chi thường tình, có cái gì sao thẹn thùng đây này? Nhưng là như thế nào mới xem như ôn nhu đâu này? Nữ nhân hỏi. Nhìn nàng kia đỏ rực khuôn mặt. Lâm Văn Văn cười nói phải chăng thật ôn nhu cùng thân sĩ, cuối cùng còn muốn trên giường đi kiểm nghiệm, bởi vì cuộc sống chung khiêm nhượng cùng phong độ, ví dụ như giúp ngươi mở cửa đỡ ghế, đều đã trở thành theo bản năng thói quen động tác. mà lên giường sau đó, còn có thể phát huy phục vụ tinh thần, hơn nữa tế đến tỉ mỉ, đặc biệt cao trào thời khắc, còn sẽ hỏi ngươi như là ta được không nam nhân, vậy hắn chính xác là thực yêu ngươi. Nhưng là, yêu yêu, thời điểm ta nên nói cái gì nói đâu này? Nữ nhân hỏi. Nữ nhân triền miên nói phần lớn là kính dâng hình, tại nàng yêu tha thiết nam nhân trước mặt, nữ nhân theo bản năng yêu thích làm nũng, muốn làm một chút không ảnh hưởng toàn cục tiểu man hoành, nếu như nam nhân hợp thời sủng nhất sủng nàng, nữ nhân thật có thể đủ hài lòng. Cho nên, kia một chút trong thường ngày tại bạn trai trước mặt kiêu hoành vô lý nữ nhân, kỳ thật ở trên giường, cực kỳ có hiến thân tinh thần. Khi hắn nhóm thân thể giao hòa, tình đến nồng thời điểm, nữ nhân thốt ra, ta muốn làm đầy tớ của ngươi. À, là thế này phải không? Nữ nhân có chút ngây dại. Lâm Văn Văn gật gật đầu, nói thường thấy nhất tối giản dị tự nhiên cũng tối chân thành tha thiết, không ai qua được la lên tên của đối phương, bình thường đều là gọi thân mật. Nói cho cùng, nữ nhân vẫn là cảm tình động vật, đơn thuần tính khoái cảm, luôn cảm thấy không đủ hoàn mỹ. Bởi vậy, sắp tới đem bước vào thế giới cực lạc chớp mắt, các nàng thường thường lớn tiếng la lên người yêu tên, giống như đang nói, tại ta hạnh phúc nhất thời khắc, nhất định có ngươi tại cùng một chỗ. Nhưng là hắn lúc nào cũng là không có gì biểu đạt đó a. Nữ nhân trên mặt hơi hơi có hơi thất vọng. Lâm Văn Văn nói đừng nhìn nam nhân trên mặt ngoài một bộ con người rắn giỏi thiết cốt bộ dạng, kỳ thật bọn hắn đối đãi tình yêu có khi yếu ớt cho ngươi không thể tin được. Bề ngoài lạnh lùng vĩ ngạn, nhưng thật ra là che giấu nội tâm không tự tin. Đặc biệt có chút tiền nhiều, sự nghiệp thành công nam nhân, tại tình yêu bên trong, bọn hắn thường thường rất khó tìm đến tự tin. Vì sao có thể như vậy? Nữ nhân nói. Cùng lúc, bọn hắn nội tâm chỗ sâu lúc nào cũng là không xác định nữ nhân yêu chính là hắn hay là hắn tiền bao. Về phương diện khác, nam nhân giỏi về xử lý lý tính cùng logic tính vấn đề, mà cảm tình lại cố tình là một cực kỳ không nói logic đồ vật. Cho nên, thông thường rất nhiều thành công nam trong thường ngày cường thế tự tin, mà ở kia kích tình bắn ra bốn phía cao trào thời gian, lại lần nữa truy vấn có yêu ta hay không. Có yêu ta hay không ân, cái này hắn lúc nào cũng là hỏi. Nữ nhân gật gật đầu. Lâm Văn Văn nói nữ nhân nếu như nghĩ có hoàn mỹ tình yêu như vậy tại thích hợp thời điểm liền muốn nói một câu, như vậy mới có thể đả động nam nhân tâm. Cho nên a, ngươi cũng đừng quá lo lắng, làm ngươi chính mình là tốt chứ. Kia Lâm lão sư, thật cảm ơn ngươi. Nữ nhân cùng Lâm Văn Văn mẹ con các nàng đi thẳng đến xe trạm. Xe đến đây, chúng ta đi trước. Lâm Văn Văn lên tiếng chào hỏi sau liền kéo lấy nữ nhi lên giao thông công cộng. Bất quá nàng nhưng không có lưu ý đến cái kia nữ nhân trên mặt biểu cảm. Tại nàng phía trên xe sau đó, cái kia nữ nhân lập tức lấy điện thoại ra Lâm Văn Văn đã lên xe. Ân, tốt, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, kế tiếp đêm sẽ có những người khác theo dõi nàng. Điện thoại bên trong, là một cái nữ nhân âm thanh. Nếu Vương Kiệt nghe được lời nói, khẳng định nhận được đến, cái này âm thanh chính là Lam Tâm Nghiên. Bất quá hắn nhóm những người này theo dõi Lâm Văn Văn rốt cuộc làm cái gì đấy? Phải biết Lâm Văn Văn thân phận. Bất quá chuyện như vậy, có lẽ chỉ có trời mới biết. Lúc này Vương Kiệt cùng Lâm Chí Linh nhưng là đối với Vân Anh này một cái động tác căn bản cũng không cảm kích. Mà Lâm Chí Linh là má ngọc đỏ ửng, dê xanh nhặt ngọc hai tay nỗ lực ôm lấy cái kia dày rộng bả vai. Vương Kiệt âu yếm động tác trực thấu nàng kia run rẩy phương tâm, cảm thấy đầu có một chút ngất xỉu. Nàng run rẩy thành thục động lòng người thân thể yêu kiều, mặt phấn hàm xuân, hai gò má mây hồng đối mặt ánh mắt của nam nhân, của một nũng nịu, xấu hổ mang khiếp bộ dáng, đôi mắt sau đó lại lập tức đóng lại. Ân, tại nam nhân dưới người, Lâm Chí Linh chậm rãi tại đây một cái thời điểm mở hai mắt ra, hai tay chủ động quấn lấy cổ của hắn, cong lên thân trên, tủng lên chính mình hôn môi. Bọn hắn ôm tại cùng một chỗ, ôm hôn. Vương Kiệt một tay leo lên dưới người mỹ nhân cặp kia trắng nõn ngạo đỉnh tuyết phong bên trên nhẹ nhàng vuốt ve, thỉnh thoảng ứng ngón tay của mình đùa giỡn kia mềm mại vú ngọc. Nhẹ một chút, Lâm Chí Linh hồn hền thở gấp, Vương Kiệt một đôi ma trảo dọc theo nàng kia thon thon eo thon, bắt lại nàng kiều đỉnh nhuận viên mông ngọc, yêu thích không buông tay đem chơi đùa, mười ngón giống như nhận được ma lực khống chế bình thường ấn buông lỏng, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, tinh tế vỗ về chơi đùa. Lúc này, to như vậy bể bơi bên trong cũng chỉ có hai người bọn họ nhân tài. Lâm Chí Linh mở to con ngươi xinh đẹp, mà bị hắn ôm lấy, lại rất khoái cảm thấy đến hắn hình như trở nên càng thêm hưng phấn, làm nàng sắc mặt nhanh chóng phiếm hồng, hô hấp cùng tâm nhảy đều tăng nhanh lên. Ôm lấy thành thục diễm lệ Lâm Chí Linh, đầy đủ cảm nhận được thục phụ ngọc thể tuyệt vời co giãn, làm Vương Kiệt một trận sao động. Ta rất thích ôm lấy cảm giác của ngươi. Vương Kiệt cười nói, một tay ôm lấy Lâm Chí Linh cổ liền hôn tới. Lâm Chí Linh ưng một tiếng, còn chưa kịp đóng chặt môi, đã bị xâm nhập trong miệng. Nàng tình không tự kìm hãm được vặn vẹo, đối với lần này khác cùng nàng gắt gao ôm tại cùng một chỗ Vương Kiệt tới nói, ngược lại là một trận cám dỗ cọ sát, chỉ cách một tầng áo ngực, thiếu phụ Kiều Đình vú nhỏ tại hắn lồng ngực cọ sát, làm hắn càng thêm hưng phấn. Tại hôn môi Lâm Chí Linh môi, hút mút nàng trơn mềm cái lưỡi đinh hương thời điểm Vương Kiệt mới lưu luyến không rời rời đi, bất quá lại tiếp tục tại hôn môi Lâm Chí Linh cổ, chính làm Lâm Chí Linh đôi mắt mơ hồ nhẹ nhàng ưỡn hẹo thân thể, bỗng nhiên cảm nhận được trước ngực lạnh lẽo. Vương Kiệt hôn, một đường xuống phía dưới thân, theo ngực đến nàng hai tay phía trên. Hôn môi được nàng căn bản không có khí lực bảo vệ hai vú, tùy ý hắn đem hai tay lấy ra, làm này một đôi tuyết trắng kiểu đỉnh mỹ nhũ bại lộ tại trước mắt của mình. Vương Kiệt tà tà cười, tại mỹ phụ trước ngực kia trắng nõn ngọc nhũ phía trên nhẹ nhàng hôn lấy, cảm nhận, ca ngợi thành thục thướt tha ngọc thể, đôi môi chậm rãi rời về phía màu hồng phấn anh đào, nhẹ nhàng hút mút. Anh! Lâm Chí Linh yết hầu bên trong phát ra từng đợt nức nở, thân thể nhẹ nhàng rung rung lên. Vương Kiệt một bên khiêu khích hai hạt xinh đẹp đáng yêu anh đào, một bên hai tay cao thấp vuốt ve thân thể của nàng. Làm nàng càng thêm lửa nóng, càng thêm buông lỏng. Bờ môi của hắn chậm rãi theo hai vú xuống phía dưới, dọc theo không có một tia sẹo lồi thiếu phụ ngọc thể xuống phía dưới một đường hôn tới, hôn qua gợi cảm bụng. Cảm nhận thân thể của nàng nhẹ nhàng run rẩy, Vương Kiệt một tay nhẹ thác nàng tiểu mông cong. A! Mơ hồ trung Lâm Chí Linh kinh hô một tiếng, cảm giác được toàn thân mình giống như bị liệt hỏa cháy. Đừng vội thôi. Lâm Chí Linh nhẹ nhàng chống cự Vương Kiệt. Không kịp đợi a. Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái. Lâm Chí Linh lại nói đi trước đổi áo tắm. Ta không đổi. Vương Kiệt nói. Vậy ngươi làm không cho ta đổi. Lâm Chí Linh trách mắng, Vương Kiệt đối với nàng như vậy hờn dỗi, còn chính xác là không có chút biện pháp nào đâu. Kia. Vậy ngươi cái đầu, nhanh chút thả ra, ta đi đổi áo tắm. Nói xong, Lâm Chí Linh vừa mềm tình nói ngoan, rất nhanh, ta cho ngươi nhìn ta một chút xuyên bikini bộ dạng, không tốt sao. Nàng kia nóng rực đỏ ửng khuôn mặt, làm Vương Kiệt từng đợt tâm say. Tốt, Vương Kiệt kìm lòng không được nói. Lâm Chí Linh đột nhiên xì một tiếng cười nói chỉ biết ngươi đầu này tiểu sắc lang chống đỡ không được cám dỗ, hừ, nếu nữ nhân khác như vậy nói cho ngươi. Ngươi là không phải là cũng sẽ bị mê hoặc đâu này. Làm sao có thể chứ? Vương Kiệt ánh mắt vẫn luôn tại Lâm Chí Linh trên người nhìn quét, giống như là vĩnh viễn đều xem không đủ giống nhau. Bất luận là nàng kia thon dài chân đẹp, vẫn là thướt tha nắm chặt eo nhỏ, hay hoặc là cao ngất đầy đặn bộ ngực, vẫn là kia tuyệt mỹ khuôn mặt. Vậy ngươi chờ ta một chút, ta cái này đi đổi áo tắm nha. Lâm Chí Linh kia một thân thành thục động lòng người khí chất. Lúc nào cũng là dễ dàng như vậy làm Vương Kiệt cảm thấy tâm động hồn run rẩy. Một cái thành thục nữ nhân là một kiện hoàn chỉnh tác phẩm sáng tác thường thường là một cái tập thể vô ý thức quá trình nếu như ngươi may mắn đụng tới một món đồ như vậy tác phẩm, chúng ta đã nói hôn nhân kiến thiết trên cơ bản liền thành công một nửa, vấn đề là có chút sáng tác người còn chưa kịp đem tác phẩm làm xong, bởi vì thời gian hoặc là cái gì khác nguyên nhân liền đem nó cầm lấy rồi, như vậy bán thành phẩm nữ nhân sau khi đi ra không để ý gặp mặt trước bán thành phẩm nam nhân. Vì thế sự tình liền có một chút khó làm. Chậc chậc, sướng chết. Vương Kiệt lúc này mặc lấy quần cộc, cứ như vậy nhảy vào bể bơi bên trong, nhìn Lâm Chí Linh kia cao gầy thướt tha dáng người chậm rãi đi gần. Màu đen loại hai mảnh bikini, mặc ở Lâm Chí Linh trên người, càng có thể làm cho vóc người của nàng bày ra. Mát lạnh cám dỗ bikini cùng giá cả xa xỉ xa hoa trang sức, tại Lâm Chí Linh trên người toát ra vô có thể nhìn gần mê người mị lực. Kính bạo trình độ lại lần nữa khiêu chiến thị giác cực hạn. Lâm Chí Linh kia vô có thể soi mói hoàn mỹ đường cong cùng nhiếp nhân tâm phách cám dỗ ánh mắt làm nàng gợi cảm cũng có đương nhiên thành thục độc đáo mị lực. Cái này tràn ngập cám dỗ thân thể liền lúc nào cũng là tràn ngập Vương Kiệt ánh mắt, làm người ta ý nghĩ kỳ quái. Như thế nào đây? Lâm Chí Linh giống như người mẫu giống nhau, đang bơi lội chỉ phía trên, Vương Kiệt trước mặt vòng vo vài vòng. Mỹ, quá đẹp. Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái. Hắn mới biết được vì sao đồ đồng phục hấp dẫn, so toàn bộ trần trụi càng thêm mê người. Có được nhiều loại phong tình bikini, bày ra vẫn là làm triều nhân phún huyết gợi cảm phong cách. Thiết kế lớn mật, sắc thái diễm lệ, chi tiết tinh diệu thiết kế, phong phú bikini nguyên bản thị giác cảm nhận. Điều này làm cho nguyên bản tựu thành quen thuộc động lòng người Lâm Chí Linh có thể tại diễm dương thiên đại tú suốt ngày bao bọc mạn diệu dáng người. Giống như sinh sôi không ngừng ánh nắng mặt trời như vậy. Tỏa ra phóng đãng không trói buộc gò bó mê người mùi vị, làm đẹp mắt phong cảnh không chỗ nào không có mặt, cám dỗ, thời thượng, làm nàng chói mắt Vương Kiệt một đôi mắt. Ta mau không nhịn được. Vương Kiệt nói, mau xuống thôi. Ta không. Lâm Chí Linh cười nói, tục ngữ nói, không chiếm được mới là tốt nhất, tối động lòng người. Nàng còn tại bể bơi xung quanh dùng bước chân mèo hành tẩu, hiển nhiên thật giống như một cái bí mật model giống nhau, tại Vương Kiệt trước mặt, tú nàng lửa kia cay dáng người. Nàng dùng một cái rất nhỏ động tác khiến cho nam nhân xoay tròn, thành thục nữ nhân ở tình cảm cùng nhân tế quan hệ phương diện trí tuệ lũy thừa cao hơn ở nửa thành thục nữ người, bởi vậy hôn nhân thành công trước sách hẳn là có một cái thành phẩm nữ nhân. Các nàng đối đãi nam nhân không giống bán thành phẩm nữ nhân như vậy lãng mạn cùng tính trẻ con, nhưng là lại có thể sử dụng một cái rất nhỏ động tác làm nam nhân xoay tròn, sau đó lại tiếp tục chim nhỏ theo nhân ngang nhiên xông qua, tựa như đem xe máy phát động sau đó, vững vàng ngồi ở phía trên nhưng thật ra là nàng. Đối diện nữ hài nhìn qua, nhìn qua, nhìn qua, nơi này biểu diễn thực đặc sắc, thỉnh không muốn giả trang hờ hững. Vương Kiệt thế nhưng hát lên đùa giỡn con gái ca khúc đến đây. Cũng phải Lâm Chí Linh khuôn mặt từng đợt nụ cười dễ hiểu. Giống Lâm Chí Linh như vậy nàng thiếu phụ, các nàng khuôn mặt có lẽ thiếu mấy phần thiếu nữ thanh xuân cùng ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên lại càng có yêu thế nhã. 30 tuổi nữ nhân không có thiếu nữ khinh cuồng, tại các nàng trên người nam nhân cảm nhận được nội hàm cùng khoan dung lực lượng, thật giống như là một bài trải qua 5 tháng loại bỏ thơ, không thành thục trúc chắc bị loại bỏ rơi, lưu lại chính là vô cùng khắc sâu cùng sâu sắc. Hơn nữa, các nàng cũng biết thế sự khó liệu, cho nên bọn họ càng thêm hiểu được quý trọng có được hạnh phúc, mà không tượng 20 tuổi như vậy, làm hạnh phúc chi thần theo tay áo bên cạnh vụng trộm trốn. Các nàng biết lãng mạn tình yêu không thể làm bạn vĩnh viễn, cho nên bọn họ hiểu được tại hôn nhân thế giới yên lặng kinh doanh, làm bình thường cảm tình ấm áp các nàng một đời. Thậm chí, các nàng không có khả năng tại tịch mịch trong đêm kêu to chán nản, dùng kiều mị đem người yêu gắt gao túm hồi thế giới của mình. Các nàng hội an tĩnh đứng ở phòng ở, tan vỡ hôm qua giọt mưa. Thừa nhận cô độc đối với các nàng mà nói kỳ thật càng là một loại tân lĩnh hội. Bởi vì các nàng biết hai tình nếu là lâu dài thời điểm, hữu khởi tại chiều sớm tối mộ. Phía sau thiếu phụ, không còn ảo tưởng vận mệnh sẽ ở sau khi trời sáng đến biến hóa mới. Các nàng hiểu được cái gọi là vận mệnh nhưng thật ra là chính mình tối không qua nổi cân nhắc nói dối, là mọi người bất đắc dĩ nhất tự mình an ủi. Như vậy nữ nhân, các nàng thích cái đẹp, cũng chính là đẹp đến rực rỡ thời điểm các nàng sẽ đem chính mình ăn mặc tao nhã mà khéo, làm người ta nhóm biết cái gì mới là chân chính mị lực. Kỳ thật, 30 tuổi nữ nhân hoa, là mở chính diễm, hương được chính nồng thời điểm. Không nên đi để ý thế tục ánh mắt, không hiểu được thưởng thức ngươi người, hắn chỉ biết là hoa nở diễm lệ, cũng không biết hoa nhi héo tàn khi tráng lệ. Chính là, có đôi khi thành thục nữ nhân có chút giỏi về tâm kế, các nàng không giống nửa thành thục nữ nhân như vậy phi ngươi phi ta tùy tâm dục. Các nàng hiểu được hôn nhân kiến thiết chuyện này là cần phải trả giá tâm huyết cùng cố gắng. Các nàng thường xuyên muốn động một chút đầu óc, có kế hoạch kiếm cùng tính toán các loại quan hệ, này có thể lý giải vì bản năng, cũng có thể lý giải vì quý trọng hoặc là tôn trọng. Thịt, văn chụp, chụp, 2.6.2.7.25.7.81. Nói thí dụ như, lúc này cùng Lam Tâm Nghiên mặt đối mặt ngồi hai cái nữ nhân. Các nàng là Vân Anh tầng cao nhất, cũng là Vân Anh người sáng lập, thậm chí, lại toàn bộ một cái Vân Anh bên trong, gặp qua các nàng người, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà bây giờ, Lam Tâm Nghiên liền có cơ hội nhìn thấy hai người bọn họ. Lam Tâm Nghiên, đoạn thời gian này, vất vả ngươi. Nói chuyện chính là trong này một cái, cho dù là như vậy trường hợp phía dưới. Các nàng vẫn như cũ mang theo mặt nạ. Một cái màu hồng, một cái màu trắng. Lam Tâm Nghiên khẽ gật đầu, đây cũng là vì tổ chức, vì chúng ta nữ nhân. Nàng lời nói nhưng là có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Chỉ là không có bị hai cái này nữ nhân nhìn ra mà thôi. Mặt nạ màu đỏ cái kia nữ nhân nói mấy ngày nữa, liền có thể biết ngươi là phủ mang thai, chúng ta cũng thực mong chờ. Bất quá bất kể như thế nào, ngươi đều hy sinh rất nhiều, cố gắng của ngươi. Ngươi trả giá, chúng ta đều xem tới được. Ân, cảm ơn. Lam Tâm Nghiên nói. Màu trắng mặt nạ nữ nhân nói cho nên, mấy ngày nay ngươi cũng liền ở chỗ này, trừ bỏ nghỉ ngơi ở ngoài, chúng ta cũng sẽ làm ngươi tiếp xúc một chút chúng ta Vân Anh nhị bà thủ nên biết sự tình. Hai vị, chính xác là muốn đem ta bồi dưỡng thành nhị bà thủ sao? Lam Tâm Nghiên khuôn mặt, hình như cũng có kinh ngạc vui mừng. Đương nhiên, chúng ta đem ngươi đối với tổ chức trả giá đều nhìn tại trong mắt. Hồng mặt nạ nữ nhân nói, cho nên, cho ngươi rất cao quyền lực, cũng có thể làm được càng nhiều cho chúng ta nữ nhân Vân Anh biết làm cống hiến sự tình. Nói thực ra, Lam Tâm Nghiên lúc này nói không dám động, là giả. Dù sao có thể làm được nhị bà thủ, thật sự là không đơn giản. Các nàng những cái này thành thục nữ nhân, bất luận tại bên ngoài thành công hay không, tại trong nhà đều là minh yếu ám cường, đây là các nàng làm đến, hơn nữa không uổng một điểm khí lực, các nàng dùng tứ lạng bạt thiên cân thủ đoạn làm cho thẳng hướng đi. Nam nhân là thuyền, các nàng chính là dấu ở thân thể nam nhân bên trong tài công, thuyền càng lớn, các nàng lại càng thành công liền cảm giác, sóng gió càng lớn, các nàng càng có thi triển không gian, bất luận phát sinh cái gì, thành thục nữ nhân rất ít nghĩ đến muốn khí thuyền bỏ chạy, không giống nửa thành thục nữ người, vĩnh viễn muốn biết rõ thuyền cứu nạn ở đâu. Chính là, thành thục nữ nhân tính cách phần lớn thiên về hướng nội, tương đối bình tĩnh, các nàng đối với tình cảm dự nhiệt thời gian muốn dài một chút, đối với sự vật phản ứng muốn chậm một chút, đối với xuất đầu lộ diện sự tình các nàng thường thường không có hứng thú. Đương nhiên những thứ này đều là tương đối mà nói, các nàng chẳng phải là khuyết thiếu ở một phương diện khác năng lực, chúng ta thường xuyên có thể nhìn thấy tính cách sáng sủa hướng ngoại thành phẩm nữ nhân, các nàng nhắm mắt chạy nhanh cũng không lệch khỏi quỹ đạo mục tiêu. Các nàng mặc dù sinh động cũng rất đúng mực, các nàng biết chính mình phải làm gì không nên làm cái gì, mặc dù như thế ta vẫn là khuyên ngươi nhìn nàng một cái nhóm quá khứ, bởi vì các nàng chỉ có đối với chi kỷ mới mở ra tâm lý kia ở giữa phòng bế phòng nhỏ, môn là đóng lấy, hơn nữa không có cửa sổ. Cảm ơn, Lam Tâm Nghiên nói. Bạch Diện cụ nữ nhân nói cho nên Lam Tâm Nghiên, đến tân vị trí sau đó, hy vọng ngươi có thể vì tổ chức càng thêm hết sức làm việc, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ân, ta, Lam Tâm Nghiên gật đầu nói. Chương 2651 Lam Tâm Nghiên điện thoại. Bên cạnh hồng mặt nạ nữ nhân hai chân chéo nguẩy, nói chúng ta nữ nhân, nhất định phải không ngừng vươn lên mới đúng. Ta không phải không thừa nhận, nam nhân nhưng thật ra là loại yếu ớt động vật, nhất là tại cạnh tranh kịch liệt như thế hiện đại xã hội. Cho nên tại ta nhìn đến, tâm tính độc lập thục nữ nhóm, xác thực so với kia một chút ảo tưởng sau khi kết hôn, hết thảy đều dựa vào nam nhân tiểu nữ sinh muốn đáng yêu nhiều. Cho nên chúng ta, phải nhanh một chút phát triển lên. Vốn là, nữ tính giống như là trời sinh thứ hai tính, tại nam nữ quan hệ chung càng thêm xu hướng ở bị động cùng thuận theo. Mà kia một chút mới ra đời tiểu nữ sinh tắc hình như trời sinh chính là chim nhỏ theo người, điềm đạm đáng yêu, đụng tới một ít chuyện liền có khả năng mở ra song hai mắt đẫm lệ hỏi nam nhân, làm sao bây giờ à? Ta rất sợ đó nha, nhưng là các nàng có nghĩ tới hay không, chúng ta thậm chí cũng không cần phải nam nhân. Hai vị ta đều biết. Lam Tâm Nghiên gật gật đầu. Lam Tâm Nghiên, chúng ta đây cũng không nhiều lời rồi, ngươi có biết tổ chức chúng ta, chỉ cần ngươi không làm ra cái gì có tổn hại tổ chức lợi ích sự tình, tổ chức vĩnh viễn cũng không sẽ làm các ngươi thụ ủy khuất. Tốt. Lam Tâm Nghiên gật gật đầu, nhưng trong lòng tại giật giật. Cái gì gọi là ngươi không làm ra cái gì có tổn hại tổ chức lợi ích sự tình, tổ chức vĩnh viễn cũng không sẽ làm các ngươi thụ ủy khuất chính mình nhưng là từ trước đến nay đều không có làm ra cái gì phản bội tổ chức sự tình. Nhưng vì cái gì các nàng vì cái kia không thể nói cho con mắt của mình, muốn chính mình hy sinh xem như thân thể nữ nhân, khứ thủ duyệt cái kia cơ hồ có thể làm con trai cậu bé đâu này. Hiện tại, Lam Tâm Nghiên thậm chí còn nhớ rõ, chính mình tại Vương Kiệt dưới người uyển chuyển hầu hạ một đám tình cảnh. Cũng không biết là xấu hổ vẫn là khuất nhục. Như vậy tổ chức, thật có thể đủ làm chính mình tiếp tục đợi đi xuống sao? Lam Tâm Nghiên trong lòng lóe lên cái vấn đề này. Nàng không biết, thật không biết đáp án. Chẳng lẽ chính mình bởi vì một kiện sự này cũng không tin tổ chức sao? Nàng hẳn là cảm thấy không phải là, nhưng là vì sao nàng lúc nào cũng là nghĩ đến Vương Kiệt nói với nàng quá nói đâu này? Chẳng lẽ mình cũng muốn cùng hắn hợp tác, phản bội tổ chức? Có lẽ, phản bội không phải là Vân Anh điều này cũng cái tổ chức, mà là cái tổ chức này hiện tại cầm quyền người mà thôi. Vân Anh thành lập ước nguyện ban đầu nhưng là vì thiên hạ nữ nhân hạnh phúc. Nhưng là hiện tại chính mình thân thể vì nữ nhân. Đều không có theo tổ chức nơi này được đến hạnh phúc, như vậy tổ chức, hình như có chút biến vị. Lam Tâm Nghiên trong lòng, vẫn luôn tại rối rắm vấn đề như vậy. Vương Kiệt, có lẽ ta sẽ lại đi tìm ngươi nói chuyện. Lam Tâm Nghiên trong lòng như vậy tự nhủ. Vương Kiệt đánh một cái hắt xì, nhìn Lâm Chí Linh, nói chớ đi nữa à, người mau xuống bể bơi nha, ta đợi đến Hoa Nhi cũng cảm tạ. Bằng không chờ một chút cậu bọn hắn trở về, chúng ta đây nhưng mà thảm. Chỉ biết háo sắc. Lâm Chí Linh mặc lấy màu đen gợi cảm bikini đi đến bể bơi bên cạnh Vương Kiệt trước mặt, cười nói ta đây đến rồi. Nói xong, nàng liền phù phù một tiếng, nhảy vào bể bơi bên trong. Nữ tử, có mỹ thái, 3-4 phân tư sắc, liền có thể chống đỡ quá 7-8 phần. Nữ nhân, như hoa, như nước, nữ nhân là có độc động vật. Các nàng tựa như anh Túc, đã trải qua một cái Hoa Kỳ về sau, trở nên càng thêm mị hoặc. Mỗi một đoàn tình cảm trải qua ở nàng chính là lực hấp dẫn tân nguồn suối, thúc đẩy nàng vô hạn mị lực. Nếu như, gặp được đối với nam nhân, đem sẽ làm nữ nhân trở nên càng thêm xinh đẹp. Nếu như, gặp được sai nam nhân, đem sẽ làm nữ nhân trở nên càng thêm độc. Chẳng phải là nói một cái nam nhân có thể chúa tể một cái nữ nhân địa vị cùng phẩm chất. Nữ nhân, tại trải qua vô số nam nhân sau đó, liên quan đến chính mình hoặc không liên quan hồ chính mình. Nàng, đều càng thêm cường đại, càng thêm động lòng người. Vì sao? Bởi vì nữ nhân vĩnh viễn chính là chính mình chủ nhân, không theo nam nhân tính chất mà thay đổi bản thân tính chất. Nhưng là như vậy nữ nhân, lại bởi vì nam nhân mà trở nên đẹp hơn lệ. Hi hi. Nhìn thấy Lâm Chí Linh nhảy xuống đến, Vương Kiệt lập tức duỗi tay tiến đến muôn ôm nàng, nhưng là Lâm Chí Linh nhưng thật giống như là một đầu thủy mỹ nhân cá bình thường chấp động, không cho Vương Kiệt ma chảo bắt lấy. Người tới bắt ta à? Lâm Chí Linh trên mặt lộ ra hi hi cười mặt. Như vậy tự do tự tại chơi đùa, động nàng cười như vậy dung thượng biểu phát hiện đi ra. Cười như vậy dung, nàng là có bao nhiêu lâu không có xuất hiện qua. Lâm Chí Linh mình cũng không biết, nhưng là nàng hiện tại quá yêu thích cuộc sống như thế, thực sự là vô cùng yêu thích, bởi vì được đến chính mình thỏa mãn không phải sao. Tuy rằng trong lòng thường xuyên có một loại yêu tư nhiên, nhưng là như vậy không chút nào không có khả năng ngăn cản được nàng. Ta chào. Vương Kiệt hướng về nàng đi tới, nhưng là lúc nào cũng là chậm vài bước. Chớ đi a, ngươi. Lâm Chí Linh cười nói. Để ta bắt lại ngươi, ta nhất định đem ngươi ngay tại chỗ tử hình, thật sự là yêu tinh a. Vương Kiệt vừa nói, một bên ẩn vào thủy, hướng về Lâm Chí Linh phương hướng lại đi qua. Dưới nước mặt, vẫn là trong suốt thấy đáy. Vương Kiệt nhìn thấy một đôi tại thủy trung trải qua chiết xạ chân đẹp, duỗi tay muốn đi bắt, nhưng là Lâm Chí Linh đột nhiên lui về phía sau. Không muốn trốn. Vương Kiệt lại lần nữa ẩn nấp đi lên, hít thở một cái khí, sau đó lập tức lại lặn xuống thủy đi. Lần này Vương Kiệt đầu tiên nhìn thấy bình trượt phần bụng cùng một cái xinh đẹp rốn. Thủy bên trong tuy rằng nhìn xem không phải là rất rõ ràng, nhưng ít ra Vương Kiệt hắn nhìn thấy Lâm Chí Linh dùng ngón tay tại chính mình rốn bốn phía nhiều lần lặp đi lặp lại vẽ vòng thời điểm, nhưng hắn là đều bị Lâm Chí Linh dưới nước mặt như vậy gợi cảm cái bụng đả động. Tuy rằng chỗ đó cũng không có chỗ riêng tư bất kỳ cái gì một cái điểm hứng phấn, lại có thị giác cùng xúc giác có khả năng được đến tối kỳ diệu kết quả. Múa bụng nhắn dùm ra gợi cảm tín hiệu còn chưa đủ mạnh liệt sao. Ta chào. Vương Kiệt đột nhiên tiến lên, cuối cùng bắt được Lâm Chí Linh cái kia một đôi thon dài gợi cảm chân đẹp. Ôi! Lâm Chí Linh thân thể lập tức mất đi cân bằng, nàng hai tay đỡ Vương Kiệt bả vai mới đứng vững thân thể. Vương Kiệt cười nói, của ta mỹ nhân ngư, hiện tại ngươi trốn không thoát đi à nha? Ta khi nào thì chạy thoát a? Thật sự là. Lâm Chí Linh trách mắng, ngón tay của nàng xoa nhẹ môi, thỉnh thoảng tại đôi môi ở giữa nhẹ hút. Đây chính là phim heo trung bình có thể nhìn thấy bắt đầu màn ảnh, này ám chứa tán tình hương vị quả thực không cần nhiều nghĩ. Tuy rằng cử động như vậy phần lớn xuất hiện ở tuổi trẻ hoặc là bất chính đương nữ nhân trên người, nhưng là không thể phủ nhận đối với nam nhân lực hấp dẫn. Bất quá lúc này Lâm Chí Linh dùng như vậy động tác, nhưng là đối với Vương Kiệt tới nói là thiên đại cám dỗ, kia gợi cảm môi, làm Vương Kiệt hận không thể một ngụm nuốt xuống. Nàng quần áo tóc dài rối tung tại trơn bóng bả vai, lại ướt sũng. Nữ nhân tóc dài cùng bả vai các hữu mê người chỗ, nhưng đều không có như thế tổ hợp khi phong phú hơn có gợi cảm. Có thể chống cự loại này tóc dài cùng bả vai tổ hợp nam nhân chỉ sợ chỉ có thái giám. Cho ta á. Vương Kiệt một ngụm hôn qua đi. Cho dù đối với một cái nhìn quen Lâm Chí Linh vậy được quen thuộc thân thể Vương Kiệt, chỉ cần mỗi lần cùng nàng tiếp xúc thân mật thời điểm đều đồng dạng tràn đầy cám dỗ. Lâm Chí Linh trên người quần áo, đó là từng tầng một lột da xinh đẹp đóa hoa trung nhụy hoa, vừa giống như là một cái thuần thục công nhân kỹ thuật tại chế tác một kiện xinh đẹp tác phẩm nghệ thuật, tại Vương Kiệt trong mắt, càng khiến cho hắn được đến một loại một mình hưởng thụ bí mật chi vui mừng. Ân. Lâm Chí Linh ôm lấy Vương Kiệt, chủ động đưa lên môi thơm. Lúc này nàng đã là đỏ mặt đầy mặt, toàn thân nóng nóng lên, cơ hồ phải bikini đều nổi lên đến đây, thân cũng theo cùng Vương Kiệt cái kia đại con cặc cách quần áo ma sát mà sinh ra từng trận nóng rực khí tức. Đem hàn kia đẫy đà gợi cảm lửa nóng thân thể yêu kiều ôm vào trong ngực, Vương Kiệt hưởng thụ kia ngọc tuyết trơn bóng thành thục thân thể cùng thân thể mình lẫn nhau ma sát khoái cảm. Lâm Chí Linh bị Vương Kiệt ôm cái tràn đầy, một đôi cao thẳng ngọc nhũ thật chặt chống đỡ Vương Kiệt lồng ngực, hô hấp hơi lộ ra dồn dập. Kia mỹ tuyệt nhân hoàn phủ dung mặt ngọc tắc nổi lên một tầng đỏ ửng, nhìn Tại Vương Kiệt trong mắt càng là thẹn thùng làm người ta nghĩ ra dĩ thương tiếc. Nữ nhân áp dụng chủ động thời điểm chính là nàng tại tình cảm nhất thời điểm. Bởi vì nam nhân chưa bao giờ nghĩ vĩnh viễn bảo vệ chính mình tại tình yêu chung chủ động vị, nhưng nữ nhân dưới tình huống bình thường cũng không tích cực, lúc này biểu hiện các nàng gợi cảm là một khuyết điểm. Cho nên nói, chủ động nữ nhân tràn ngập nam nhân không thể kháng cự gợi cảm. Mà khi nàng bởi vì bị ôm cùng vuốt ve mà cảm thấy e lệ thời điểm, cũng là vô cùng mê người. Nữ nhân e lệ là nam nhân hưng phấn chất dẫn cháy tề, đối mặt nam nhân chủ động cùng nhiệt tình, nữ nhân xấu hổ cùng ngại ngùng thật sự có đạo không hết phong tình. Cương nhu tỉnh tề phía dưới, lúc này Lâm Chí Linh nhìn qua giống như là một bộ mềm mại không khỏi phong một nụ hôn quang hồn bộ dáng, nhưng là thường thường đang điên cuồng chung thêm chú e lệ không thắng ý vị. Nàng trắng nõn gò má phất qua màu hồng phấn choáng váng cùng tứ chi nhắn rủ mỡ mờ cảm giác dị thường gợi cảm mê người. Ưm một tiếng, Lâm Chí Linh tao Vương Kiệt hắn đánh bất ngờ cường hôn, chính là tượng trưng nhúc nhích thân thể một cái, tay ngọc trước tiên ở Vương Kiệt lồng ngực thượng vuốt ve, lập tức mê võng, một đôi cánh tay ngọc càng là bản năng gắt gao vòng ở Vương Kiệt, cùng hắn đánh lên khẩu chiến đến đây. Vương Kiệt đem Lâm Chí Linh cả người ôm tại trong lòng, đùi phải cố ý đặt ở nàng hai chân ở giữa, làm nàng hai chân không thể khép lại, còn dùng đầu gối nhẹ chống đỡ ma sát Lâm Chí Linh bụng, để dẫn tới nàng tình dục. Mà tay phải hắn tắc không khách khí chút nào bắt lại Lâm Chí Linh kia theo cao cao đứng vững mỹ nhũ, bừa bãi xoa bóp bóp phủ, thực chung hai ngón tay càng là theo lấy áo tắm tại nàng kia như gió chung non nớt nhụy hoa nổi lên vú ngọc thượng vuốt khẽ. Ân, Lâm Chí Linh hồn hển thở gấp, tại thủy bên trong, nàng hình như có chút sự khó thở. Vương Kiệt mặt dày nói mỗi lần đều cảm thấy hôn ngươi không đủ, ha ha, ta đây không cho ngươi hôn, ta cho ngươi không nghe lời. Lâm Chí Linh cố ý sừng sộ lên, đẩy ra Vương Kiệt. Không nha, ta nghe lời còn không được sao. Nói, Vương Kiệt đem nàng hướng đến trong lòng vùng, lập tức ôn hương Nguyễn Ngọc ôm tràn đầy. A, vừa mới chuẩn bị nói chuyện Lâm Chí Linh bỗng nhiên nói không được nữa. Bởi vì môi của nàng, thế nhưng lại lần nữa bị Vương Kiệt hôn lên. Nóng rực môi thơm, làm nàng thân thể hơi hơi vặn vẹo, nhưng là nề hà nữ tử trời sinh thay đổi so nam nhân khí lực kém. Hiện tại loại tình huống này nàng làm sao có khả năng phản kháng được rồi. Vương Kiệt ôm lấy nàng khuôn mặt cuồng hôn, một tay vói vào Lâm Chí Linh áo tắm, vuốt ve trước ngực nàng cặp kia tràn ngập thanh xuân co giãn mỹ nhũ. Lâm Chí Linh đầu óc hoàn toàn trống rỗng, Vương Kiệt cuồng hôn nàng thở không nổi, đồng thời hai tay cao thấp vuốt ve, dần dần, chỉ thấy nàng đỏ bừng mặt, ngọc nhũ ở trước ngực phập phồng không chừng, được rồi, đừng té đi xuống rồi, ta không muốn uống nước. Lâm Chí Linh hai chân quấn lấy Vương Kiệt thân thể, thật giống như là bạch bắt cá giống nhau. Không có khả năng, ta sẽ giúp ngươi hô hấp nhân tạo. Vương Kiệt cười nói. Số tiểu tử, sẽ không thành thật. Lâm Chí Linh cũng cười theo lên. Như vậy môi anh đào một điểm, tinh xảo mê người, tại thỏa đáng thời điểm mở hoặc là hợp, thật sự cũng là một loại mỹ. Ta nơi nào không thành thật nữa à? Vương Kiệt nói. Nơi nào cũng không thành thật, thật sự là... Lâm Chí Linh tay dưới người thủy đi, bắt đại con cặp một chút. Nha! Vương Kiệt cả người vừa run. Lâm Chí Linh lập tức xì một tiếng cười nói ngươi xem nó, cỡ nào không thành thật. Bởi vì nó muốn đi vào thân thể của ngươi thôi. Vương Kiệt cười xấu xa. Lâm Chí Linh khuôn mặt đỏ ửng lập tức nhiều, thối, ngay cả ta cũng dám đùa giỡn, ngươi muốn ăn đòn. Hi hi! Vương Kiệt cười cười, nhưng là phía sau, chính mình đặt ở bể bơi bên cạnh điện thoại lại vang lên lên. Kỳ quái, phía sau ai đánh điện thoại tới quấy rầy chúng ta nhã hứng, thật sự là. Vương Kiệt nhỏ giọng nói một câu, nhưng là không có đi nghe tính toán. Mà một bên Lâm Chí Linh lại nói ai còn sẽ biết ngươi tiểu tử này sẽ ở nơi này làm chuyện xấu đâu. Hắc, ta yêu thích. Vương Kiệt nói. Bất quá cô điện thoại kia lúc này vẫn như cũ tại vang. Có phải hay không có cái gì nhân cấp bách tìm ngươi a, đi xem một chút đi. Lâm Chí Linh nói. Vương Kiệt lại nói đừng á, chờ một lát đánh lại trở về thì được rồi. Ngươi không nhìn ta giúp ngươi nhìn. Lâm Chí Linh nhẹ nhàng đẩy ra Vương Kiệt, đang bơi lội chỉ bên trong chậm rãi đi tới. Nàng kia bờ mông đong đưa bộ dạng, lại hấp dẫn Vương Kiệt. Bờ mông là nam nhân thực chú ý bộ vị, kỳ quái chính là nữ nhân trừ bỏ giảm béo nhưng chưa tại nó phía trên xuống càng nhiều công phu. Mông của nàng bộ luôn luôn tại Vương Kiệt thị giác vị trí trung tâm. Uốn éo lắc lư hiệu quả đem nàng thân thể mê người chỗ hiện ra hết không bỏ sót. Hơn nữa ẩm ướt phía sau nữ nhân đều là hoa sen mới nở, thơm ngào ngạt, trơn mượt, trơn bóng lại có co giãn bộ dạng mê sát nhân. thật đẹp. Vương Kiệt không khỏi tại trong lòng cảm thán, như vậy thành thục động lòng người, gần như hoàn mỹ nữ nhân này, nhưng là chính mình một người. Điều này có thể đủ làm hắn thân là nam nhân không cảm thấy tự hào sao? Lúc này Lâm Chí Linh đi lên bể bơi, đi đến Vương Kiệt buông tay cơ vị trí. Nàng thân trên nghiêng về trước, ngửa mặt trước thị, bộ ngực đầy đặn dọc theo khe ngực bộ phận như ẩn như hiện. Cái loại cảm giác này tựa như một cái xinh đẹp tiểu vỏ sò dưới ánh mặt trời bờ cát thượng lúc ẩn lúc hiện, vừa giống như một đầu xinh đẹp cá đuôi phượng tại nước trong trung du đãng. Màu đen kia bikini đặc biệt gợi cảm, sợi tơ tinh tế mềm mại trượt cùng nữ nhân trơn bóng không rảnh làn da tôn nhau lên thành thú. Quần áo ướt đẫm, xinh đẹp thân thể rõ ràng rành mạch khi đó là một loại bám vào ký ức gợi cảm mỹ. Tại nam nhân thời thiếu niên đại, có thể tối chân thiết kiến thức nữ hài thân thể chỉ có đang bơi lội thời gian. Khi đó các nàng là toàn thân ướt đẫm, cứ việc thân thể phát dục còn không thành thục. Mà lúc này tại Vương Kiệt trước mặt, nhưng là một cái thành thục động lòng người xinh đẹp thiếu phụ. Trên thân thể của nàng, có một cổ khó có thể kháng cự sở sở động lòng người mị lực. Đường Lâm Chí Linh cầm lấy điện thoại thời điểm đối phương đã treo. Không có biểu hiện tên, là một số xa lạ. Lâm Chí Linh cầm lấy rảnh tay cơ vừa nhìn. Bất quá điện thoại đột nhiên lại chấn động, lần này là một đầu tin nhắn phát, Lâm Chí Linh mở ra vừa nhìn. Hảo tiểu tử, ngươi đoán là ai phát? Lâm Chí Linh dùng đầu lưỡi nhiều lần lặp đi lặp lại liếm chỉ môi của mình, ánh mắt liền nhìn Vương Kiệt, à. Sẽ là ai chứ? Vương Kiệt nhìn nàng, bất quá lực chú ý đều là tại thân thể của nàng phía trên. Lâm Chí Linh môi cám dỗ tương đối lớn, nếu như yêu thích một người khi trước hết nghĩ đến chính là hôn nàng. Tựa như mỗi lần tỉnh lại đều phải trước mở to mắt mới có thể nhìn đến thế giới, hôn qua mới tính có được. Nữ nhân vô tình hay cố ý liếm chỉ môi của mình, thật sự là đối với nam loại này khát vọng khiêu khích. Ta hỏi ngươi, tay này cơ nhưng là ngươi. Lâm Chí Linh nói. Vương Kiệt chậm rãi đi tới, nói trời biết. Đây là... Lâm Chí Linh cười nói, bất quá, nhìn đến ngươi lập công. Lập cái gì công a? Ta cũng không biết ngươi tại nói cái gì, là ai phát đây này. Vương Kiệt đi tới. Tại điện thoại một bên khác, đó là một cái cầm lấy điện thoại nữ nhân. Nàng trên người cái kia một thân màu hồng tơ lụa làm khỏa váy dài, độc đáo vòng eo trang bị một cây trang sức đai lưng, tốt sau đem tinh tế vòng eo cùng nở nang bộ ngực chèn ép cao thấp phập phồng, quần dài bao bọc thon dài chân ngọc, tinh xảo màu đen giày cao gót càng thêm này thân trang phục hoa thượng hoàn mỹ dấu chấm tròn, quả nhiên là khí chất chất cao nhã, thành thục động lòng người. Vương Kiệt. Lam Tâm Nghiên cầm lấy điện thoại. Tại nhỏ tiếng líu díu. Giống như là nàng vừa mới cấp Vương Kiệt gọi điện thoại tới đâu. Lúc này nàng chẳng phải là tại gian phòng bên trong. Bởi vì nàng thế nhưng nhân cơ hội đi ra, dù sao không phải là bị giam giữ giam lỏng, nàng muốn đi ra hắn cũng không nan. Bất quá nàng phải nhanh chút trở về, bằng không bị phát hiện rồi, có khả năng bị kia một vài người hoài nghi. Đây là Lam Tâm Nghiên lo lắng vấn đề. Thích ngươi mau chóng hồi phục ta đi. Nàng thu xong điện thoại. Đứng lên, hướng đến tàu điện ngầm trạm phương hướng đi tới. Chỗ đó tương đối nhiều người, không có dễ dàng như vậy bị tìm ra, nhìn an toàn một điểm. Vương Kiệt lúc này nhìn bể bơi phía trên thành thục mỹ thiếu phụ, nói rốt cuộc là ai à? Ngươi hỏi ta còn hỏi ngươi đâu? Lâm Chí Linh cười mắng, ngươi chính mình xem đi. Nàng khom eo đến, cầm điện thoại cấp Vương Kiệt. Còn tại bể bơi bên trong, Vương Kiệt như vậy vừa vặn nhìn thấy bởi vì cúi người xuống quan hệ. Lâm Chí Linh ngực lộ ra mảng lớn băng cơ tuyết phô, thật sâu khe ngực làm Vương Kiệt đôi mắt cũng không thể đủ rời đi. Nhìn cái gì nhìn, nghe điện thoại đâu? Lâm Chí Linh trách mắng. Vương Kiệt nhe răng nhếch miệng tiếp nhận điện thoại, tuy nhiên lại có chút sửng sốt, bởi vì hắn nhìn thấy trên điện thoại mặt cái kia một đầu đã mở ra tin nhắn Vương Kiệt, ta có thể suy nghĩ đề nghị của ngươi. Cứ như vậy ngắn tin tức, không có viết là ai, nhưng là Vương Kiệt đột nhiên minh bạch. Là nàng. Vương Kiệt trên mặt nở nụ cười, nhưng là ngẩng đầu nhìn ngồi xổm xuống đến Lâm Chí Linh, nói người có biết là ai? Vân Anh cái kia tên là Lam Tâm Nghiên nữ nhân, đúng không? Lâm Chí Linh nụ cười thật giống như lúc này trời thượng Thái Dương bình thường ấm áp ấm áp. Vương Kiệt kinh ngạc nói kỳ quái, làm sao ngươi biết? Ta đoán. Lâm Chí Linh nở nụ cười. Vương Kiệt vẫn như cũ nhìn nàng, sững sờ nói ngươi là như thế nào đoán được đó a? Ngươi cũng không biết chưa? Lâm Chí Linh nói dùng đầu ngón chân đoán đó a. Nàng nói vẫn chưa nói hết, đã bị Vương Kiệt đột nhiên duỗi tay đem nàng lập tức kéo đến bể bơi bên trong. Chương 2652 cùng tiểu mụ Lâm Chí Linh kích tình 1. phù phù một tiếng, Vương Kiệt đưa tay cơ ném đi lên, đã ôm lấy thân thể của nàng, tại nàng còn không có đứng vững thời điểm lập tức hôn tới. Ân, cao gầy dáng người tại Vương Kiệt trước mắt vặn vẹo, quần áo màu đen bikini đem nàng tam điểm bọc cái cực kỳ chặt chẽ, nhưng không giấu được sao chịu được xương dáng người ma quỷ, đường cong vượt quá hoàn mỹ, thướt tha có đến đường cong thật sự là làm tức giận. Tại thủy bên trong, Lâm Chí Linh đường cong một chút cũng không kém. Thiên Thiên eo nhỏ phía dưới, là một cái tròn trịa nhếch lên hoàn mỹ bờ mông, chính tùy theo hành tẩu hơi hơi run rẩy lắc lư, không cần sờ ngươi có thể cảm giác được kia làm người ta điên cuồng co giãn. Hai chân thon dài thẳng tắp, tại bất quy tắc dưới làn váy như ẩn như hiện, hơi lộ ra bắp chân đường cong mê người, thật sự là hoàn mỹ. Mũi người được một cỗ thành thục nữ tính trêu chọc người mùi thơm cơ thể, ngực của hắn bên trên, hai tọa đầy đặn cao ngất ngọc nhũ chen ép, liền giống như hai luồng kẹo đường bình thường mềm mại, nhưng là tràn đầy co giãn, hiện ra hết thanh xuân sinh lực. Hỗn trướng. Lâm Chí Linh thở hổn hển, trừng mắt Vương Kiệt. Hắn kìm lòng không được cúi đầu. Ánh mắt lại chăm chú nhìn Lâm Chí Linh kia hơi hơi đô gợi cả môi hồng hắn cái kia chỉ vuốt ve tại mỹ phụ nhân mông ngọc bên trên ma chảo là đè xuống kia tràn đầy co giãn mông đẹp vuốt ve, nhẹ nhàng âu yếm. Ngươi mắng nữa a? Vương Kiệt cười nói. Lâm Chí Linh bắt hắn lại, nói muốn tới liền đến. Là ngươi muốn a? Vương Kiệt cười nói. Hừ, cái này không phải là ngươi muốn sao, thật đúng là uyên ương nghịch nước a, ta đánh ngươi. Lâm Chí Linh trách mắng. Vương Kiệt hai tay vòng ở eo của nàng, nói ta không. Ta đây còn không muốn đâu. Lâm Chí Linh chỉ cảm thấy khí lực của mình giống như đều bị rút đi giống như, thế nhưng không có năng lực phản kháng. Hắc hắc, nhưng là ngươi không muốn lại không được. Vương Kiệt nhìn chính mình trong ngực mỹ phụ nhân. Nàng là xinh đẹp như vậy mê người, kiều diễm ướt át gương mặt xinh đẹp nổi lên từng trận ửng đỏ, kia hơi hơi đô hồng nhuận miệng nhỏ dường như có cái gì thần kỳ lực hấp dẫn đang hấp dẫn hắn. Làm hắn từ từ cúi xuống đầu của hắn, mồm rộng chậm rãi đến gần rồi cặp kia gợi cảm đôi môi. Một lúc sau, hai người môi thật chặt lẫn nhau mâu thuẫn, Vương Kiệt hé môi, đem mỹ phụ nhân môi anh đào ngậm trong miệng, nhẹ nhàng mút lấy, đầu lưỡi thử thăm dò vậy duỗi ra, đẩy ra nàng bờ môi, chống đỡ nàng chưa khép kín khớp hàm. Ân. Nam nhân trên người mãnh liệt khí tức làm Lâm Chí Linh tâm mê ý loạn, bị nam nhân hôn lấy nàng bỗng nhiên mở cặp kia tràn ngập xuân tình mắt phượng. Sau đó chậm rãi đóng lại. Lúc này nàng bikini phía trên càng là che kín đưa tay trưởng ấn, hơn nữa rõ ràng nhất chính là trước ngực của nàng. Chỗ đó bàn tay ấn hiện tại càng thêm đem cặp kia cao cao đứng vững mỹ nhũ xông ra, có vẻ càng thêm tròn trịa căng đầy. Bất quá Lâm Chí Linh cũng yêu thích như vậy tiếp xúc thân mật. Nàng đành phải tùy ý kia một đôi ma chảo xâm phạm chính mình thân thể. Trước ngực cặp kia trướng phình phình mỹ nhũ bị chen ép xoa nắn. Từng đợt giống như điện giật điện lưu oanh kích thể xác và tinh thần của nàng, mỹ phụ Lâm Chí Linh nàng yêu kiều yếp là hồng như vậy choáng váng, tựa như giống như lửa thiêu, thật là mê người. Thật lớn tốt mềm mại a. Vương Kiệt đem nàng chìa vào phía sau bể bơi trên bức tường, đối với nàng kia cao gầy thành thục thân thể hạ này tay. Còn không phải là công lao của ngươi. Nhìn trước mắt mỹ phụ nhân kia kiều diễm ướt át bộ dáng, Vương Kiệt tâm thần đều say. Chỉ thấy nàng mái tóc lúc này ướt sũng rối tung xuống. Kia hai loan giống như nhăn mày phi nhăn mày liễu yên mi phía dưới một đôi mắt phượng ẩn ý đưa tình, bên trong nhộn nhạo nhất chỉ đậm đặc thu thủy, thành mắt đảo mắt, vậy ngươi phải cho ta khen thưởng sao? Vương Kiệt chăm chú nhìn cặp kia giống như biết bơi trượt mắt to, chỉ cảm thấy kia cắt nước song đồng như xương nhìn hoa, trong nháy mắt ở giữa giống như kéo theo hai luồng ngọn lửa. Lâm Chí Linh ánh mắt, là kia một loại thật to, giống như có thể nói giống nhau mắt đẹp, mắt hạnh minh nhân, má phấn hồng nhuận, bách mị tùng xanh, vạn năm lưu danh. Trêu chọc người lòng mang. Nói chuyện thời điểm, Vương Kiệt hai tay nhẹ nhàng xoa nắn nàng bộ ngực cao vút. Lâm Chí Linh nàng thẹn thùng vô hạn quay đầu đi chỗ khác, biên bối răng trắng thật chặt cắn chính mình môi dưới ngươi. Mau đến. Hắc hắc, ta đều nói ngươi muốn đi à nha, ngươi còn không thừa nhận. Vương Kiệt nhẹ nhàng cầm bộ ngực sữa của nàng. Ân, ta muốn lại như thế nào, ngươi cấp không cho. Ngươi không cho ta liền đi tìm ngươi ba. Lâm Chí Linh bắt được kia chạm đến chính mình bộ ngực sữa sắc thủ. Cấp, đương nhiên cấp, Vương Kiệt kia ma trào lại lần nữa hướng Lâm Chí Linh trước ngực liên tiếp phập phồng tuyết phong từng điểm trèo lên mà lên. Tối đường ngực của mình rơi vào bàn tay của hắn bên trong thời điểm, nàng nhịn không được phát ra hừ nhẹ một tiếng, trên mặt đỏ mặt càng thêm mê người. Vậy ngươi nhanh chút ha? Ân, ta cái này. Ngươi còn không có trào đủ a? Lâm Chí Linh vỗ một chút bắt lấy chính mình vú tay. Vương Kiệt bàn tay độ ấm thông qua làn da tiếp xúc truyền đến nàng trong lòng, cái loại này bị cầm chặt cảm giác làm nàng cảm thấy cả người tê tê dại dại, giống như chính mình toàn bộ một viên đều bị nam nhân giữ tại trong tay. Mau đến, cơ hồ sắp bị Lạc Lâm Chí Linh, trên mặt đỏ ửng cũng là từng đợt tràn ra, thật giống như là một quả táo chín vậy mê người. Tốt đây này. Vương Kiệt hai tay vuốt ve tại nàng bởi vì luyện võ mà không phải là bình thường kiện mỹ gợi cảm chân ngọc phía trên, bắt đầu từ đùi ngoại nghiêng chuyển tới bên trong. Bờ môi của hắn chậm rãi theo hai vú xuống phía dưới, dọc theo không có một tia sẹo lồi thiếu phụ ngọc thể xuống phía dưới một đường hôn tới, hôn qua gợi cảm bụng. Cảm nhận thân thể của nàng nhẹ nhàng run rẩy. Vương Kiệt một tay nhẹ thác nàng tiểu mông cong. Tại thủy bên trong, Lâm Chí Linh thể trọng nhưng là nhẹ không ít, bị Vương Kiệt thoải mái bế lên. Mau nha. Lâm Chí Linh hồn hển thở gấp, hai tay chống tại phía sau trên bức tường. Lúc này Vương Kiệt hai tay hắn tách ra Lâm Chí Linh đùi, chuẩn bị xách thương lên ngựa, hắn một đôi cánh tay ôm lấy Lục phu nhân hai đầu chân ngọc phóng tới bả vai của mình phía trên. Lúc này Vương Kiệt hết sức kích động, vì thế xoa lấy nàng mập nãi, tách ra hai chân của nàng, nói tiểu mụ, hiện tại Vương Kiệt liềm muốn đem đại con cạc cho ngươi cắm đi vào. Lâm Chí Linh tại con trước mặt nằm, thẹn thùng phóng túng xuyễn thở gấp nói mau. Mau cắm vào, dâm thú, lúc ân ái, không muốn, kêu tiểu mụ, kêu, tỷ tỷ, a, ân, mau nha, Vương Kiệt nói tuân mệnh, thân ái tiểu mụ tỷ tỷ. Vương Kiệt danh mãnh nắm lấy đại con cặc trước ma sát âm hạch nàng, chọc ghẹo được nàng mông bự liều mạng thượng đỉnh. Lâm Chí Linh lập tức dâm dãng kêu lên người tốt, đừng nữa tra tấn, tiểu mụ, thân thể, bên trong ngứa, ngứa chết nữa à, mau, mau đưa, cái kia. Cắm đi vào, cấp tiểu mụ, giải ngứa, mau, nha. Vương Kiệt thấy nàng đã như trục huyền chờ phân phó vậy khẩn trương, nhu cầu cấp bách một chút gian cắm vào mới có thể giải ngứa, không còn đậu nàng, đem đại con cặc đặt ở khe thịt bên trong, lại săn sóc sợ nàng không thích ứng, còn dần dần thẳng tiến, không dám một chút liền đại lực cắm vào làm, sợ nàng chịu không nổi. A, tốt, ân, thật lớn, chuyện tốt con thì tốt hơn, a. Vương Kiệt đợi trong chốc lát. Bắt đầu kéo nhẹ chậm cắm vào địt nàng tiểu huyệt, tiểu mụ cũng xoay dao động mông phối hợp Vương Kiệt. Chậm rãi đợi nàng thích ứng sau đó, hay dùng quy đầu nghiền nát hoa tâm của nàng, ba cạn một sâu, trái phải sen, các loại điều dưỡng nữ nhân hoa chiêu hết thảy mang ra sửa trị nàng. Nàng thoải mái quá chặt chẽ ôm lấy con, tả xoay bên phải bãi, phối hợp lay động, hơn nữa dâm đãng kêu la nói ân. Đẹp quá a, dâm thú, tiểu mụ tiểu huyệt, bị ngươi khiến cho, sướng chết. Thân trưởng phu, thật là lợi hại, đại con cặc, ca ca, a, đụng tới mẹ, mẹ hoa tâm, tiểu mụ, thoải mái chết, nha, nha, có thể làm cho ngươi, đâm chết, a, a, ai nha, khoái trá chết tiểu mụ, nhé, muốn bay, ngoan ngoãn, tiểu mụ, tâm can bảo bối, ta, tiểu mụ, không được, muốn, tiết ra, nha, nha, Vương Kiệt công phu. Làm cho Lâm Văn Văn rất nhanh tiết ra nàng lần thứ nhất thân thể, nàng hoa tâm nhất tiết sau đó, miệng tử cung cắn Vương Kiệt đại con cặc, mãnh hút, mùi vị mỹ diệu, làm cho Vương Kiệt cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu, tiếp tục gian cắm vào tiểu huyệt của nàng. Lâm Chí Linh lúc này đổ mồ hôi đầy mặt, mặt phấn đông diêu tây bãi, mái tóc phi đãng dâm thanh kêu lên ai. Ai nha, con trai ngoan, tiểu mụ, tử cung, bị ngươi, đỉnh mặc, vừa mềm vừa tê, tiểu mụ có thể làm cho, ngươi. Đùa chết, hút, hút ta đấy, nãi nha, mau, hút tiểu mụ nãi, a, đúng, tiểu mụ tốt thoải mái, muốn tiết, tiết cho ngươi, a, lại muốn tiết ra, a. Vương Kiệt xoa lấy vú của nàng, đem đại con cặc đầy huyệt của nàng miệng, cúi đầu ở bên tai của nàng nói tiểu mụ, ta còn muốn nha. Ân, đến đây đi, tiểu mụ thỏa mãn ngươi. Nàng gật gật đầu. Vương Kiệt liền đem đại con cặc chậm rãi làm tiến nàng nộn huyệt bên trong. Vương Kiệt tay liên tục không ngừng nắn bóp vú của nàng, chậm rãi rút ra đại con cặc, lại mạnh mẽ đâm vào đi, nôn nóng vừa chậm ở giữa, khiến nàng ngứa thấy lẫn nhau kích thích nàng nộn huyệt thần kinh. Lâm Chí Linh đem mông lắc lư thượng đỉnh, tốt phối hợp Vương Kiệt quất cắm, Vương Kiệt thấy nàng như thế tao mị tiến vào tình trạng, liền cũng đem động tác tăng nhanh, Lâm Chí Linh nộn huyệt nhỏ hẹp vô cùng. Nàng mị nhãn bán đóng. Tùy theo đại con cặc thẳng tiến tiết tấu dâm đãng kêu la nói a. Hảo ca ca, có chút, a, nha, ân, tốt, thoải mái, không hiểu được, a, bị làm, mùi vị, đẹp như vậy, nha, như vậy thoải mái, đẹp quá, nha, tốt thoải mái nha, tiểu mụ thật thoải mái, con trai ngoan. Người đại lực làm a, a, tiểu huyệt, sướng chết, nha, nha, ta hình như muốn, ra, đi ra, a, a, tiểu mụ phải ra khỏi đến đây, a, quá đẹp, hừ, hừ. Nàng mãnh ném tây tốt mông, tiểu huyệt bao bọc Vương Kiệt đại con cặc thật chặt, một trận dâm thủy thẳng hướng, đem đại quy đầu ngâm mình ở nộn huyệt nước ấm bên trong. Tiểu mụ hôm nay tốt mẫn cảm a, Vương Kiệt làm nàng nghỉ tạm trong chốc lát, mới bắt đầu lại cắm vào. Nàng lại dao động xoay mông tùy theo Vương Kiệt đại con cặc cắm vào tốc độ mà nghênh đón. Lâm Chí Linh nàng nâng dao động phong trắng mập nộn mông, trong miệng cũng lại lần nữa dâm đãng kêu la a. Sướng chết, tiểu mụ bị ngươi làm được, quá thích, nha, tốt chướng, cái này, làm đến âm hộ tâm, a, ta lại, không được, tiểu mụ, muốn ném, ném, a, a, mỹ, chết. Địt tiểu mụ, Vương Kiệt phát hiện tiểu mụ phê là như thế thoải mái, thông thuận, mềm mại mà ấm áp, bao hợp cảm giác, ma sát cảm giác, trơn trượt cảm đều điều phối được vừa đúng. Tiểu mụ nộn huyệt tuy rằng sinh tiểu hài tử về sau, rộng thùng thình một chút, nhưng là mềm mềm, phi thường ấm áp, phi thường ướt át, phi thường trơn trượt, cắm ở bên trong thật thoải mái. Chỉ cảm thấy tiểu mụ nộn huyệt đem chính mình đại con cặc từng đạo bóp chặt, một thời gian nói không ra khoái cảm truyền. Vương Kiệt cảm giác rõ rệt tiểu mụ non mềm thân thể. Cảm thấy tiểu mụ nộn huyệt liên tục không ngừng sinh ra co giật, mút lấy chính mình đại con cặc. Kia to lớn quy đầu tại tiểu mụ bên trong thân thể chỗ sâu cảm nhận được tiểu mụ nóng rực trói chặt cảm giác, chỗ đó, cảm giác đại con cặc bị bốn phía mềm mại mà nhiệt năng nộn huyệt khang thịt bọc lấy, thoải mái dễ chịu e rằng lấy phục thêm, giống như toàn bộ thế giới đều đã không tồn tại, chỉ có theo kia một chỗ truyền đến lửa nóng mà mềm mại hấp dẫn mới là chân thật. Vương Kiệt toàn thân dục vọng cũng bởi vậy bừng bừng phấn chấn, tiểu mụ nộn huyệt thực nhanh. Chỉ cảm thấy tiểu mụ nộn huyệt bao vây đại con cặc, thực ẩm ướt, thật ấm áp, kẹp lấy đại con cặc quất đánh, mang đến tương đối lớn khoái cảm, làm Vương Kiệt không chút lưu tình bắt đầu dùng sức quất cắm. A, a, tốt, dùng sức điểm, a. Lâm Chí Linh rên rỉ. Lâm Chí Linh ánh mắt đống chặt lấy, lông mày nhăn gắt gao, khẽ nhếch miệng, này mang cho Vương Kiệt vô hạn khoái cảm, ngày khác được càng dùng sức, một chút ngày tiểu mụ chết đi sống lại. Nàng đem tiểu mụ chân phân đến tối mở, cũng hướng lên cử, đem tiểu mụ sắp xếp thành dâm tiện V hình, phê trương đến tối mở, chính mình quỳ sát tại tiểu mụ hai chân lúc, đem thô to đại con cặc cắm đến sâu nhất. Lâm Chí Linh tóc tai rối bởi ánh mắt đóng chặt, khẽ nhếch môi phát ra đáng thương rên rỉ, hai cái vừa trắng vừa mềm đùi thon dài bị liều mạng nâng lên, tuyết trắng thân thể tùy theo Vương Kiệt mông vặn vẹo mà lắc lư. Vương Kiệt hướng tiểu mụ nộn huyệt làm lần lượt hướng ép động tác, trên diện rộng trước sau quất cắm. Khi thì đem thô cứng dương vật toàn bộ cắm vào tiểu mụ nộn huyệt, sau đó dụng lực vặn vẹo mông, làm đại con cặc tại tiểu mụ nộn huyệt bên trong làm xoay một nửa chuyển quấy chống đối. Ngày khác được tiểu mụ thỉnh thoảng phát ra bá kỳ tiếng nước, Vương Kiệt đại con cặc dính đầy tiểu mụ trong suốt dâm thủy, lóe lên ánh sáng, mỗi lần quất đánh, đều đem tiểu mụ thịt mềm mang ra, vừa nặng trọng địa đưa trở về, tiểu mụ đầy đặn hai vú cũng tùy theo nhảy lên, tóc dài đen nhánh mềm mại che ở tiểu mụ xinh đẹp gương mặt. Vương Kiệt điều chỉnh một chút tư thế, đỡ ổn tiểu mụ hai chân, lại là một trận mưa rền gió dữ vậy qua lại quất cắm. A, a, a. Lâm Chí Linh lại lần nữa thảm lên. Thật nhịn không nổi nữa. Tiểu mụ, ta muốn bắn. Vương Kiệt cắn răng, lại gắng sức hung hăng rút ra đút vào hơn 10 lần, một loại muốn xuất tinh cảm giác truyền đến quy đầu, nhiệt huyết toàn bộ trào lên đầu óc, đại con cặc phồng lớn đến tối thô, gắt gao ôm chặt tiểu mụ eo nhỏ, tẫn lực lượng lớn nhất ngày nàng. Một cỗ nhiệt tinh cuối cùng dâng lên mà ra, một cỗ hướng tiểu mụ chỗ sâu vào tới. Vương Kiệt chỉ cảm thấy đại con cặc phát ra từng đợt giật giật, quy đầu nóng cháy đắc tượng ngọn núi lửa, phun ra nóng tinh dịch. Đại con cặc truyền đến từng trận kích thích khoái cảm làm cho Vương Kiệt cao chiều, cổ màu trắng sữa chất lỏng trực tiếp bắn như đến nước ao, theo sau bị nước ao cấp dung hợp. Thở dốc nhìn trước mặt cái mặt này hồng kiều diễm, đôi mắt quyến rũ nhìn hắn xinh đẹp phiêu vật. Vương Kiệt kia vừa mới rơi xuống đi dục vọng sau lại bị câu. Yêu thích vừa rồi cái loại cảm giác này sao? Lâm Chí Linh nhìn hắn nhẹ nhàng mà nói. Đối với loại này bể bơi chung tiết thân khoái cảm Vương Kiệt vẫn là cảm giác vô cùng kích thích, thực mới mẻ, cảm nhận đội lên bộ ngực truyền đến non mềm cảm giác thoải mái thấy. Ma thủ không khỏi nghĩ Lâm Chí Linh bộ ngực sờ soạng, vào tay chính là kia non mềm cảm giác thoải mái thấy. Vú không có bởi vì nàng tuổi chính là đi mà thay đổi không ở đầy đặn, vẫn như cũ giống lúc còn trẻ như vậy đầy đặn. Sờ lên xúc cảm tốt lắm. Lâm Chí Linh lập tức cảm giác được trước mặt người nam nhân này tay lúc này ở vuốt ve vú của mình,